Chương 564, ngươi không phải cầu xin tha thứ, ngươi chỉ là biết chính mình sắp chết. Chương 564, ngươi không phải cầu xin tha thứ, ngươi chỉ là biết chính mình sắp chết. Thomas Thiên Không Chi Thành tự bạo khúc nhạc dạo ngắn sau đó, chiến đấu tiếp tục. Treo máy tiểu đội, cùng bất diệt thành, hỏa lực bao trùm toàn trường. Giết giết giết. Mấy giây miểu, gần 2 vạn tên tà thần thần sứ, cực tốc chết đi. Chết một lần chụp 20.000 năm tuổi thọ. Đối tuyệt đa số tà thần thần sứ mà nói, một lần cũng đủ để chí mạng. Trái lại lang dạ, toàn trình lưu tại bất diệt thành. An toàn, dễ chịu, thậm chí cắn lấy hạt dưa. Chọn bẹn uy hiếp không được. Cuối cùng, tại tà thần thần sứ nhóm tử thương vượt qua một nửa thời gian. Bỏ đi, ta muốn bỏ đi, mở cửa nhanh. Làm, không đánh được một điểm, ta cờ mở nở tuổi thọ chỉ còn 1 năm 9.999, lại dắt một lần liền không. Ta cờ mở nở tấn cấp đến bán thần 99, ta dễ dàng ứ ta. Ta không muốn chết. Tốc độ đem phong ấn mở ra, chúng ta muốn rời khỏi. Rút lui tiếng kêu, ổ dịch đồng dạng quyết tán. Cơ hồ tất cả tà thần thần sứ, tất cả đều tại loại này tuyệt vọng phía dưới, sinh ra ý lui. Tại lăng dạ treo máy tiểu đội vũ lực hủy hoại bên dưới, bọn hắn không gặp được nửa điểm hy vọng chiến thắng, ngược lại toàn bộ chết hết xác suất rất rất lớn. Bọn hắn tuy là bán thần, lại so phổ thông thần tuyển lãnh chúa càng sợ chết, bởi vì nhà bọn họ đại nghiệp lớn, lẽ ra có tương lai tốt đẹp, chết tại trong tay lăng dạ quá đáng tiếc. Giờ rồ mình, chúng ta quỳ một dạng giả nam vũ động quyền trượng, đem phóng tới giờ rồ mấy cái treo máy tiểu đội đánh tan, tiếp đó lại trơ mắt nhìn xem bọn chúng cho tàn lại cháy, theo tại chỗ đứng lên, tâm đều đã tê dần một nửa. Giết không chết một chút này làm sao đánh? Giờ rồ không có cam lòng, cũng là lý trí. Cốt mâu co lại, đem treo máy tiểu đội đẩy lùi. Bỏ đi, lập tức bỏ đi. Cái này so, tại bán thần cảnh bên trong đã vô địch. Trừ phi chân chính thần linh xuất thủ, bằng không ai cũng không thu thập được hắn. Giờ rồ sợ, ánh mắt đều trong suốt không ít. Nói xong cũng đem chính mình U Minh Trảo phong ấn rút lui đi. Đồng thời hiệu triệu cái khác, sử dụng phong ấn thủ đoạn bán thần, đem phong ấn hủy bỏ. Ta thần thần sứ nhóm làm theo. Có thể chờ bọn hắn đem chính mình phong ấn triệt tiêu. Tiếp đó vùi đầu xông ra ngoài thời gian, lại đâm đầu vào lăng dạ tử thần lĩnh vực. Dầm dầm dầm. Từng tòa tranh nhau chen lấn trốn đi Thiên Không Chi Thành, lộn xộn trùng kích tại một chỗ. Thiên công, phá hủy cái phong ấn này. Ma nhân tộc rừng gầm thét. Hai tay nắm ở chua truy. Một tay ô nhà đi máy bay. Tiếp đó, bị đẩy lùi ra ngoài. Phình một tiếng, đem chính mình Thiên Không Chi Thành, đâm ra một đầu khe ránh. Cái khác bán thần, cũng toàn bộ xuất quân đoàn xuất thủ. Có thể, tử thần lĩnh vực không hề động một chút nào. Hoặc là nói, bán thần cũng hảo, anh hùng đơn vị cũng được, quân đoàn cũng hảo, lãnh địa vũ khí cũng được. Bất luận cái gì bọn hắn đánh ra công kích, đều không thể đối tử thần lĩnh vực tạo thành một cọng lông thương tổn. Vô hiệu, toàn diện vô hiệu. Ngược lại lăng dạng, hắn gặp tà thần thần sứ nhóm trốn đi, cũng là mở ra bất diệt thành, mang theo treo máy tiểu đội. Đối tà thần thần sứ nhóm mở mông, đột nhiên huy sái hỏa lực. Tà thần thần sứ nhóm tiếp tục chết đi. Thật lâu phá hủy không được tử thần lĩnh vực dở dở phá phòng. Cưới một đầu trùng tộc chiến tranh cự thú, bay đến giữa không trung. Ám dạng, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta toàn bộ đều là tà thần thần sứ. Ngươi giết chết chúng ta, liền là đem phía sau chúng ta tà thần đều đắc tội mấy lần. Bất diệt thành bên trên, lăng dạ có bị cười nói, không phải, ta nhớ tựa hồ là các ngươi động thủ trước ta, là sau lưng các ngươi tà thần chỉ dẫn các ngươi nhóm này tay sai động thủ với ta. Nói cách khác, sau lưng các ngươi tà thần sớm đem ta đắc tội. Thế nào, hiện tại thành ta nổi, giờ rồ đã tê dần, cho nên ngươi là không tiếc đắc tội tất cả tà thần, cũng muốn giết sạch chúng ta à? Lăng dạ gật đầu, trả lời chính xác, bởi vì ta giết cũng không giết, các ngươi đều muốn chơi ta, vậy ta vì sao không giết? Các ngươi liền đều trở thành ta chất dinh dưỡng a. Nói xong, sau lưng lăng dạ thiên thần chi mâu phóng ra, bắn vào tuyển qua chi môn, lại từ dở dở tuyển qua chi môn trước mặt bắn ra. Đây là lăng dạ nghiên cứu hoa thức cách đánh. Đồng thời, đã sở đến dở dở bên người treo máy tiểu đội lập tức xuất kích. Phốc phốc. Vâng. Dở dở bị giết chết. Lăng dạ vui nâng 20.000 năm tuổi thọ. Mà cái khác bán thần, lúc này đều điên rồi. Bọn hắn tính toán nhìn ra, lăng dạ khó chơi. Cầu xin tha thứ là không tha cho một điểm. Vương bắt đạn, muốn giết sạch chúng ta, liều mạng với ngươi. Chơi chết hắn, cái phong ấn này tự nhiên là mở ra. Giết hắn, không giết liền là chúng ta chết. Bán thần cấp tà thần thần sứ nhóm gầm thét, chuẩn bị ép tham chiến. Lăng dạ quá mạnh, bọn hắn một chút cũng không muốn lại đánh. Nhưng lăng dạ lại thúc ép bọn hắn không thể không đánh. Hoặc vươn cổ chịu giết để lăng dạ chém, hoặc hăng hái phản kháng giết chết lăng dạ, tranh thủ một chút hy vọng sống. Cực kỳ hiển nhiên, tà thần thần sứ nhóm đều chọn cái sau, ngoan cố chống cự, trúng kích lăng dạ bất diệt thành. Lăng dạ cũng là thông qua lắp đặt tại bất diệt thành xung quanh quỹ đạo, đem báo kim loại hệ thống toàn bộ họng súng đều di chuyển đến bên này. Đối tà thần thần sứ nhóm máy xe, cộc cộc. Tà thần thần sứ cùng bọn hắn Thiên Không Chi Thành hòa rơi nước chảy, treo máy tiểu đội đều giết, càng làm cho tà thần thần sứ nhóm khó lòng phòng bị. Tất nhiên, cũng không phải toàn bộ tà thần thần sứ đều tại phản kháng, có cực kỳ cá biệt chính giữa mở ra lối riêng. Thì như giờ rồ, gia hỏa này lần nữa theo nước suối nhìn quảng cáo phục sinh sau, nhìn xem chính mình không đủ 10.000 năm tuổi thọ, lâm vào trầm tư. Không đến 10.000 năm, nhìn xem nhiều, thực ra cũng liền bị lăng dạ chém một lần lượng. Hắn muốn sống, hắn không muốn chết, thế là vụng trộm vòng qua chiến trường, thừa dịp cái khác tà thần thần sứ không đầy đủ, trực tiếp xông vào bất diệt thành. Đầu tường đốc chiến lăng dạ cũng là lập tức phát giác được có người xâm lấn, xách theo tam xoa kích liền đi qua. Kết quả liếc thấy cẩu cẩu tùy tùy giờ rộ. Tới mấy cái tiểu đội, giết chuột. Lang Dạ mở ra thuyền qua chi môn, triệu tập treo máy tiểu đội. Không ngờ, giờ rộ cũng chú ý tới Lang Dạ. Tiếp đó, một cái trượt quỳ đi tới trước mặt Lang Dạ. Ám Dạ lãnh chúa, bên ngoài người nhiều, ta tại nơi này cho ngài quỳ xuống. Câu thả ta cũng nhanh tấn cấp làm thần linh, ta không thể chết. Ta đem ta phân, ta tài nguyên, ta hết thể đều cho ngươi. Giờ rộ đột nhiên xuất hiện trượt quỳ. Cho Lang Dạ làm không biết. Không phải huynh đệ, ngay từ đầu hô to muốn chơi chết hắn Lang Dạ chính là ngươi đi. Thế nào, hiện tại biết đánh không thắng, liền trượt quỳ cầu xin tha thứ. Liền cái này, còn tinh vực tiên thê bảng tổng bảng thứ 9. Cũng quá bất tức a. Không phải, có hay không khả năng, ta đem ngươi giết, ngươi phân, lãnh địa của ngươi, ngươi tài nguyên cũng là ta. Lang Dạ hỏi bật lại. Giờ rồ đã tê dần, lại nói, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể thay ngươi đi cùng tà thần các đại nhân giải thích, để bọn hắn buông tha đối ngươi truy sát. Ngươi phải biết, bị tà thần thông tập, không phải đùa giỡn. Lang Dạ cười, sau đó thì sao? Ta cảm giác rất tốt ta. Có các ngươi không ngừng cho ta đưa tài nguyên, ta mới trưởng thành càng nhanh. Giờ rồ. Có thể, ngươi coi bọn họ là kinh nghiệm bảo bảo đúng không? Nhìn xem Lang Dạ đã nâng lên tam xoa kích. Giờ rồ kém chút đi tiểu, tiếp tục nói, xin dừng tay, cầu ngươi vòng qua ta có thể. Lang Dạ cắt ngang hắn, ngươi có thể cái gì ngươi có thể? Ngươi không phải thật cầu xin tha thứ, ngươi chỉ là biết ngươi sắp chết. Nói xong, Lang Dạ tam xoa kích, cùng treo máy tiểu đội, còn có hồi thành hộ chủ Lưu Quang, solo đều đến. Tập kích phía dưới, Giờ rồ bị giết, tuổi thọ về không. Ngài đánh chết U Minh giới Giờ rồ, tuổi thọ 9696 năm, phân 253 ước chương 565, Lưu Ly mời, trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ thần sứ. Chương 565, Lưu Ly mời, trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ thần sứ. Giờ rồ một cái chết. Tin tức của hắn cũng là trực tiếp tại lượt này tinh vực chiến trường thiên thế bảng, cùng tinh vực chiến trường thiên thế tổng bảng bên trên tiêu thụ hộ. Một màn này khiến Già Nam, Nặc, Dên chờ tà thần thần sứ hốc mắt muốn nức. Nhưng rất nhanh, tại Lăng Dạ treo máy tiểu đội đặc biệt chiếu cố bên dưới, bọn hắn cũng lần lượt bước dở dồ góc chân, một cái tiếp một cái, xếp hàng hơ khô thẻ che lĩnh cơ hội, cũng toàn bộ tại thiên thế bảng bên trên tiêu thụ hộ. Theo lấy dở dồ chờ đỉnh cấp bán thần bất lạc, còn lại bán thần triệt để hù dọa tiểu, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Nhưng Lăng Dạ không có ý định thả bất cứ người nào, giết sạch, không lưu người sống. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy giờ đổ sát sau, trận này hơn một vạn tên bán thần cấp tà thần thần sứ vây giết Lăng Dạ, lại bị Lăng Dạ phản sát chiến đấu, cuối cùng kết thúc. Lúc này, tại tinh vực thần trụ xung quanh, nổi lơ lửng từng cái vô chủ thiên không chi thành, cùng vô số tùy ý có thể thấy được thi thể, còn có Lưu Ly mang tới thần minh quản lý, mắt lớn chừng mắt nhỏ bán thần. Không phải, giết sạch. Một tên thần minh bán thần tắt lưỡi, đây cũng quá kinh khủng a. Hơn một vạn tên bán thần cấp tà thần thần sứ a, nói giết sạch liền giết sạch. Trong đó còn bao gồm cái kia mấy tên tổng bảng 100 vị trí đầu đỉnh cấp bán thần. Thần minh bán thần nhóm, nghị luận ầm ĩ là chiến vân rõ ràng phía dưới cổ họng, các vị đem nước miếng lau một chút. Đây đều là ta hảo đại ca Ám Dạ cơ thao, xin chớ 666, ta hảo đại ca ưa thích điệu thấp. Phục, La Chiến Vân hoàn toàn phục. Triệt để trở thành Lăng Dạ tiểu mê đệ. Lưu Ly tâm đầu, cũng là sóng to gió lớn. Thở sâu, nhìn Lục Phong lãnh chúa, có thể thay ta tiến cử một thoáng, ta muốn quen biết phía dưới Ám Dạ lãnh chúa. Lưu Ly cũng bị chấn kinh đã tê dần. Hơn một vạn tên bán thần cấp tà thần thần sứ, toàn bộ giết sạch. Cái này hàm kim lượng, không phải bình thường của bố. Chí ít tại Lưu Ly trong nhận thức, bán thần cấp thần tuyển lãnh chúa bên trong, mặc kệ là tà thần thần sứ, vẫn là thần minh quản lý bán thần, cũng hoặc là những cái kia cường đại, át chủ bài đông đảo thần linh hậu duệ, không một người có thể đánh ra lần này chiến tích. Lăng Dạ là cái thứ nhất, bán thần cấp bên trong vô địch tồn tại. Dạng này hạt giống tốt, Lưu Ly nếu có thể kéo vào thần minh, nhất định là một cái công lớn. Lục Phong nghe vậy gật đầu, mang theo Lưu Ly mấy người hướng Bất Diệt Thành bay đi. Lúc này trong Bất Diệt Thành vô cùng náo nhiệt, Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân chúng nữ đều đã về tới đây. Ta giết 288 cái, có mặt bên trong sẽ không có người sò ta nhiều a. Lâm Mục Nhiễm bôi bệnh lên trời. Tô Tiểu Ngư vô vô Lâm Mục Nhiễm bà bay, Mục Nhiễm tỷ, nếu như ta lấy ra ta 305 cái chiến tích, ngươi lại nên làm gì ứng đối? Hàn Linh San ra vẻ chấn kinh, ta đi, Tiểu Ngư ngươi giết 305 cái. Như vậy châu. Tô Tiểu Ngư hai tay chống lạnh, một bộ làm ra vẻ bộ dáng, nhất định là 305 cái, Ám Dạ đại ca phụ thuộc lãnh chúa bên trong cực hạn. Đúng rồi, Linh San tỷ, ngươi giết mấy cái? Hàn Linh San ho nhẹ một tiếng, không có nhiều, liền 312 cái a. Kém chút bị ngươi vượt qua. Tô Tiểu Ngư, tốt, ngươi là hiểu cầm nàng Tô Tiểu Ngư chơi bừa. Vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Bất quá, thân là Yên Vui phái Tô Tiểu Ngư, rất nhanh lại khôi phục hỏa bát. Hỏi thăm cả tỷ Hữu Xạ cùng Tần Khả Hân, cả tỷ Hữu Xạ, Khả Hân tỷ, các ngươi đây đều giết bao nhiêu tà thần thần sứ? Cả tỷ Hữu Xạ liếc nhìn trên báo, ta giết 295 cái, không bằng Tiểu Ngư ngươi. Tần Khả Hân liền nói, ta 406 cái. Ta đi, vẫn là Khả Hân tỷ ngươi ngu bức. Tô Tiểu Ngư kinh hô, nhìn xem so tới so với trước chúng nữ, Lăng Dạ nhịn không được cười lên. Tại cái này tàn khốc túc sắt trong thế giới, có các nàng ở bên người, còn thật thú vị. Bất quá, thú vị về thú vị, Lăng Dạ vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Cái kia, ấm áp nhắc nhở một ta, các ngươi nếu là lại không đi nhập hàng lời nói, nơi này thiên không chi thành, sẽ phải đều bị ta treo máy tiểu đội chuyển không a. nam nữ sững sờ, hướng Bất Diệt Thành bên ngoài xem xét, chỉ thấy Lăng Dạ 7000 không cái treo máy tiểu đội, chính giữa như điên, du tẩu tại từng cái thiên không chi thành bên trong. Vô số tài nguyên, thành dương trở về chuyện. Nam nữ bừng tỉnh, Hàn Linh San lập tức cất cánh, hiểu, liền mở chuyện. Chân trước nói xong, Hàn Linh San chân sau liền bị Tô Tiểu Ngư giữ chặt, chờ một chút Linh San tỷ, có người tới. Thật là đẹp thiên không chi thành a. Nở đầy hoa tươi, tựa như là phía trước làm chúng ta xuất đầu Lưu Ly lãnh chúa. Tại khi nói chuyện, Lưu Ly đã ở lục phòng, La Chiến Vân dẫn dắt tới. Dựa trải qua Lang Dạ Bất Diệt Thành, nàng gái kêu biển hoa một dạng thiên không chi thành, mang theo nồng đậm mùi hoa thơm dễ chịu vị, cùng Bất Diệt Thành kết nối. Tần Khả Hân nhìn xem hoa thành trên tường thành, cái kia tiên nữ một loại, chói lọi Lưu Ly. Biểu tình có chút nghiêm trọng, hoa tiên giới Lưu Ly, hoa tiên giới người mạnh nhất, cũng là tinh vực thiên thê tổng bảng tối cường mấy cái nữ bán thần một trong. Vừa dứt lời, Lưu Ly thôi động thần lực, đem nàng cái kia dễ nghe ngự tỷ âm thanh truyền tới. Ám Dạ lãnh chúa, ta là hoa tiên giới Lưu Ly, có thể cùng ngài gặp một lần. Nói xong, Lưu Ly ngọc thạch một dạng chân trần khẽ rời. Trong hư không, từng đóa thánh liên nở rộ. Tinh chuẩn đem nàng chân ngọc nâng, mới bất quá mấy bước, đã đi tới Lăng Dạ đám người trước mặt. Lục Phong cùng La Chiến Vân, còn có mấy tên cùng đi từ hoa tiên giới bán thần, đều theo tới. Ám Dạ Minh, Niu Bơ, thật cho chúng ta Thủy Lam tinh thế giới song song tăng thể diện. La Chiến Vân đối Lăng Dạ giơ ngón tay cái lên. Lăng Dạ hơi cười, biểu thị địa thấp. Lập tức nhìn về phía Lưu Ly, không biết Lưu Ly lãnh chúa có gì muốn làm. Đối Lưu Ly, Lăng Dạ còn là lần đầu tiên tiếp xúc, cảm nhận khá tốt. Cuối cùng nàng là số lượng không nhiều, tại ta thần sứ uy hiếp phía dưới, công khai cho Lăng Dạ nâng đỡ người, cũng là chân chính cùng Lăng Dạ sánh vai chiến đấu, giết chết hơn phân nửa thần cấp tà thần sứ người. Tuy là trợ giúp không nhiều, nhưng cũng không phải địch nhân, cho nên đối với nàng, Lăng Dạ có mấy phần kiên nhẫn. Lưu Ly Hoa đảo sắc cánh môi bung lên, Ám Dạ lãnh chúa thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là tà thần thông tập người. Ta lần này tới, là đại biểu thần minh, Ám Dạ lãnh chúa ra sức đánh tà thần, cùng giết tà thần sứ hành động, thật to đả kích tà thần phách lối khí diễm. Thần minh phương diện, từ lâu chú ý tới Ám Dạ lãnh chúa, hiện ta đại biểu thần minh phó minh chủ Cửu Thiên Huyền Nữ, thành khẩn mời ngài gia nhập thần minh, trở thành ta thần Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi xuống thần sứ. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. La Chiến Vân con ngươi đều thẳng, ta đi, trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ thần sứ. Phát a. Vững vàng bình tĩnh lục phòng, cũng có chút ý động. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải phổ thông thần linh, mà là thần minh bên trong bộ minh. Tại thần minh bên trong, quyền nói chuyện lớn. Trở thành nàng thần sứ, tức ăn có không ít chỗ tốt. Thậm chí ngay cả mang theo Thủy Lam tinh vài trăm cái thế giới song song, đều có thăng hoa. Chương 566, Lăng Dạ, nhà ngươi thần linh, che chở không được ta. Chương 566, Lăng Dạ, nhà ngươi thần linh, che chở không được ta. Nhưng Lăng Dạ không có vội vã tỏ thái độ, mà là cười lấy hỏi vặn lại, ta có thể đạt được cái gì? Ta cần trả giá cái gì? Lăng Dạ người này, lợi ích trên hết. Chỉ có lợi ích cũng đủ lớn, mới có thể thúc giục hắn đi làm một chuyện. Như lợi ích không đủ lớn, ngượng ngùng, Lăng Dạ làm không được một điểm. Căn cứ Lăng Dạ chỗ biết, trở thành thần linh thần sứ, cùng thần tuyển lãnh chúa trở thành người khác phụ thuộc lãnh chúa, có chút tương tự. Đều cần ký một chút hiệp ước. Phụ thuộc lãnh chúa, còn muốn lên cung cấp tài nguyên cho chủ lãnh chúa. Trở thành một tên thần linh thần sứ, thưởng thụ lấy thần linh che chở, biết cái gì đều không cần trả giá. Người tin không? Lưu Ly hình như không ngờ tới, Lăng Dạ sẽ hỏi như vậy trực tiếp. Dưới cái nhìn của nàng, tới từ Thủy Lam tinh cấp thấp như vậy trong thế giới thần tuyển lãnh chúa, bị Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn chúng, cũng chủ động khế ước làm thần sứ, hẳn là thần tuyển lãnh chúa vinh hạnh mới đúng. Không nói mắc ơn, chí ít cũng có lẽ hứng thú cực lớn. Nhưng Lăng Dạ bình tĩnh, hoặc là nói bình tĩnh có chút đáng sợ. Thế là Lưu Ly sửng sốt một chút nói, trở thành ta thần sứ, đem đạt được ta thần che chở. Theo ta được biết, Ám Dạ lãnh chúa trước mắt đang bị tà thần thông tập, bản thân rất nguy hiểm. Có thể trở thành ta thần sứ lời nói, ta thần có thể điều động thần minh lực lượng, làm Ám Dạ lãnh chúa chống cự tới từ tà thần uy hiếp. Về phần trả giá, lời nói ở đây, Lưu Ly chần chờ một chút, Ám Dạ lãnh chúa có lẽ rõ ràng, trở thành thần linh sau, cần nhất tài nguyên là tín ngưỡng chi lực. Cho nên, trở thành ta thần sứ sau, thân là thần sứ chúng ta, cần định kỳ hướng ta thần dâng lễ một chút tín ngưỡng chi lực. Bất quá cũng không phải trắng dâng lễ, ta thần hội ngẫu nhiên hạ xuống rất nhiều tài nguyên, có thể trợ chúng ta biến đến càng mạnh. Lăng Dạ nghe xong, có bị cười đến. Có thể, hắn đoán chúng. Trở thành phụ thuộc lãnh chúa, nộp lên chính là ma tinh, cùng kiến trúc tài nguyên. Mà trở thành thần sứ, nộp lên chính là tín ngưỡng chi lực. Khó trách những cái kia tà thần ưa thích đủ loại khế ước thần sứ, thì ra là muốn từ thần sứ trên mình soát tín ngưỡng chi lực. Chẳng những muốn soát tín ngưỡng chi lực, thậm chí còn muốn vì thần linh phục vụ, đi chấp hành rất nhiều thần linh vô pháp nhúng tay nhiệm vụ. Tỷ như tà ác thần linh bởi vì có không gian thành lũy tồn tại, vô pháp trực tiếp giết chết Lăng Dạ, cho nên để tọa hạ tà thần sứ độc thủ, triệu tập đại lượng tà thần sứ đủ loại tìm Lăng Dạ phiền toái. Nói tầm thường một điểm là được, thần sứ liền là thần linh thương trong tay. Nghe xong Lưu Ly yêu cầu, Lăng Dạ vốn là không nhiều hứng thú, nháy mắt về không, trực tiếp tại chỗ buông hà, muốn tín ngưỡng lực lượng. Vậy quên đi, cự tuyệt như vậy dứt khoát, cho Lưu Ly làm không biết. Không phải Ám Dạ lãnh chúa, ngài tình huống bây giờ, ta cảm thấy cực kỳ cần giống ta thần loại tồn tại này che chở. Lăng Dạ có bị cười nói, che chở? Thế nào che chở? Có không gian thành lũy tại, thần linh vô pháp nhúng tay chúng ta những cái này để cấp thế giới. Cái gọi che chở, liền là phái các ngươi dạng này thần sứ hiệp trợ ta, chống cự ta thần sứ vây công. nhưng ta cảm thấy ta cũng không cần. Liên ta loại tình huống này, ta cảm thấy nhà ngươi thần linh che chở không được ta. Nói đùa. Lăng Dạ thực lực bây giờ đã là bán thần cảnh vô địch. Bán thần tiểu tạp lạc, tới bao nhiêu, Lăng Dạ liền có thể giết bao nhiêu. Hắn còn cần che chở. Che chở cọp lông. Về phần một ngày kia, Lăng Dạ đi thần giới. Khu khu, chờ Lăng Dạ đi thần giới, chính hắn cũng đã là thần linh. Vậy thì càng không có khả năng trở thành người khác thần sứ. Ám Dạ lãnh chúa, không còn cân nhắc. Lưu Ly còn muốn tranh thủ. Lăng Dạ lắc đầu, suy nghĩ không được một điểm. Lưu Ly đã tê dần. Quả nhiên, Lăng Dạ cường giả như vậy, không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Mà La Chiến Vân cùng Lục Phong, cùng theo tới cái khác bán thần, đều là có bị chấn kinh đến. Như Lăng Dạ dạng này, như vậy quả quyết cự tuyệt thần linh mọi người, cũng không thấy nhiều. Lời nói ngược lại, như Lăng Dạ dạng này, một người đơn đấu mấy vạn bán thần cấp tà thần thần sứ, còn toàn bộ giết sạch người, càng là hiếm thấy. Người đều có thể đem tà thần thần sứ làm kiến đạp. Phách lối một điểm thế nào? Lưu Ly thất lạc than vãn một tiếng, "Tốt, ta sẽ hướng ta thần cùng thần minh bẩm báo Ám Dạ lãnh chúa lựa chọn. Mặt khác, Ám Dạ lãnh chúa lúc nào thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tìm ta." Nói lấy, Lưu Ly đối Lăng Dạ phát động hảo hữu xin. Lăng Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý xin. Một là xem ở Lưu Ly xinh đẹp như vậy phân thượng, cuối cùng ai sẽ cự tuyệt hảo hữu của mình trong danh sách, nhiều một cái tuyệt thế mỹ nữ đây. Hai là theo lấy Lăng Dạ càng ngày càng mạnh, tương lai cùng thần minh tiếp xúc chắc chắn sẽ không ít. Liên để Lưu Ly trở thành chính mình ống truyền lời a. Đạt được Lăng Dạ hảo hữu vị, Lưu Ly nhẹ nhàng thở ra. Chuyến này cũng không tính trọn vẹn không thu hoạch. Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía sau lưng Lăng Dạ Tần Khả Hân, Tô Tiểu Ngư chủ nữ. Mấy vị này liền là cùng Ám Dạ lãnh chúa một chỗ, giết vào thiên thê bảng phía trước 10 Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân mấy vị tiểu muội muội a. Không biết các ngươi phải chăng có hứng thú gia nhập thần minh, trở thành ta thần thần sứ. Lăng Dạ nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo hơn vài phần. Không phải huynh đệ, ngươi ở trước mặt hắn, đào hắn người. Bao nhiêu không quá địa đạo a. Bất quá, có tuyệt đối trung thành tại. Có thể đào đi tính toán Lưu Ly lợi hại. Quả nhiên, Lưu Ly vừa dứt lời, Tô Tiểu Ngư cái thứ nhất tỏ thái độ. Nàng kéo lại Lăng Dạ cánh tay, không hứng thú, một chút cũng không hứng thú, Ám Dạ đại ca không đi, ta cũng không đi. Lâm Mộc Nhiễm, Hàn Linh San mấy người nhộn nhịp tỏ thái độ. Không đi một. Chúng ta cùng Ám Dạ đại ca là một thể, không đi. Ta cũng đồng dạng. Chỉ có Tần Khả Hân trầm mặc một chút mới mở miệng, cảm ơn Lưu Ly lãnh chúa hảo ý, chúng ta tạm thời không suy nghĩ cái này. Tần Khả Hân cùng Tô Tiểu Ngư chúng nữ khác biệt. Tô Tiểu Ngư chúng nữ, thuần tân binh đặc tử, liền thần minh là cái gì cũng không biết. Căn bản không điều thần minh. Nhưng Tần Khả Hân, lão du điều nàng, rõ ràng biết thần minh hàm kim lượng. Thậm chí nàng đã tưởng, nam mộng cũng muốn bị thần minh một cái nào đó thần linh coi trọng. Tiếp đó thu làm thần sứ, đạt được cái kia thần linh che chở. Nhưng bây giờ, trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa sau, Tần Khả Hân bỗng nhiên cảm thấy, cái gọi thần linh cũng liền có chuyện như vậy. So sánh trở thành thần sứ, Tần Khả Hân cảm thấy trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa sẽ có tiền đồ hơn một chút. An bế môn tạ khách, Lưu Ly cũng là cười khổ. Đến, một đống biến thái tập hợp lại cùng nhau. Cũng hảo, như sau đó các ngươi sẽ cải biến chủ kiến, tùy thời tìm ta. Lưu Ly nói. Mà Lăng Dạ không muốn lại cùng Lưu Ly lãng phí thời gian, hạ lệnh chủ khách. Lưu Ly thi lễ một cái, rời đi. Nàng mới đi, La Chiến Vân xuống tới, không phải Ám Dạ mình, đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ mời, ngươi cự tuyệt. Lăng Dạ lườm hắn một cái, không phải đây. Đi trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ thần sứ, cho nàng làm châu làm ngựa. La Chiến Vân, Lục Phong, ngươi quản trở thành thần linh thần sứ là làm châu làm ngựa. Vậy bọn hắn những cái này không thần linh muốn tính toán cái gì? Chương 567, thuận nước dông thuyền, từ từ bay lên tân tinh. Chương 567, thuận nước dông thuyền, từ từ bay lên tân tinh. Lưu Ly bên này, trở lại Hoa Thành nàng, mang theo mấy tên hoa tiên giới bán thần rời khỏi. Không phải Lưu Ly tỷ, chúng ta cứ đi như thế. Một tên gọi mẫu đơn hoa tiên giới bán thần nói. Lưu Ly nhún vai, không phải đây. Ám Dạ đã cự tuyệt chúng ta. Có thể những cái kia bị đánh xuống tà thần thần sứ thiên không chi thành, chúng ta cũng có phần. Mẫu đơn tiếp tục nói. Lần này giết tà thần thần sứ quá nhiều. Nhiều đến hơn một bản tên. Bọn hắn sản xuất phân, tạm thời không đề cập tới. Chỉ là bọn hắn để lại thiên không chi thành. Cũng đã là một bút phong phú tài phú. Lưu Ly cười khổ, kỳ thực, dùng Ám Dạ thực lực, chúng ta rút hoặc không rút, kết quả đều là như bây giờ, đây là thứ nhất. Thứ hai, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra. Ám Dạ người này lợi ích trên hết, cùng chúng ta cùng hắn đi tranh thuộc về chúng ta cái kia một phần nhỏ thiên không chi thành, chi bằng làm thuận nước dông thuyền, đưa cho Ám Dạ làm lễ gặp mặt, làm lần sau mời làm chuẩn bị. Mẫu đơn tắt lưỡi, không phải, còn mời a. Giá hỏa này tránh không được, lần này liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, liền đem chúng ta cự tuyệt, còn có thể có lần sau. Lưu Ly nhìn về Bất Diệt Thành, thoa màu hồng nhãn ảnh hai con ngươi, lóe ra ánh sáng nhạt, môi đỏ câu lên, có, nhất định sẽ có. Ám Dạ tiềm lực quá kinh khủng, tương lai nhất định là một khỏa từ từ bay lên minh tinh. Hơn nữa lần này, hắn tinh vực chiến trường điểm tích lũy, bảo thủ phá không ước, như vậy chiến tích, tất xông vào tổng bảng phía trước ba. Đến lúc đó, hắn đem bị toàn bộ thần giới vô số thần linh quan tâm đến, cũng sẽ có khá nhiều thần linh hướng hắn ném ra cảnh ô liu. Ta nghĩ ta thần cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên tin tưởng ta, nhất định sẽ có lần sau. Phía trước, Lưu Ly chỉ nghe nói qua Lăng Dạ rất ngưu bức. Lần này, Lưu Ly là chân chính nhìn thấy Lăng Dạ ngưu bức. Hàm kim lượng cảm tích, dù Lưu Ly đối Cửu Thiên Huyền Nữ hiểu rõ, nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ lỡ Lăng Dạ khỏa này hạt giống tốt. Cho nên, chúng ta sẽ còn cùng Ám Dạ tiếp xúc. Một vòng này chiến đấu, Lăng Dạ cơ hồ chém giết 25 khu vực tất cả cường đại tà thần thần sứ. Không có những cái kia cường đại tà thần thần sứ quấy rối, còn lại mười mấy giờ, mọi người cố gắng soát điểm a. Lưu Ly nói. Mẫu đơn vẫn là không bỏ, cái kia tinh vực thần chủ đây, cũng cho ám dạ ư? Lưu Ly có bị cười nói, không phải đây, ngươi muốn cho ta cùng ám dạ đánh một trận. Theo giờ rồ, già nam chờ cường đại tà thần thần sứ đều bị chém giết bắt đầu. Tinh vực thần trụ liền đã có chủ nhân, đó chính là Lăng Dạ. Cái khác bán thần, dù cho trông mà thèm muốn cướp, cũng căn bản cướp không được một điểm. Cho nên, từ bỏ đi hải tử. Tinh vực thần trụ không thuộc về các ngươi. Tinh vực thần trụ bên này, bất diệt thành. Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân mấy người đã tản ra nhập hàng. Lần này nhập hàng hàm kim lượng, nhưng muốn miễn siêu phía trước tại cổ thần quốc bí cảnh lần kia. Lăng Dạ vẫn như cũ để các nàng tự do phát huy, có thể vào bao nhiêu, nhìn mỗi người tốc độ tay. Lục Phong cùng La Chiến Vân đám người cũng chuẩn bị rời khỏi, ám dạ huynh, không có chuyện gì khác, vậy chúng ta cũng đi. Lăng Dạ lại nói, lưu lại một chỗ nhập hàng thôi. Cái kia vài tòa thiên không chi thành lưu cho các ngươi. Lăng Dạ lợi ích trên hết, hám lợi, nhưng cũng biết trao đổi ích lợi tầm quan trọng. Vào phía trước tinh vực chiến trường, Lăng Dạ vẫn là dựa Lục Phong, mới vào thần mộ, tập hợp đủ đem Tô Tiểu Ngư chúng nữ đều thăng hoa làm bán thần phá toái thần cách. Như vậy hiện tại, xem như trao đổi, Lăng Dạ ném vài tòa bán thần cấp tà thần thần sứ thiên không chi thành, để Lục Phong đám người tự do nhập hàng, cũng cực kỳ hợp lý a. Thú hổ, phía trước chiến đấu, Lục Phong mấy người cũng xuất lực qua, từng đánh chết một phần nhỏ tà thần thần sứ. Lăng Dạ cũng chỉ là đem nguyên bản là thuộc tại chiến lợi phẩm của bọn hắn, còn cho bọn hắn. La Chiến Vân nghe vậy, lập tức đại hỉ, ha ha ha, vậy chúng ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh, cảm ơn ám dạ huynh, ám dạ huynh đại khí. Người khác cũng là cảm ơn. Tiếp đó bay về phía những thiên không chi thành kia, đưa đi tất cả người. Lăng Dạ khởi động bất diệt thành thôn vệ tiến hóa dòng, tiếp tục đối tà thần thần sứ sót lại thiên không chi thành tiến hành thôn vệ. Bất diệt thành phía trước, hắc động ngưng hiện, một cái một tòa thiên không chi thành, rất giòn, mùi thịt gà. Bất diệt thành thôn vệ cấp 25 thiên không chi thành, cấp 25 bãi của bà, độ bền 56 tỷ. Bất diệt thành thôn vệ, cơ giới âm hưởng triệt. Bất diệt thành cũng tại không ngừng tăng cường, mặc cho bất diệt thành như tham ăn rắn đồng dạng, không ngừng thôn vệ. Lăng Dạ lần nữa trở lại chính mình cái kia mùi thơm bốn phía vương toạn. Chợt thẩm tra tinh vực chiến trường thiên thế bảng. Tinh vực chiến trường thứ 25 khu vực một người thiên thế bảng hạng 1, Thủy Lam tinh ám dạng, điểm tích lũy không ước hạng 2, địa tinh Tần Khả Hân, điểm tích lũy 6.0 ước hạng 3, Thủy Lam tinh Tô Tiểu Ngư, điểm tích lũy 5.0 ước hạng 4, Thủy Lam tinh Hàn Linh San, điểm tích lũy 5.0 ước hạng 5, Thủy Lam tinh Cả Tỷ Hữu Xạ, điểm tích lũy 5.0 ước hạng 6, Thủy Lam tinh Lâm Mộc Nhiễm, điểm tích lũy 5.0 ước hạng 7, Hoa Tiên giới Lưu Ly, điểm tích lũy 4.0 ước hạng 8, Nguyên tố giới Hỏa Vân Phi, điểm tích lũy 2.0 ước hạng 9. Không ra bất ngờ. Giờ rồ, già nam chờ đám kia tiến vào 25 khu vực cường đại nhất tà thần thần sứ, đều đã từ trên thiên thê bảng biến mất. Không chỉ là 25 khu vực thiên thê bảng, liền một lượt tiếp theo thiên thê tổng bảng, mấy vị này tin tức cũng đã biến mất. Triệt triệt để bị Lăng Dạ tiêu thủ hộ. 25 khu vực trong thiên thê bảng, Lăng Dạ cùng hắn 5 cái tiểu đệ, được tội nguyện ngồi vững vàng phía trước 6 bảo tọa. Lưu Ly vốn là thứ 10, nâng Lăng Dạ phúc, vọt tới thứ 7. Không đúng, nói cho đúng Lưu Ly vẫn là thua thiệt. Nếu như không có Lăng Dạ cùng tiểu đệ của hắn cái này 6 cái biến thái xuất hiện, Lưu Ly cuối cùng bài danh, có lẽ tại phía trước 5 mới đúng. Nói về chuyện chính, 7000 không cái treo máy tiểu đội nhập hàng tốc độ là khủng bố. Mới không đến 1 giờ, liền đem hơn 1 vạn cái tà thần thần sứ thiên không chi thành, toàn bộ chuyển không. Lúc này, treo máy tiểu đội đều đã hồi thành, cũng đem nhập hàng đạt được tài nguyên, toàn bộ chứa vào nhà kho. Bất Diệt Thành lời nói, thì đem cuối cùng mấy cái tà thần thần sứ thiên không chi thành thôn vệ. Đến tận đây, cái này hơn 1 vạn tên bán thần cấp tà thần thần sứ, triệt triệt để bị Lăng Dạ ăn xong lau sạch. Lăng Dạ bởi vậy huyết chám. Ám Dạ đại ca, bước kế tiếp làm gì? Lăng Dạ đang chuẩn bị chủ tính trung tài nguyên, Tô Tiểu Ngư chúng nữ xuống tới. Theo chúng nữ nụ cười trên mặt tới nhìn, hiển nhiên vừa mới nhập hàng, cũng để cho các nàng huyết chám. Lăng Dạ nhìn một chút thời gian còn sớm. Khoảng cách tinh vực chiến trường đóng lại, còn có 15 giờ. Các ngươi đem nhập hàng tài nguyên tiêu hóa phía dưới, sau đó tiếp tục thăm dò. Tiến vào cuối cùng chiến trường một nhóm kia tối cường, đối các ngươi có uy hiếp tà thần thần sứ, ta đều đã giết sạch. Từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi tại cuối cùng chiến trường là vô địch, hiểu ta ý tứ a? Nam nữ liếc nhau. Hiểu, giết tà thần thần sứ, giết địa ngục cấp ma quái. Giết sạch, cướp sạch, mạnh mẽ nhập hàng. Một đường quét ngang, dẫn soát. Chương 568, giết chóc, là thứ nhất sức sản xuất chương 568, giết chóc, là thứ nhất sức sản xuất nhìn xem hùng dũng ai vệ tản ra nam nữ. Lăng Dạ vui mừng cười. Đây chính là hắn thuộc cấp. Như vậy dã man, như vậy bá đạo, như vậy dũng mãnh. Đưa đi các nàng sau, Lăng Dạ cũng là cho anh hùng của mình đơn vị hạ lệnh. Các ngươi cũng tiếp tục, vô luận là tà thần thần sứ vẫn là địa ngục ma quái, đủ phải liền cho ta mạnh mẽ giết sạch, một tên cũng không để lại. Điểm tích lũy cùng tài nguyên, Lăng Dạ chưa từng ngại nhiều. Hắn tại tinh vực thần trụ bên này, nộ sát hơn 1 vạn tên bán thần cấp tà thần thần sứ chuyện này. Lúc này đã quyết tán đến 25 khu vực toàn bộ cuối cùng chiến trường. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm Lăng Dạ phiền toái tà thần thần sứ nhóm, đều đã đem ý niệm cắt đứt. Nhưng bọn hắn không chủ động tìm đến Lăng Dạ, không có nghĩa là Lăng Dạ không thể chủ động đi tìm bọn họ. Bọn hắn phân, cùng bọn hắn tuổi thọ, còn có lãnh địa của bọn hắn, Lăng Dạ tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên, treo máy tiểu đội khởi động, truyền qua chi môn khởi động. trực tiếp thả dù, quét ngang điều tra toàn bộ cuối cùng chiến trường. Tại còn lại 15 giờ bên trong, còn có thể soát không ít phân cùng tài nguyên. Từng cái truyền qua chi môn, tựa như tổ ong, tại vùng trời bất diệt thành nở rộ. Đem 7000 không cái treo máy tiểu đội, toàn bộ thả dù ra ngoài. Trong đó cũng bao gồm Hồng Liên gỗ tiểu lạ. Những người kia, đơn thể chiến lược so 1000 cái treo máy tiểu đội còn mạnh hơn. Thả ra đi để nó tự do hoạt động a. Rất nhanh, tinh vực thần trụ bên này cũng chỉ còn lại một tòa lẻ loi bất diệt thành. Toàn bộ 25 khu vực cuối cùng chiến trường tất cả bán thần, mặc kệ là tà thần thần sứ, vẫn là thần minh quản lý bán thần, đều đã ngầm thừa nhận đem tinh vực thần trụ nhường cho Lang Dạ. Không có cách nào. Lang Dạ cố kia tới bao nhiêu, giết bao nhiêu, vừa giết một cái không lên tiếng hung ác mà. Thật sự là không ai dám trêu chọc. Lang Dạ dẫn đến thanh nhàn. Thế là bắt đầu chủ tính chung, lần này đổ sát hơn 1 vạn cái bán thần cấp tà thần thần sứ thu hoạch. Đầu tiên là tài nguyên, ma tinh 14000 bạc ức, đồ ăn 11000 bạc ức, vật liệu gỗ 5600 ức, vật liệu đá 6000 ức, thỏi sắt 3200 ức, thỏi đồng. Lãnh địa hạch tâm 6, thời gian quyển trục 3.620 bạc giờ. Các loại trang bị 8000 không các loại xào huyệt 2000 không cấp SSS trở xuống cây trồng 5000 không thần cấp, siêu thần cấp cây trồng 1000. Chuyên vũ tinh túy 1 ức chuyên vũ bản vẽ 5000 thần vũ hạch tâm 1000 siêu võ hạch tâm 300 bất hủ hạch tâm 60. Bán thần mô bản 36, thần cấp mô bản 20, viễn cổ mô bản 12, thượng cổ mô bản 3, thức tỉnh mô bản 125. Phá toái thần cách 32, tín ngưỡng chi lực không ức. Nhiều, quá nhiều. Cổ nhân thật không lựa ta, người khác cất lương thực ta chữa thương, người khác liền là ta kho thóc. Dù sao cũng là bán thần. Bao nhiêu đều có chút nội tình. Mà bây giờ, cái này hơn 1 vạn tên tà thần thần sứ tân tân khổ khổ chữa nội tình, đều là Lăng Dạ. Cái này có thể so sánh Lăng Dạ chính mình thu thập soát bốn nhanh hơn. Giết chóc, vĩnh viễn là thứ nhất sức sản xuất. Tất nhiên, thứ nhất sức sản xuất về thứ nhất sức sản xuất, loại này sức sản xuất cũng giới hạn Lăng Dạ mới chịu nổi. Cho tàn lại cháy, chiến tổn về không. Mà cái khác thần tuyển lãnh chúa, chỉ là chiến tổn, liền đến muốn mạng. Nói về chuyện chính, trừ tài nguyên bên ngoài, Lăng Dạ cái khác thu hoạch cũng là không ít. Thì như bất diệt thành, có lãnh địa thôn phệ dòng bằng tại, Lăng Dạ điều khiển bất diệt thành, đem đánh hạ hơn 1 vạn cái tà thần thần sứ thiên không chi thành. Có một cái tính toán một cái, toàn bộ nuốt mất. Mà thôn phệ lãnh địa có thể ngẫu nhiên tăng lên bất diệt thành độ bền, lãnh địa diện tích, cùng cấp đoạt đến nông trường, cùng cây trồng. Cho nên lúc này, Lăng Dạ cấp 33 bất diệt thành, nguyên bản hẳn là 3.3 vạn mét 33 vạn mét diện tích, khuyết trương đến 3.6 vạn 36 vạn mét. Đồng dạng đẳng cấp, càng lớn diện tích. Bên cạnh đó, độ bền cũng tăng mấy lần, đạt tới khủng bố 1.0 ức. Liên thứ 3, thứ 4 góc vuông cũng nhiều thêm 2000 không nông trường. Bất quá đẳng cấp cao thấp không đều, nhưng không chỗ điều vị. Hiện tại Lăng Dạ, kiến trúc tài nguyên nhiều đáng sợ. Trực tiếp tiêu tài nguyên, đem những cái này cướp đoạt mà đến nông trường, toàn bộ kéo đến cùng bất diệt thành ngang hàng đẳng cấp là được. Còn có bất diệt thành bản thân, tinh linh mâu thuẫn, tượng thần đồ đẳng, cũng toàn diện muốn thăng cấp. Như vậy hiện tại, xây dựng rầm rộ a. Lăng Dạ đầu tiên là đem cần biến hiện đồ ăn, sao huyệt, trang bị, quần trụ, phù thạch, dược tể chờ đạo cụ. Cái kia tiến hóa tiến hóa. Tiếp đó một phím lên giá kênh giao dịch. Lựa chọn làm, chỉ có thể dùng ma tinh mua. Bên này vừa lên giá, chân sau thủy lam tinh thanh trò chuyện liền nổ. Đại Long, không phải, ám dạ đại lao theo cái nào lấy đến nhiều như vậy cao cấp trang bị, vậy. Đại Long, trang bị tính toán cái lông a. Sao huyệt mới là quý giá nhất, vậy. Đại Long, ta nghe nói tựa như là ám dạ đại lao tại trong tinh vực chiến trường, lại cùng ta thần thần sứ làm lên tới. Đại Long, sau đó thì sao? Thắng không, có treo lớn người biết chuyện nói một chút đi. Đại Long, không phải huynh đệ, ta thần thần sứ hồn hoàn trang bị, hồn hoàn sao huyệt đều xuất hiện ở nơi này, ngươi nói thắng không? Đại Long, ngoa tạo, ám dạ đại lao núi châu a. Nói cách khác, chúng ta bây giờ mua, tất cả đều là bán thần dùng trang bị cùng xào huyệt. Đại Long, mắt lệ, ám dạ đại lão một người nuôi dưỡng chúng ta một cái tinh cầu. Đại Mao, ha ha ha, cướp được, một cái thập giai vương bài xào huyệt. Dấu hỏa, không phải huynh đệ, các ngươi đây là đánh bao nhiêu pháo cao sạng, tốc độ tay nhanh như vậy. Nô lệ hải đăng, OMG, chúng ta có thể mua ư. Nô lệ vũ trụ, ám dạ, ổn hạ A, đem mua hạn chế bông ra điểm A. Ta cũng muốn mua sở mẹ tạ. Nô lệ thần lằn, chúng ta trung thành tuyệt đối đảm bảo, đồ tốt cũng nên có phần của chúng ta. Đại Long, Lý gia mẹ, ngứa ra đúng không? Nơi này không có các ngươi nhóm này quáng nô phần nói chuyện. Đại Long, lại nói quất các ngươi a, hôm nay khoáng đào đủ không? Nhìn xem ở Trung Hòa hợp thủy làm tinh thần tuyển các lãnh chúa, Lang Dạ vui mừng cười. Hơn một tháng thời gian, bị nô dịch hải đăng, vũ trụ, thàn lằn các nước thần tuyển lãnh chúa đều đã tiếp nhận chính mình thân là quáng nô thân phận, không tiếp thụ cũng không có cách nào, bởi vì không tiếp thụ đều đã bị giết sạch. Hiện tại lưu lại đều là nghe lời, nguyện ý không không bảy châu ngựa, trời sinh quáng nô thánh thể. Bất quá nghe lời về nghe lời, Lang Dạ đồ tốt là sẽ không tùy ý phân cho bọn hắn, đều là từng cái quáng nô, muốn như thế cao phối đưa làm gì? Phối trí cao hảo tạo phản, quáng nô liền muốn có quáng nô giác ngộ. Thiện tay đóng lại thanh trò chuyện, Lang Dạ mở ra bất diệt thành kiến tạo bảng. Bất diệt thành theo cấp 33 làm đến cấp 35, tinh linh mẫu thụ theo cấp 22 làm đến cấp 26, tượng thần đồ đẳng theo cấp 22 làm đến cấp 26. Hiện hữu tất cả nông mục trường cùng cấp đoạt tới không nông mục trường toàn bộ làm đến cấp 35, xài tiền như nước. Lang Dạ theo hơn 1 vạn cái tà thần thần sứ trên mình cướp đoạt tới lượng lớn kiến trúc tài nguyên, tiêu hao sạch sẽ. Đón lấy, Lang Dạ lấy ra cướp đoạt tới thần cấp, siêu thần cấp xúc vật con non cùng cây trồng. Một phím gieo hạt, một phím thả xuống. Tức khắc, bất diệt thành đồ ăn sản lượng tiêu thăng. Chương 569, trăm tỷ quân đoàn, vô địch là biết bao tịch mịch chương 569, trăm tỷ quân đoàn, vô địch là biết bao tịch mịch cấp 35 nông mục trưởng, sản lượng 1800. Cấp 26 tinh linh mẫu thụ, sản lượng 2600. Quốc vận cấp 156, sản lượng 156. Thần cấp chiến tranh thành lũy bốc cháy cứ điểm sản lượng 1000. Thần cấp chiến tranh thành lũy thần đỉnh sản lượng 1000. Cùng lãnh địa thôn phệ dòng vàng, thôn phệ xong tà thần thần sứ thiên không chi thành sau, gia tăng đồ ăn sản lượng, làm 2560. Cho nên, lúc này bất diệt thành đồ ăn tổng sản lượng, làm 9116. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành mỗi ngày đồ ăn sản lượng, không ước nhìn xem nhiều. Trên thực tế cũng rất nhiều. Nhưng tại lăng dạ mà nói, cũng liền dạng kia. Không ước đồ ăn sản lượng, mỗi ngày biến hiện, đổi ma tinh cũng liền mấy vạn ước. Còn không bằng khế ước nô lệ sách một cái số lẻ. Bất quá, đồ ăn sản lượng trưởng thành không gian còn rất lớn. Lãnh địa thôn phệ có thể thêm sản lượng. Cao cấp cây trồng có thể thêm sản lượng. Thần cấp thành lũy có thể thêm sản lượng. Đợi một thời gian, bất diệt thành đồ ăn sản lượng có thể tăng mạnh cũng không nhất định. Đóng lại kiến tạo bảng. Lăng Dạ lại mở ra huấn luyện bảng. Tại Thủy Lam Tinh mấy cái ước quân bạn thần tuyển lãnh chúa tranh nhau mua. Lăng Dạ lên ra biến hiện toàn bộ hồn hoàn trang bị, hồn hoàn xào huyệt đều đã bán sạch. Tổng cộng biến hiện ma tinh 4000 vạn ước. Cùng vốn là có 14000 vạn ước ma tinh cộng lại. Liền là không ước. Lập tức toa cát. Ma tinh không ước tín ngưỡng chi lực không ước, thượng cổ cấp thiên khải trùng kết giả 20 ước, trước mắt 100 ước. Ma tinh không ước tín ngưỡng chi lực không ước, thượng cổ cấp thiên thần hải nhân 20 ước, trước mắt 100 ước. Ma tinh không ước ma tinh hao hết. Lăng Dạ quân đoàn 140 ước, đến khủng bố 500.7 ước. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành quân đoàn số liệu tường tình. Ảnh trong gương sao chép, khởi động. Lăng Dạ quát khẽ, 500 ước quân đoàn, biểu biến 1.000 ước. Còn đi, Lăng Dạ bất chi bất giác, liền thành thống ngự trăm tỷ đại quân lao địa chủ. Bán thần cảnh bên trong, cái khác không dám nói. Nếu bản về quân đoàn quy mô, Lăng Dạ tuyệt đối xem như trần nhà cấp. Đó lấy, Lăng Dạ lại lấy ra thức tỉnh mô bản, tổng cộng hơn 100 khối. Toàn bộ sử dụng, nhanh chóng tăng lên chủ lực quân đoàn thức tỉnh đẳng cấp. Trăm tỷ quân đoàn, chiến lược phóng đại. Chờ đều giải quyết sau, Lăng Dạ vậy mới tiếp tục khởi động tuyển qua chi môn, khởi động treo máy tiểu đội. Đem mới đến vị quân đoàn, dùng treo máy tiểu đội phương thức, toàn bộ thả dù ra ngoài. Tiếp đó, ngồi chờ là đủ. 10 bạn cái treo máy tiểu đội, không phải đùa giỡn. Chuyển không toàn bộ cuối cùng chiến trường, cũng chưa hẳn không thể. Mà còn lưu tại cuối cùng trong chiến trường tà thần thần sư nhóm, gặp lao tội. U Minh giới, không phải, làm cái lông a. Ám dạ quân đoàn ngay tại đằng sau ta. U Linh giới, hảo huynh đệ, miệng ngươi này cũng nói cái độ a. Ám dạ quân đoàn rõ ràng tại ta bên này, ta mẹ nó theo chân chúng nó đánh nhau, đối phương rất mạnh, ta đánh không được chuẩn bị lùi bốn. Ma nhân giới, chờ một chút, các ngươi nói các ngươi đều tao nổ ám dạ quân đoàn, vì cái gì ta bên này cũng có. Ám ảnh tinh, không phải, người bên kia cũng có. Ta cũng bị ám dạ quân đoàn để mắt tới là chuyện gì xảy ra. Huyết hải giới, bá. Cái kia ám dạ có nhiều như vậy anh hùng đơn vị có thể chia ra hành động. Ám linh tinh, không, không phải anh hùng đơn vị đơn giản như vậy, tập kích ta ám dạ quân đoàn, dường như không có anh hùng đơn vị thống ngự. Man hoang giới, đã tê dần à, cái này ám dạ đến cùng xử cái gì ảo thuật, đồng thời tiến công chúng ta. Phí huyết tinh, ám dạ, cờ mở nở, đem quân ta đoàn toàn bộ biển thủ, ta không đùa. Dung nham tinh, lùi bốn, ta lùi bốn. Tinh vực chiến trường thành trò chuyện bên trong. Ta thân thần sứ nhóm tiếng oán than dậy đất. Miệng nhỏ lau mật, không ngừng ân cần thăm hỏi lang dạ. Hiển nhiên là cảm nhận được bị treo máy tiểu đội chi phối sợ hãi. Xuất quỷ nhập thần treo máy tiểu đội, bất tử bất diệt treo máy tiểu đội, khổng lồ bạo thương treo máy tiểu đội, gặp người liền chặt treo máy tiểu đội, đã trở thành tà thần thần sứ nhóm ác mộng. Có khá nhiều tà thần thần sứ bị treo máy tiểu đội bắt kịp, tiếp đó giết chết. Lăng Dạ phân cũng bởi vậy mà nhanh chóng lên nhanh, ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Không ít tà thần thần sứ tại bị giết sau đều lựa chọn lùi bản, cái này khiến Lăng Dạ tổn thất không ít, nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng, tử thần lĩnh vực đã tiến vào hồi chiều. Trong thời gian ngắn vô pháp lại mở. Thời gian vội vàng, hơn 10 giờ cực nhanh mà qua. Cuối cùng, kéo dài 5 ngày tinh vực chiến trường hoạt động, tiến vào khâu cuối cùng. Cuối cùng chiến trường gần đóng lại, tinh vực thần trụ trước mắt chiếm lĩnh người làm thủy làm tinh ám dạ. Mời cố ý tranh đoạt tinh vực thần trụ quyền sở hữu thần tuyển lãnh chúa, tốc độ đến tinh vực thần trụ, làm cuối cùng tranh đoạt. Cơ giới âm hưởng đến. Trong bất diệt thành ngủ ngon lang dạ, mở ra tinh mâu. Nhìn lướt qua tinh vực thần trụ xung quanh. Không có mưa hay. Nơi này dùng thành tuyệt đối cấm khu. Không một người dám đến. Mẹ nó, thật nhàm chán. Một điểm thi đấu cảm giác đều không. Lăng Dạ chửi bậy nói, hắn là rất chờ mong có thể có một nhóm không có mắt tà thần thần sứ tới cùng chính mình cấp tinh vực thần trụ. Tiếp đó chính mình bạo khởi phản sát, lại huyết chám một đợt. Chỉ tiếc, cũng không có. Không người nào dám tới a. Vô địch, biết bao tình mình. Lăng Dạ ngâm nga bài hát, làm chính mình rót chén máu rồng địa. Mùi rượu này không tệ, nhưng uống nhanh xong. Lần này trở về, Lăng Dạ chuẩn bị lại đi hát thạch đế quốc, tìm hải nhân vương mặt cả gì làm một chút tới. Uống vào bia ngâm nga bài hát. 5 phút chớp mắt là qua. Lăng Dạ được toàn nguyện, trở thành tinh vực thần trụ chiếm lĩnh người. Cuối cùng chiến trường đóng lại, tất cả thần tuyển lãnh chúa cưỡng chế ra bốn, trở về mỗi người thế giới. 5 phút sau, tinh vực chiến trường bài danh đem tiến hành tổng hợp, quyết ra tổng bảng bài danh. Sau 10 phút, tinh vực cửa hàng mở ra, thần tuyển lĩnh tộc nhưng dùng điểm tích lũy đổi lấy muốn tinh vực vật tư. 25 khu vực, tinh vực thần trụ chiếm lĩnh người sản xuất, làm thủy lam tinh ám dạng. Phía dưới đem ám dạng, phát chứng màu ban thưởng. Cuối cùng chiến trường, tinh vực thần trụ. Bất diệt thành là toàn bộ 25 khu vực, một cái duy nhất không có lập tức truyền tống ra ngoài thiên không chi thành. Lúc này, Lang Dạ đã bị tinh vực thần trụ dị tượng hấp dẫn. Căn này đường kính mấy vạn mét, tiếp nối thiên địa, chưa từng có to lớn thần trụ. Toát ra thần quang bảy màu. Tại viễn lệ thần quang bên trong, một đạo lưu quang phi tốc hướng Lang Dạ bay tới. Chớp mắt đã tới, phiêu phủ ở Lang Dạ trước mặt. Đây là chương sau lại nói. Chương 570, cuối cùng chiến trường chứng ngộ, hỗn độn bảo đồ chương 570, cuối cùng chiến trường chứng ngộ, hỗn độn bảo đồ chúc mừng ngài, thu được 25 khu vực cuối cùng chiến trường chứng ngộ, hỗn độn bảo đồ. Cơ giới âm thanh tại Lăng Dạ bên tai vang lên. Thần quang tiêu tán, một chương màu vàng sậm, mang theo nồng đậm xưa cũ khí tức tàng bảo đồ, xuất hiện tại Lăng Dạ trước mặt. Lăng Dạ hai tay bắt được, thẩm tra tin tức. Hỗn độn bảo đồ, ghi chép ở vào trong hỗn độn hải một tòa hỗn độn bảo tàng, trước mắt không thể sử dụng, cần chờ sau khi vào hỗn độn hải, bảo tàng mới sẽ hiện hiện. Lăng Dạ đã tê dần, hỗn độn hải tin tốt lành là, Lang Dạ thuận lợi vui nâng cuối cùng chiến trường chứng màu ban thưởng, là một chương tàng bảo đồ, phía trên ghi chép một tòa ở vào hỗn độn hải hỗn độn bảo tàng. Tin tức xấu là, trước mắt vô pháp sử dụng, nhất định cần đến tiến vào hỗn độn hải sau mới có thể sử dụng, nhưng vấn đề là, Lang Dạ liền hỗn độn hải ở đâu cũng không biết. Cho dù hắn là trọng sinh quái bức, có thể tiếp trước cái này, cũng chưa nghe nói qua hỗn độn hải nơi này. Chết, ta quần đều thoát, ngươi cho ta cái này. Lang Dạ khóc cười không được. Bất quá, hắn có dự cảm. Hỗn độn bảo đồ bên trong ghi chép hỗn độn bảo tàng, tuyệt đối có chút đồ vật. Làm không tốt là có thể để chính mình mạnh mẽ phát tài địa phương. Nhìn tới, còn phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng, cái này hỗn độn hải đến cùng là cái địa phương nào. Quay lại hỏi một chút Khả Hân, nàng không biết lời nói liền hỏi Lục Phong, nếu như ngay cả Lục Phong cũng không biết, vậy cũng chỉ có thể hỏi Lưu Ly. Lăng Dạ thầm nói, đem hỗn độn bảo đồ thu hồi. Ra bốn thời gian cũng đến. Cột sáng bao phủ, bất diệt thành bị cưỡng chế truyền tống về phía trước tiến vào tinh vực chiến trường phía trước khu chuẩn bị vực. Bất quá, Lăng Dạ không có bán thần trở xuống anh hùng đơn vị lưu tại nơi này, cho nên bất diệt thành chỉ ở nơi này dừng lại một cái chớp mắt. Liên lại lần nữa truyền tống về tới Jolen thế giới, chân trước trở về, chân sau tinh vực chiến trường bài danh chuyển vào tổng bảng cơ giới âm thanh liền băng lên. Mỗi khu vực dự thi bán thần chiến tích đã chuyển vào tổng bảng bài danh đã ra, các giới bán thần có thể xem xét. 5 phút sau dùng tổng bảng bài danh phát ban thưởng. Cuối cùng chiến trường đóng lại, tất cả thần tuyển lãnh chúa cưỡng chế ra vốn trở về mỗi người thế giới. 5 phút sau, tinh vực chiến trường bài danh đem tiến hành tổng hợp, quyết ra tổng bảng bài danh. Sau 10 phút, tinh vực cửa hàng mở ra, thần tuyển lãnh chúa nhưng dùng điểm tích lũy đổi lấy muốn tinh vực vật tư. Tinh vực thiên thê tổng bảng chỉ ghi chép bán thần cấp thần tuyển lãnh chúa, cho nên chỉ có các giới bán thần có thể nhìn. Jolen thế giới bán thần chỉ có 6 cái, theo thứ tự là Lang Dạ cùng hắn 5 cái tiểu đệ. Lúc này 6 người tại mỗi người thiên không chi thành gần như đồng thời mở ra tinh vực chiến trường tổng bảng. Thật kích động a. Tổng bảng bắt đầu công bố chúng ta là bao nhiêu tên. Tô Tiểu Ngư tại trong nhóm nhỏ lên tiếng. Lâm Mộc Nhiễm cũng là mong mỏi cùng trông mong, xúc động một so ban đầu ta tra thành tích thi đại học lúc còn xúc động. Cả tỷ ủ xạ bùng nông sách, ổ mộng có khả năng hay không xông vào phía trước 50 tên. Tần Khả Hân, phía trước 50. Khả năng có chút treo, cuối cùng đây là tổng bảng, các tộc thiên tài cũng không ít, hơn nữa còn có đưa phân người tồn tại, chúng ta có thể xông vào 25 khu vực phía trước 10, không có nghĩa là tại tổng bảng bài danh sẽ cao. Đưa phân người? Đó là cái gì? Khả Hân nói tỉ mỉ một thoáng. Hàn Linh San có chút hiếu kỳ. Đừng nói nàng hiếu kỳ. Lăng Dạ cũng tò mò. Tô Tiểu Ngư, Cà Tị Hủ Sa, Lâm Mộc Nhiễm ba người, cũng chờ lấy Tần Khả Hân lên tiếng. Cái sau hít sâu một cái nói, các ngươi biết đến, chúng ta xuyên qua phía trước thế giới, tiền có thể giải quyết cơ hồ tất cả vấn đề, nếu như không giải quyết được, đó chính là nệ không đủ nhiều. Đi tới cái thế giới này, ý nguyên như vậy. Tinh vực chiến trường tổng bảng bài danh, không chỉ là vinh quang, là thực lực biểu tượng, thay thế tỏ rõ siêu cấp vô địch phần thưởng phong phú. Thế là, liền sinh ra đưa phân người cái quần thể này, có chút tài đại khí thô bán thần, sẽ dùng tài nguyên, theo đưa phân người trong tay một phân. Chỉ cần tại cuối cùng chiến trường, đem đưa phân người giết chết, lại bồi thường cho đưa phân người tuổi thọ cùng tài nguyên, liền có thể dùng đối lập hòa bình phương thức, đem đưa phân người trên mình phân chuyển rời đến trên người mình. Đưa phân người ở khắp mọi nơi, mua phân người mỗi cái khu vực đều có, chỉ là bởi vì chúng ta tại 25 khu vực nội sát quá ác, cho nên tại 25 khu vực, loại này tập tục không có vận hành. Nhưng cái khác khu vực khẳng định có, cho nên những cái kia mua phân người phân hội cực cao. Lăng Dạ nghe xong, như có điều suy nghĩ. Có thể, quả nhiên người ở địa phương liền có thị trường. Liền phân đều có thể mua. Bất quá không chỗ địa vị. Lăng Dạ phân, tại cuối cùng mười mấy giờ cùng soát phía dưới, đã phá 600 vạn ức. Ngôi vững tổng bảng thứ nhất, vấn đề nên không lớn. Mau nhìn, tổng bảng đổi mới, ta tại 99 tên. Lâm Mộc Nhiễm kinh hô. Lăng Dạ bừng tỉnh. Nhìn xem trước mặt xanh thảm bảng. Phía trên ngay tại đổi mới ra từng đầu tin tức. Tổng bảng 100 tên sau, bài danh tin tức là một cái tầng cấp đổi mới. Nhưng đến tổng bảng 100 tên phía trước. Bài danh tin tức là từ sau đến phía trước, một đầu đổi mới. Cho nên, thứ 99 tên Lâm Mộc Nhiễm, đầu tiên xuất hiện. Nàng cũng là 25 khu vực tiên thê bảng hạng 6. Là Lăng Dạ cùng 5 cái tiểu đệ bên trong một tên sau cùng. Về phần Lưu Ly, nàng là 25 khu vực hạng 7. Tổng bảng bài danh tại 325 tên. So sánh lần trước, lùi bước không ít. có thể không lui bất ư? Bán thần nhóm phân, nguồn gốc đại đầu liền là giết chết, cướp đoạt người khác phân. 25 khu vực tà thần thần sứ, một nửa bị Lăng Dạ giết chết, còn lại một nửa bị Lăng Dạ hù dọa chạy. Lưu Ly không có tà thần thần sứ tới giết. Bài danh tất nhiên sau, tổ thứ bậc cũng đi ra, tại 96 tên. Cả tỷ ủ xa tại trong nhóm nhỏ nói, Tô Tiểu Ngư theo sát phía sau, ta 88 tên. Tiếp theo là Lâm Mục Nhiễm, ta tại 85 tên. Cuối cùng là Tần Khả Hân, thân là nội tình thâm hậu lần trước bán thần, trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa sau, cũng coi là triệt để mở ra Tần Khả Hân hai mạch nâng đốc, để chiến lược của nàng hỏa tiễn tiêu thăng. Tại lần này tinh vực chiến trường bên trong, cũng là Lăng Dạ cái này nằm cái tiểu đệ bên trong giết chết tà thần thần sứ người nhiều nhất, cho nên nàng bài danh tại thứ 66 tên. Trong nhóm nhỏ, Tô Tiểu Ngư, Khả Hân tỷ, chúc mừng ngươi rút đến thứ nhất, lần này tặng thưởng là của ngươi. Lâm Mục Nhiễm, chúc phúc, bảy chén. Cả tỷ ủ xạ, chúc phúc, bảy chén. Ô là Lâm Mục Nhiễm, chúc phúc, bảy chén. Ta là một tên sau cùng, bảy hai cái chén, không có vấn đề à? Tần Khả Hân, tại đêm tối đại ca trước mặt, ta là cái lông thứ nhất, còn có các ngươi bảy chén, không nên hướng ám dạ đại ca bảy ư? Tần Khả Hân, ám dạ, bảy chén. Lăng Dạ đã tê dần. Tốt, đến đây vì hắn. Vì vậy nói, yên tâm đi, ta người này lấy sự tin cậy làm gốc, đã nói có ban thưởng, liền nhất định sẽ an bài cho các ngươi. Tần Khả Hân, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Lâm Mục Nhiễm, cả tỷ ủ xạ, lấy sự tin cậy làm gốc. Không phải huynh đệ, ngươi có ý tốt nói chính mình lấy sự tin cậy làm gốc. Phía trước ngươi hám lợi, hố các nàng những sự tình kia, ngươi là không nhắc tới một lời đúng không? Toán điểu, xem ở ngươi là lão đại phân thượng, không chửi bậy ngươi. Chương 571, Ma Linh Giới, Ma Trần. Chương 571, Ma Linh Giới, Ma Trần. Năm nữ bài danh đều đã đi ra, đều tại 100 tên bên trong, Lăng Dạ rất hài lòng. Tuy là không một người giết vào phía trước 50, thế nhưng thế nào à nha? Các nàng trở thành bán thần mới bao lâu? Đạt được Lăng Dạ dòng vàng mới bao lâu? Liền đã có thể giết vào tổng bảng phía trước 100, cái này đã rất tuyệt. Đồng thời, đây chỉ là bắt đầu. Có cho tàn lại cháy, vô hạn nhân khẩu, vô hạn thống ngự, biểu huấn luyện, 50 huấn luyện, gấp đôi khoái hoạt chờ những cái này bạo binh dòng vàng tại. Theo lấy năm nữ nội tình càng ngày càng thâm hậu, các nàng chiến lược sắp nổi bay. Giết vào thiên thê tổng bảng phía trước 50, thậm chí là phía trước 10. Chỉ là vấn đề thời gian. Trong nhóm nhỏ, Tô Tiểu Ngư bỗng nhiên nói, chúng ta bài danh đều đã đi ra, vấn đề tới, ám dạ đại ca bao nhiêu tên? Lâm Mục Nhiễm nhanh mồm nhanh miệng, phía trước 10, túi phía trước 10. Hàn Linh San phản bác nàng, nhỏ hơn, cách cục nhỏ hơn, ta cảm thấy ám dạ đại ca có lẽ thứ 1. Cả tỷ ủ xạ, ta cũng đồng dạng, ám dạ đại ca nhất định là thứ nhất, Khả Hân tỷ, ngươi thế nào nhìn? Đã trở lại đệ mọn đế quốc hoàng cung Tần Khả Hân. Nhìn chằm chằm tinh vực thiên thê tổng bảng bên trong, từng đầu đổi mới đi ra bài danh tin tức. Tập cũng đi theo nhấc lên. Tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất hàm kim lượng, nàng có thể rất rõ. Vậy đại biểu, loại trừ một chút vô pháp tham gia tinh vực chiến trường hoạt động thần linh hậu duệ bên ngoài, tất cả xuyên qua tới bán thần cấp thần tuyển lãnh chúa bên trong người thứ nhất. Thực lực, tiềm lực, thủ đoạn cứu cơ thể. Theo Lăng Dạ điểm số tới nhìn, hắn nắm lấy số 1, thức ăn khả năng rất lớn. Nghĩ đến đây, Tần Khả Hân nói, xác suất lớn thứ nhất, dù cho không phải thứ nhất, trước 3 là ổn tay. Tại khi nói chuyện, tinh vực thiên thê tổng bảng bài danh liền đã công bố đến hạng 10. Lượt này tinh vực chiến trường hoạt động, thu được tổng bảng bài danh hạng 10 chính là Long Chiến Thiên, tới từ Long Hồn Tinh, điểm số 125 vạn ức. Lượt này tinh vực chiến trường hoạt động, thu được tổng bảng bài danh hạng 9 chính là Đa Bờ, tới từ Hắc Ám Thế Giới, điểm số 131 vạn ức. Lượt này tinh vực chiến trường hoạt động, thu được tổng bảng bài danh hạng 5 chính là Phi Nguyệt, tới từ Nguyệt Linh Giới, điểm số 365 vạn ức. Ngay tại tinh vực thiên thê tổng bảng bài danh, từng bước công bố thời điểm, khoảng cách Zolan Thế Giới vô hạn xa ma linh giới, một tòa đen tuyển trong thiên không chi thành, không ít đầu sinh ma giác thần tuyển lãnh chúa tại nơi này tề tụ, vương lấy đổ đầy màu máu tiểu dịch bằng xương ly rượu. Đối đỉnh phong trên vương tọa một cái nam nhân, A Du định hót mời rượu. Để chúng ta chúc mừng Ma Trần lão đại, liên tục thiên thê tổng bảng thứ nhất. Ma Trần lão đại là chúng ta cả một đời đều đổi không kịp tồn tại. Coi là một vòng này, Ma Trần lão đại đây là lần thứ 10 đến đệ nhất ta. Thập liên thứ nhất, liền hỏi còn có ai? Ma Trần, thiên hạ đệ nhất. Được xưng là Ma Trần nam nhân, thưởng thụ lấy loại này bị kính ngưỡng cảm giác, nhưng lại gian nan giả ra điệu thấp bộ dáng. Hắn nâng ly rượu, nhìn bốn phía tất cả người, điệu thấp, đều điệu thấp. Bài danh cái này còn không có đi ra ư? Nói không chắc sẽ có cái gì hắc mã giết ra tới cũng không nhất định. Còn có, thành công của ta là ma linh giới nhiều huynh đệ như vậy cùng nhau cố gắng kết quả. Ma Trần mấy câu nói, trực tiếp để ma linh giới cái khác thần tuyển lãnh chúa gờ. Còn phải là Ma Trần đại nhân, thời khắc duy trì điệu thấp. Bất quá, dùng Ma Trần đại nhân 400 vạn ước điểm số thành tích tốt, sợ là muốn điệu thấp đều không được. 400 vạn ước phân a. So lên một lượt đồng loại hình hoạt động, còn muốn cao 20. Cho nên, nào có cái gì hắc mã, Ma Trần đại nhân liền là hắc mã bản mã. Nói không sai, hắc mã đúng là chúng ta, Ma Trần đại nhân túi thứ nhất, đến lúc đó chúng ta toàn bộ ma linh giới đều muốn thăng hoa, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ha ha ha. Ma Trần, thiên hạ đệ nhất. Ngay tại một đám ma linh giới bán thần cao hứng bừng bừng, Ma Trần bản thân khóe môi cũng bung lên so á cờ còn khó áp nụ cười thời điểm. Cái kia thông báo tinh vực thiên thê tổng bảng bài danh thông báo thanh âm tiếp tục vang lên. Lượt này tinh vực chiến trường hoạt động, thu được tổng bảng bài danh hạng 2 chính là Ma Trần, tới từ Ma Linh tộc, điểm số 444 vạn ức. cơ giới âm thanh rơi. Trong điện ma linh tộc bản thần, trên vương tọa ma trần. Ma trần đại nhân bài danh đi ra, ta ném, như thế nào là hạng 2? Không phải, ma trần đại nhân là tên thứ 2. Cái kia cờ mở nở tên thứ nhất là ai? Không phải huynh đệ, 444 vạn đức phân a. Ai còn có thể so cái này phân cao? Ma linh tộc bán thần nhóm, tê dại lại tê dại. Ma trần chính mình cũng đã tê dần. Bưng lấy bằng xương ly rượu tay, không tự chủ dùng sức. Nóng nảy thần lực dâng trào. Răng rác một tiếng. Bằng xương ly rượu biến thành một miệng. Liền trong chén rượu như dòng máu đồng dạng, đỏ sền sệt tiểu dịch, cũng bị ma diễm bốc hơi, hóa thành hư vô. Tiếp đó, tên thứ nhất thông báo xuất hiện. Lượt này tinh vực chiến trường hoạt động, thu được tổng bảng bài danh hạng 1 chính là ám dạ, tới từ Thủy Lam Tinh, điểm số 623 bạc ức. Nghe được ám dạ hai chữ, ma trần sau lưng, thần lực ngập trời. Khủng bố thần uy, gợn sóng đồng dạng, đem trong điện ma linh giới bán thần đẩy lùi. Thủy Lam Tinh, ám dạ, đến cùng là ai? Ma trần âm thanh trầm thấp, đè nén nộ hỏa. Hắn đã liên tục 9 lần thiên thê tổng bảng thứ nhất, lập tức liền có thể dùng 10 lần đại viên mãn. Có thể, nửa đường giết ra cái lăng dạng. Mặc dù nói, phía trước Mặc Trần làm thể hiện đến từ mình địa thấp, nói qua sẽ có hay không có hắc mã xuất hiện, nhưng hắn nói tới nói lui, ngươi đừng thật xuất hiện a. Mẹ nó, thật có hắc mã, ngươi dám tin? Trong điện, bị ma trần thần lực xông ngược lại ma linh tộc bán thần nhóm, lảo đảo bò lên. Đưa mắt nhìn nhau, không dám tin. Không phải, ám dạ là cái quỷ gì? Thủy Lam Tinh cũng căn bản chưa nghe nói qua. Chờ một chút, ám dạ cái tên này ta dường như nghe qua, có phải hay không tà thần các đại nhân truy nã cái kia? Ta đi, ngươi cái này nói một chút, ta cũng muốn lên, làm không tốt liền là hắn. Không phải, tà thần các đại nhân không phải nói, lần này tinh vực chiến trường hoạt động, ai nhìn thấy ám dạ, lập tức ngay tại chỗ giết chết ư? Gia hỏa này còn sống. Cùng ám dạ cùng khu vực tà thần thần sứ đều đang làm gì? Liền cái tiểu tạp lạp đều giết không được. Giết không được còn chưa tính, lại vẫn để cái kia ám dạ soát nhiều như vậy phần, các ngươi nhìn ám dạ đang thần tiến độ, mới không đến 30 cái này, nhà thậm chí đều không coi là đỉnh cấp bán thần. Đã tê dần, không phải đỉnh cấp bán thần, hắn từ đâu tới nhiều như vậy phân? Mở ra, tuyệt bức mở ra. Cho nên, nếu bàn về chân tài thực học, còn phải là ma trần đại nhân mạnh. Nhìn thấy ma linh tộc bán thần nhóm, còn làm không biết mệnh cho chính mình nuốt mông ngựa. Ma trần lửa, trà sát một thoáng giấy lên tới. Quát lớn, ta mặc kệ ám dạ phải chăng bất hắc. Ta chỉ biết là, hắn lần này vượt qua ta, tại ta mà nói là uy hiếp. Hơn nữa, hắn có thể bị tà thần đại nhân truy nã, nhất định có bị truy nã đạo lý. Nghĩ biện pháp tìm tới hắn, diệt đi hắn, chương 572, Nguyệt Linh giới phi nguyệt, ám dạ. Thần thánh phương nào chương 572, Nguyệt Linh giới phi nguyệt, ám dạ. Thần thánh phương nào lăng dạ lên đỉnh tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất chuyện này. Không chỉ là ma trần cùng ma linh giới tại trấn kinh, là tất cả bản thần đều tại trấn kinh. Thì như Nguyệt Linh giới, đây là một cái quanh năm hắc ám, trên bầu trời mang theo vô số cái mặt trăng. Ánh trăng màu bạc phủ kín đại địa, xua tán hắc ám thế giới. Một tòa bị mấy tháng sáng vây quanh nguyệt chi thành bên trong, một cái ăn mặc chiến giáp màu đỏ nữ nhân ngồi tại trên tường thành. Hai cái thon dài, ngự cảm giác kéo căng hai chân, đung đưa tới lui. Eo thon bên trên là quả lớn, lại bên trên liền là nghiêng đổ chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt. Rõ rệt nhất đặc thù là chân bóng mi tâm ở giữa khắc họa lấy một mai màu đỏ tươi trắng huyết. Nữ nhân này chính là tinh vực thiên thê tổng bảng hạng 5 Phi Nguyệt. Lúc này Phi Nguyệt còn đắm chìm tại chiến tích của chính mình bên trong, có chút thất thần. Một lượt tiếp theo là hạng 3, một vòng này hạng 5, bước lui hắc. Vừa dứt lời, nàng liền nghe được ám dạ hai chữ. Màu hồng nhạt hai con người đột nhiên co rụt lại. Ám dạ, người này lai lịch gì? Dĩ nhiên cướp ma linh giới ma trần thứ 1. Phi Nguyệt có bị chấn kinh đến. Nàng trở thành bán thần đã có nhiều hơn 10 năm, là cùng ma linh giới ma trần cùng lúc bán thần. Ma trần cũng là tà thần thần sứ một trong, mà Phi Nguyệt thì là một cái không có cùng bất luận cái gì thần linh khế ước bán thần. Cho nên Phi Nguyệt cùng ma trần vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Tại một chút tinh vực chiến trường trong hoạt động, hai người thường xuyên tranh đấu. Phi Nguyệt nguyện vọng lớn nhất liền là áp chế ma trần mạnh hơn hắn. Không biết làm sao giữa hai người khoảng cách, Phi Nguyệt một mực bù đắp không lên. Ma trần quanh năm chiếm lấy bảng nhất, mà Phi Nguyệt thiên thê tổng bảng bài danh một mực tại phía trước năm bồi hồi. Không nghĩ tới lần này lăng dạ xuất hiện, lại trực tiếp đem ma trần ép xuống. Lần này liền đem Phi Nguyệt hứng thú nhất lên. Ám dạ, ám dạ, ám dạ, hắn là người nào? Tà thần thần sứ, vẫn là cùng ta đồng dạng không nguyện khuất phục tà thần chính phái bán thần. Thế nào phía trước chưa từng nghe nói cái danh hiệu này? Phi Nguyệt lẩm bẩm nói nhỏ, tay nhỏ hư điểm, thẩm tra đã thông báo hoàn tất tinh vực thiên thê tổng bảng. Màu đỏ đầu bảng một cột, ghi chép chính là lăng dạ tin tức. Lãnh chúa ID, lăng dạ tinh vực tổng bảng bài danh, một tới từ thế giới Thủy Lam Tinh quân đoàn. Sức chiến đấu, đăng thần tiến độ, bán thần 28. Cái này không nhìn còn khá. Nhìn phía sau, Phi Nguyệt càng đã tê dần. Không phải, đăng thần tiến độ 28 hắn thậm chí cũng chưa tới thẻ cấp độ, thế nào siêu việt ma trần? Phi Nguyệt biểu thị không lý tỉ. Làm một cái cạ đèn thần 99 mấy chục năm láo du điều. Phi Nguyệt biết rõ, bán thần cảnh bên trong nước, sâu bao nhiêu. Bán thần một bán thần 99 khác nhau một trời một vực khoảng cách. Bán thần 99 bán thần 99 lại là khác nhau một trời một vực khoảng cách. Bởi vì thần tuyển lãnh chúa chiến lực, thể hiện phương thức rất nhiều. Quân đoàn số lượng, cấp bậc. Anh hùng số lượng, cấp bậc. Thần khí, chuyến vũ, bổ trợ, lãnh địa, át chủ bài, binh phủ, bối cảnh các loại. Này cũng dẫn đến, dù cho cùng là bán thần 99 đăng thần tiến độ, hai cái bán thần thực lực chiến lệnh cũng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Cùng là bán thần 99 đăng thần tiến độ còn như vậy, cái kia lăng dạ một cái bán thần 28 rác rưởi bán thần, là thế nào siêu việt ma trần cái này tối cường bán thần? Phải biết, ma trần sau lưng, nhưng có ma linh giới siêu 10 vạn tên bán thần ủng hộ, còn có tà thần nâng đỡ. Nội tình sâu xa kéo dài, lăng dạ lại như thế nào siêu việt hắn? Phi Nguyệt càng xem càng ngộp bức. Ám dạ a ám dạ, đến cùng là thần thánh phương nào? Không chỉ là Phi Nguyệt xem không hiểu, thiên thê tổng bảng thứ 3 hóa, thứ 4 mọn nịt, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thậm chí tất cả dự thi bán thần đều xem không hiểu. Còn không đóng lại tinh vực thanh trò chuyện bên trong, cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Ma linh giới, không phải cái này cậu bị ám dạ ai vậy? Đột nhiên xuất hiện, phân dĩ nhiên so ma trần đại nhân còn cao. Tạ Dạ Tinh, thật cho là ngươi nhà ma trần vô địch thiên hạ. Ám dạ phân so ma trần cao 1/3, nghiền ép. Ma quỷ giới, ám dạ là tà thần các đại nhân truy nã người, triệt, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. U ám tinh, tại vào tinh vực chiến trường phía trước, tà thần đại nhân liền phát lệnh truy nã, ai cùng ám dạ cùng khu vực, tìm tới hắn, ngay tại chỗ giết chết, cùng ám dạ cùng khu vực đều có ai, các ngươi như vậy ra sao? Liền cái rác rưởi bán thần đều chơi không chết. Thủ hộ chi tinh, tà thần thông tập. Cái kia ám dạ cũng không phải là tà thần thần sứ a. Như bức ám dạ, cái này một cái là thật cho chúng ta chính phái bán thần tăng thể diện. Hủy hoa giới, mẹ nó, ta liền muốn biết ám dạ đến cùng thế nào xuất phân. Hắc ám thế giới, tựa như là giết người, ta được đến tin tức, cái kia ám dạ là theo 25 khu vực đi ra, tại 25 khu vực cuối cùng chiến trường, hắn một người giết chết hơn 1 vạn cái tà thần thần sứ. Ma linh giới, huynh đệ, không tin tin nhảm không tin đồn, một người đơn đấu hơn 1 vạn cái tà thần thần sứ, ngươi cho chúng ta tà thần thần sứ là cải chẳng a? Nói giết liền giết. Tử linh tinh 9494, phiền toái lần sau lên tiếng phía trước, tổ chức phía dưới ngôn ngữ trước, lời nói này đi ra ai mà tin? Một người giết chết hơn 1 vạn cái bán thần, cho dù là ma linh tộc ma trần cũng làm không được. U minh giới, cái kia, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta là 25 khu vực hiện trường quái, cái kia ám dạ là thật vậy mạnh, xuất quỷ nhập thần, vừa giết một cái không lên tiếng, ta U minh giới tối cường dở dồ đại nhân đều bị giết. Thế giới dưới lòng đất, dở dồ. Ta làm, gia hỏa này tin tức thật không gặp, bị tiêu thụ hộ. Thâm viên chi hải, không chỉ dở dồ, còn có già nam, nặng, dành những cái này tổng bảng 100 vị trí đầu khách quen đều không thấy, đều bị tiêu thụ hộ. Ám ảnh tinh, tuy là cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng mấy vị này cường giả tức ăn đều bị lăng dạ giết chết, lăng dạ người này, chúng ta tà thần thần sứ, tất phải giết. Hắc ám thế giới, không phải, cái kia ám dạ thật có khủng bố như vậy. Ma nhân giới, không phải đây. Ngươi cho rằng hắn là thế nào bị truy nã? Ma linh giới, người kia à nha. Treo chó mà thôi, tiểu thế giới tới tiểu lạc sắt mà thôi, đụng tới tộc ta ma trần đại lão, cánh tay có thể diệt. Hắc ám thế giới, 9494, các ngươi chỉ sẽ tìm cho mình bổ, diệt cái ám dạ có lao lực như vậy. Hắn đăng thần tiến độ mới 28 lại cường năng mạnh đến đâu. Đau khổ chi giới, ám dạ, chờ xem, vòng tiếp theo tinh vực chiến trường hoạt động rất nhanh liền tới, chúng ta sẽ còn gặp mặt, đến lúc đó, giết chết ngươi. Ma linh giới, giết chết ám dạ, giết chết ám dạ, cái gì đẳng cấp, phối cùng tộc ta ma trần đại lao cấp bằng nhất. Ác quỷ giới, ám dạ, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ngươi cũng thành công đưa tới chú ý của chúng ta, giết ngươi, sớm muộn sự tình. Chương 573, lượng lớn ban thưởng, thủy lam tinh thế giới đẳng cấp tăng lên. Chương 573, lượng lớn ban thưởng, thủy lam tinh thế giới đẳng cấp tăng lên. Zolan thế giới, tử vòng chi hải. Mờ tối trong thiên địa, ánh lửa sáng sủa bất diệt thành, rất giống một tòa trong bóng tối hải đăng. Xua tán hắc ám đồng thời, cũng hấp dẫn số lớn, dù đang tại trong tử vong chi hải ma quái. Từ trên trời, trong biển, chen chúc mà tới. Tiếp đó, phát động bất diệt thành báo kim loại hệ thống tự động khai hỏa. Tại hợp kim trên quỹ đạo hoạt động báo kim loại phóng ra bài mục, phun ra ngọn lửa, cuồng tiết mưa đạn. Trong thành, lăng dạ bưng lấy từ kiểu na ướp lạnh qua máu rồng địa. Mấy cái vào trong bụng, mọi mệnh tiêu hết. Lúc này, hắn nhìn thấy còn không đóng lại tinh vực thanh trò chuyện bên trong. Tới từ nhiều không biết thế giới, trên này dưới tránh, hắn không thể lập tức giết chết chính mình tà thần thần sứ nhóm. Cũng là có bị cười nói. Mới thu thập xong 25 khu vực một nhóm, hiện tại lại xuất hiện càng nhiều. Nhìn tới ta chiêu này cửu hận thể chất, uy lực không giảm a. Giết không xong, căn bản giết không xong. Luận nghề nghiệp tính nguy hiểm. Người trọng sinh là trần nhà cấp. Trọng sinh nhân vật chính, càng là trong trần nhà. Mà lăng dạ, liền là loại này trọng sinh nhân vật chính. Thời khắc đều bị địch nhân nhớ. Nhưng không chỗ điều vị. Lăng dạ đã là bán thần cảnh vô địch. Bán thần cấp tà thần thần sứ, tới lại thêm đều là đưa. Hoang nên tới đưa. Thời gian đến, tinh vực thanh trò chuyện đóng lại. Lăng dạ mở ra tinh vực tiên thê tổng bảng. Hạng 1, thủy lam tinh ám dạ, điểm tích lũy 623 vạn đức. Hạng 2, ma linh giới ma trận, điểm tích lũy 444 vạn đức. Hạng 3, thị huyết giới hoạt, điểm tích lũy 396 vạn đức. Hạng 4, ma nhân giới mọ nịt, điểm tích lũy 372 vạn đức. Hạng 5, nguyệt linh giới phi nguyệt, điểm tích lũy 365 vạn đức. Thứ 66 tên, địa tinh tần khả ân. Thứ 85 tên, thủy lam tinh hàn linh san. Thứ 88 tên, thủy lam tinh tô tiểu ngư. Thứ 96 tên, thủy lam tinh cả ti ủ xạ. Thứ 99 tên, thủy lam tinh lâm mục nhiễm. Lăng dạ cách xa dẫn trước. Phía trước bảng nhất ma trần đã bị hắn đạp tại dưới chân. Quan trọng nhất là, lăng dạ là dùng bán thần 28 đăng thần tiến độ, đem mấy trăm bạn bán thần 99 bán thần đạp tại dưới chân. Như vậy tuyển người hận không phải không có đạo lý, bởi vì đây đối với bị đạp bán thần mà nói là xỉ nhục. Tinh vực thiên thê tổng bảng tổng hợp hoàn tất, hiện tiến đi ban thưởng phát. cơ giới âm thanh tiếp tục vang lên. Lượt này tinh vực chiến trường hạng 1, làm thủy lam tinh ám dạng, thu được, tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản 1, thức tỉnh mô bản 20, thần cấp anh hùng mô bản 1, vĩnh hằng cấp chuyên vũ hạch tâm 1, chuyên vũ bản vẽ 500, chuyên vũ tinh túy 3000 vạn, hợp kích thần kỹ bảo dương 1, thần cấp chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán 1, thần cấp trang bị 10. Ma tinh 20000 bạc ức, đồ ăn 20000 bạc ức, vật liệu gỗ 5000 ức, vật liệu đá 5000 ức, thỏi sắt 3000 ức, thỏi 2000 đồng ức, nén bạc. Thần cấp cây trồng 500, siêu thần cấp cây trồng 200, thời gian quyển trục 3000 vạn giờ. Phá toái thần cách 10, tín ngưỡng chi lực 20 vạn ức. Tinh vực thương thành đã mở ra, tham chiến bán thần, có thể mặc sức mua. Ban thưởng rất béo tốt, nhưng còn không xong. Lượt này tinh vực chiến trường hạng 1 thần tuyển lãnh chúa, quyền sở hữu thủy lam tinh, thế giới kia đẳng cấp tăng lên cấp 3, đạt tới cấp 4, khoáng mạch đẳng cấp, số lượng, giá quái tỷ lệ rơi đổ, đột đổi mới tốc độ đều có tăng lên. Ám dạ sở thuộc thủy lam tinh Long Quốc, nước nọ quốc vận cấp 100. Cơ giới âm thanh rơi. Toàn bộ Zolan thế giới, vô số hải đảo, sáng lên vô số cột sáng. Dưới cột sáng, từng cái khoáng mạch tại thủy biến, biến lớn, biến hoa lệ. Đẳng cấp xoạt xoạt xoạt tăng thêm. Sản lượng xoạt xoạt xoạt tăng thêm. Thế giới đẳng cấp tăng lên rõ ràng nhất là thủ. Liên là thế giới kia tài nguyên, đem biến nhiều, biến cao cấp. Làm cho cả thế giới tài nguyên, biến đến càng phong phú. Mấy cái kia ước có nô, có đảo. Lang Dạ cười. Lập tức lại nhìn thấy Long Quốc quốc vận. Lên thẳng cấp 100, biến thành 2 cấp 62. 2 cấp 62 quốc vận, mang tới bổ trợ, tại Lang Dạ mà nói, chín châu mất sợi lông lông đầy. Nhưng đối với Long Quốc cái khác mấy cái ước thần tuyển lãnh chúa mà nói, lại cơ hồ khiến sức chiến đấu của bọn họ tăng gấp đôi. Đồ ăn sản lượng tăng gấp đôi. Quân đoàn bổ trợ tăng gấp đôi. Tức khắc, Thủy Lam Tinh Thanh trò chuyện bên trong, Đại Long, vội vụ cất cánh, nguyên lai tưởng rằng cái kia tinh vực chiến trường cùng chúng ta không có quan hệ, không nghĩ tới là ngồi thu ban thưởng. Đại Long, quốc vận tăng lên, thế giới đẳng cấp tăng lên, ta cờ mở nở sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Đại Long, ám dạ đại lão, ổ yêu ngươi. Mao Tử Quốc, chúng ta Mao Tử Quốc quốc vận cũng bởi vì cả tỷ ủ xạ đại lão mà tăng lên cấp 20, ô lạc. Dầu hỏa, không phải huynh đệ, các ngươi đều tăng lên. Hâm mộ nước mắt chảy đi ra. Hải Đăng, người kia à, chúng ta quốc vận không tăng lên, nhưng thế giới đẳng cấp tăng lên, để khoáng mạch thăng cấp. Vũ Trụ, ta hiện tại ngay tại đảo mỏ, khoáng mạch sản lượng lật gấp bội, phát tải. Tinh Tinh, ta bên này cũng là, đồng dạng đẳng cấp khoáng mạch, sản lượng là trước kia gấp bội. Đại Long, hiểu, liền nâng lên khế ước nô lệ trong sách trên tài nguyên cung cấp tỷ lệ. Đại Long, 9494, các ngươi cao hứng cọp lông. Nói thật giống như sản lượng tăng lên có thể tới trong tay các ngươi như, ám dạng, thỉnh cầu lập tức thay đổi trên tài nguyên cung cấp tỷ lệ. Đại Long, quáng nô, liền muốn có quáng nô giác ngộ, ám dạng, cầu thay đổi tỷ lệ. Trong bất diệt thành, Lang Dạ nhìn thấy Đại Long thần tuyển lãnh chúa nhiều lần mình tin nhắn, cũng là môi mỏng bung lên, thay đổi dâng lễ tài nguyên số lượng. Vẫn là các ngươi sẽ chơi. Nói lấy, Lang Dạ dùng Đại Long người mạnh nhất thân phận, đối khế ước nô lệ sách trên tài nguyên cung cấp số lượng tiến hành thay đổi. Phía trước là căn cứ quáng nô thực lực, tự động tạo ra nộp lên tài nguyên mạch số. Hiện tại, Thủy Lam tinh thế giới đẳng cấp tăng lên, khoáng mạch biến nhiều, biến cao cấp. Thời gian giống nhau, quáng nô nhóm có thể thu thập tài nguyên, tăng lên gấp đôi. Như thế, Lang Dạ yêu cầu bọn hắn dâng lễ tài nguyên số lượng cũng tăng gấp đôi. Không mau bệnh a. Điểm nhấn chính một cái, đi theo chính sách đi. Tay nhỏ run lên, tỷ lệ thay đổi. Thông báo, Thủy Lam tinh ám dạng, thay đổi khế ước nô lệ sách trên tài nguyên cung cấp số lượng, so sánh với lần trước, tăng lên 120. Cơ giới âm thanh rơi. Bị nô dịch hải đăng, vũ trụ, thàn lằn các nước thần tuyển lãnh chúa đã tê dần. Tiểu Âu, đã tê dần a, chúng ta nộp lên tài nguyên số lượng tăng theo. Hải đăng, phù diệu. Thế giới đẳng cấp tăng lên, đến cùng cho chúng ta mang đến cái gì? Thàn lằn, huynh đệ miệng sạch sẽ một chút, không muốn sống. Vũ trụ, tin tốt lành, thế giới đẳng cấp tăng lên, khoáng mạch biến nhiều, khoáng mạch đẳng cấp biến cao, tin tức xấu, chúng ta nộp lên tài nguyên cũng thay đổi nhiều, á tây à, so phía trước mệt mỏi hơn. Tiểu Âu, liền không hợp thói thường, ta tính xuống, dựa theo ám dạ cho chúng ta định trên tài nguyên giao số lượng, chúng ta giữ lại cho mình tài nguyên cùng phía trước là giống nhau, nhưng chúng ta nộp lên tài nguyên là trước kia bồi hoàn gấp đôi nhiều, ta cờ mở nở. Nữ Hầu, nói cách khác, chúng ta thu nhập không thay đổi, còn mệt mỏi hơn. Thật, ám dạ, ngươi cờ mở nở là ma quỷ a. Đại Long, Thần Lý Ư chúc mừng, ngươi chửi bới ám dạ đại lão, đội chấp pháp đã xuất phát. Thần Lý Ư chúc mừng, đừng như vậy, ta sai rồi, đã trung thử, cầu thả. Thật, toán điều, đều không bị ý. Thủy Lam tinh thanh trò chuyện, oán trời tài đạo. Nhưng Lăng Dạ lựa chọn coi thường. Mượn dùng một câu, quán nô liền muốn có quán nô giác ngộ. Thủy Lam tinh thế giới đẳng cấp tăng lên, khoáng mạch biến nhiều, biến cao cấp, cái này cùng ngươi nhóm nhóm này quán nô có quan hệ gì? Các ngươi thanh thản ổn định đào mỏ không tốt sao? Làm Đại Long phục vụ, làm Lăng Dạ phục vụ, không thơm. Vì sao lại nghĩ đến, phần này đĩa bánh sẽ rớt xuống trên đầu mình. Lăng Dạ cũng đại khái tính xuống. Thủy Lam tinh thế giới đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn thay đổi khế ước nô lệ chứa viết khoảng quáng nô nhóm nộp lên tài nguyên số lượng sau. Hắn mỗi ngày có thể theo khế ước nô lệ trong sách lấy được ma tinh, cũng tăng lên gấp đôi. Phía trước là 500-600 vạn ức, hiện tại biến thành 1.213 triệu ức. Cái khác tất cả đại long thần tuyển lãnh chúa, có khả năng lấy được ma tinh, đều có tăng gấp đôi tăng lên. Dễ chịu. Khế ước nô lệ sách, thật hương. Chương 574, 2 ức 5 tuổi thọ, đêm khuya lớn bán phá giá chương 574, 2 ức 5 tuổi thọ, đêm khuya lớn bán phá giá tinh vực chiến trường ban thưởng đã phát xong. Rất nhiều, rất béo tốt. Nhưng Lăng Dạ không đội vã tiến hành chủ tính chung. mà là trở tay mở ra tinh vực thương thành. Là thời điểm đem hắn cái kia 623 vạn ức phân toàn bộ tiêu hết. Màn sáng hiện lên, rực rỡ muôn màu. Chỉ có thể nói, không hổ là tinh vực thương thành. Đồ tốt tức ăn nhiều, tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản, 100 vạn ức phân, còn thừa một thượng cổ cấp quân đoàn mô bản, 5 vạn ức phân, còn thừa hai viễn cổ cấp quân đoàn mô bản, 5000 ức phân, còn thừa ba thần cấp quân đoàn mô bản. Quân đoàn thức tỉnh mô bản, 1000 ức phân, còn thừa 100 phá toái thần cách, 3 vạn ức phân, còn thừa 10 tín ngưỡng chi lực, 1 phân 1 năm điểm, còn thừa 20 vạn ức vĩnh hằng cấp chuyên vũ hạch tâm, 2 vạn ức phân, còn thừa 5 chuyên vũ bản vẽ, 5 ức phân, còn thừa 1000 thần cấp hợp kích thần kỹ, 20 vạn ức phân, còn thừa 2 chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán, 5 vạn ức phân, còn thừa 1 siêu thần cấp cây trồng, 100 ức phân, còn thừa 100 ma tinh, 1 phân 1250 đơn vị. Còn thừa 5 vạn ức. Toàn bộ thương thành, cơ hồ bao hàm thần tuyển lãnh chúa trưởng thành trên đường tất cả cần dùng đến tài nguyên. Lăng Dạ có 623 vạn ức phân, có thể mạnh mẽ tiêu phí một đợt. Tất nhiên, phân nhiều về phân nhiều, cũng không phải chọn bện vô thượng hạng. Cho nên, chủ chọn mới cần đồ vật. Suy nghĩ một chút, Lăng Dạ bắt đầu mua sắm. Phá toái thần cách 10, điểm tích lũy 30 vạn ức. Tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản 1, điểm tích lũy 100 vạn ức. Quân đoàn thức tỉnh mô bản 100, điểm tích lũy 10 vạn ức. Thần cấp hợp kích thần kỹ 2, điểm tích lũy 40 vạn ức. Vĩnh hằng cấp chuyên vũ hạch tâm 5, điểm tích lũy 10 vạn ức. Chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán 1, điểm tích lũy 5 vạn ức. Thần khí bảo dương 1, điểm tích lũy 100 vạn ức. Thời gian quyền chủ. Martin. Thao tác mãnh như hổ. 623 vạn ức phân về không. Lăng Dạ đổi lại một đống đồ tốt. Cùng tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất ban thưởng tổng hợp, tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản 2, quân đoàn thức tỉnh mô bản 120. Phá toái thần cách 20, tín ngưỡng chi lực 20 vạn ức. Thần cấp hợp kích thần kỹ 3. Vĩnh hằng cấp chuyên vũ hạch tâm 10, chuyên vũ bản vẽ, chuyên vũ tinh túy một số. Chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán 2, thần khí bảo dương 1. Thời gian quyển trục 6000 vạn giờ. Siêu thần cây trồng 200, thần cấp cây trồng 500. Thần cấp trang bị 10. Ma tinh 70000 vạn ức, đồ ăn 20000 vạn ức, vật liệu gỗ 5000 ức, vật liệu đá 5000 ức, thỏi sắt 3000 ức, thỏi 2000 đồng ức, nén bạc. Phía dưới tiến hành tài nguyên chủ tính chung. Trước tiên đem cái kia biến hiện, toàn bộ biến hiện. Tỷ như đồ ăn, đê cấp xào huyệt, đê cấp trang bị, phù thạch, quyển trục các loại. Những cái này rách dưới, Lăng Dạ là không dùng đến một điểm. Toàn bộ bán một chút bán. Trừ bên cạnh đó, còn có tuổi thọ. Phía trước tại cuối cùng chiến trường, Lăng Dạ tử thần lĩnh vực vừa mở. Vây cuốn hơn 1 vạn tên tà thần thần sứ. Giết chết hơn 1 vạn tên tà thần thần sứ. Cơ hồ đem bọn hắn tất cả tuổi thọ đều cướp đoạt tới tay. Hơn 1 vạn tên bán thần cấp tà thần thần sứ tuổi thọ tổng hòa, ngẫm lại khủng bố đến mức nào a. Một điểm không nói bừa. Lăng Dạ lúc này tuổi thọ đã phá 2 ức. Là ngươi không nghe nhầm. Liền là 2 ức 5 tuổi thọ. Lăng Dạ chưa từng nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ dài như vậy thọ. Không chết được, căn bản không chết được. Tử thần lĩnh vực tuổi thọ cướp đoạt hiệu quả hàm kim lượng còn tại tăng lên. Cái này 2 ức 5 tuổi thọ, Lăng Dạ giữ lại vô dụng, cho nên toàn bộ bán đi. Chính mình lưu 100 vạn năm áp đáy hòm liền tốt. Còn lại 2 ức, dùng 1 năm 1 ức ma tinh giá cả, bán ra cho Thủy Lam Tinh Đại Long, Mao Tử, Dầu Hỏa các nước thần tuyển lãnh chúa, cùng các minh hữu bên trong lục phòng, La Chiến Vân trở thế giới song song Đại Long đăng thần, bán thần. Nói làm liền làm. Lăng Dạ ngay tại chỗ tại Thủy Lam Tinh Thanh trò chuyện, cùng các minh hữu bán phá giá. Thủy Lam Tinh Thanh trò chuyện, Lăng Dạ, toàn thể Đại Long, Mao Tử, Dầu Hỏa, Lạc Đà thần tuyển lãnh chúa, đêm khuya gõ cửa đưa ấm áp, ngươi còn đang vì tuổi thọ không đủ mà phiền não ư? Ngươi còn đang vì tuổi thọ không đủ mà vâng vâng dạ dạ ư? Quyết định ám dạng, tối nay đại lượng bán ra tuổi thọ, chỉ cần một ước ma tinh, liền có thể mua một năm tuổi thọ, cách không giao hàng, già trẻ không đạt, đã dùng qua đều biết. Một lời nói, khiến Đại Long, Mao Tử chờ vài quốc gia thần tuyển lãnh chúa cao trào. Đại Long, ngoa tạo, lại có tuổi thọ bán đi. Ta muốn ta muốn. Mao Tử, thế nhưng lên giá nói thế nào? Dầu Hỏa, người kia à nha? Đây chính là tuổi thọ. Loại trừ theo ám dạ bên này, ngươi còn khác biệt thu hoạch con đường. Đại Long, đã hạ đơn 20 năm. Đại Long, đã tê dần, thật không dễ dàng tích lũy mấy trăm ức ma tinh. Toàn bộ cho ám dạ. Mao Tử, tới trước 100 năm, để tuổi thọ đột phá 200 năm. Các minh hiếu, Lăng Dạ, tuổi thọ, biết đều hiểu, một ức ma tinh, một năm. Ngươi muốn minh viên không chết ư? Ngươi muốn tại cùng tà thần thần sứ liều mạng giai đoạn sống lâu mấy vòng ư? Ngươi nan để ta giải quyết, quyết định ám dạ, muốn mua nhanh chóng. Chính giữa lạc lạc ha ha chủ tính trung tài nguyên thế giới song song đăng thần, bán thần nhóm. Toàn bộ bị nổ đi ra. Thần châu tinh, một ức ma tinh một năm, lên dáng ngoại tảo. Thổ chi tinh, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi á ám dạ đại lão. Ta tại cuối cùng chiến trường bị giết 2 lần, tuổi thọ chỉ còn 3 năm, ta muốn mua 3 vạn năm, đừng cùng ta cướp. Ngân Hà Chi Tinh, huynh đệ, tay ngươi nhanh quá chậm, ta đã mua 10 vạn năm. Hắc Long Tinh, không phải huynh đệ, ngươi làm bán gì đây? Mua 10 vạn năm. Ngân Hà Chi Tinh, người kia lạc. 10 vạn năm tuổi thọ, có thể để ta chết hơn mấy trăm lần, tỷ lệ sai số biết hay không? Thủy Chi Tinh, vấn đề tới, ám dạ đại lao chỗ nào tới nhiều như vậy tuổi thọ? Sinh Mệnh Chi Tinh, đại lao chuyện ít nghe ngóng, ngươi chỉ cần biết, những cái này tuổi thọ chân thực hữu hiệu liền tốt. Thế giới song song Đại Long thần tuyển các lãnh chúa, cướp điên rồi. Mà Lăng Dạ, bên hai cũng là cơ giới âm thanh liền vang. Thủy Lam Tinh Trần Thành mua tuổi thọ 30 năm, Ma Tinh 30 ức. Ngân Hà Chi Tinh Mộ Dung Thiên Tường mua tuổi thọ 10 vạn năm, Ma Tinh 10 vạn ức. Sinh Mệnh Chi Tinh, 2 ức 5 tuổi thọ, một chút giảm thiểu. Bất Diệt Thành trong nhà kho Ma Tinh, điên cuồng tăng thêm. Thoải mái, quá sung sướng. Liên cùng lấy không đồng dạng. Chờ đem cái này 2 ước 5 tuổi thọ bán đi, Lăng Dạ đem vui nâng 2000 không vạn ước ma tinh. Phát tài, mạnh mẽ phát tài. Vẫn từ thần tuyển các lãnh chúa tùy ý chọn mua. Lăng Dạ tiếp tục xây dựng rầm rộ. Kiến trúc tài nguyên, cùng thời gian quyển trục bao no. Bất Diệt Thành, theo cấp 35, làm đến cấp 38. Tinh linh mẫu thụ, theo cấp 26, làm đến cấp 30. Tượng thần đồ đẳng, theo cấp 26, làm đến cấp 30. Sau đó là cây trồng cùng súc vật. Tổng cộng là 1658 cái. Một phím mở rộng, một phím gieo hạt. Bất Diệt Thành đồ ăn sản lượng của phòng. Cấp 38 nông mục trường 1950, cấp 30 tinh linh mẫu thụ 3000, cấp 262 quốc vận 262. Thần cấp bốc cháy cứ điểm 1000, thần cấp thần đỉnh 1000, lãnh địa thôn vệ 3566. Tổng bộ trợ là 11478. Bất Diệt Thành mỗi ngày đồ ăn sản lượng đạt tới khủng bố 22 vạn ức. Điểm kích nơi đây, thẩm tra Bất Diệt Thành mỗi ngày đồ ăn sản lượng, tiện tay đóng lại đồ ăn sản lượng bảng. Lăng Dạ trở tay lấy ra tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản. Bước kế tiếp, làm hai cái tuyên cổ cấp quân đoàn đi ra chơi đùa. Chương 575, hai cái tuyên cổ cấp quân đoàn, ba cái tân thần kỹ năng. Chương 575, hai cái tuyên cổ cấp quân đoàn, ba cái tân thần kỹ năng. Tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản, nhưng làm chỉ định thượng cổ cấp xảo huyệt, thăng hoa làm tuyên cổ cấp xảo huyệt, cần ma tinh 2000 vạn ức, tín ngưỡng chi lực 20 vạn ức. Mỗi đơn vị tuyên cổ cấp binh chủng, chiêu mộ cần 2000 vạn ma tinh, 2000 điểm tín ngưỡng chi lực. Một chuyến tinh vực chiến trường xuống tới. Tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản cũng là tới tay. Tin tốt lành là tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản vào chỗ, hơn nữa còn là hai cái. Tin tức xấu là đắt một vê xảo huyệt thăng hoa, cần 2000 vạn ức ma tinh, tín ngưỡng chi lực 20 vạn ức, cái này còn tốt, gánh vác được. Có thể tuyên cổ cấp quân đoàn chiêu mộ giá cả, dù là Lăng Dạ cũng là xấu hổ. Là thượng cổ cấp quân đoàn 4 lần, đắt đến Lăng Dạ đều cảm thấy đắt tình trạng. Như vậy nhìn tới, ta để giành được tới 9 vạn ức ma tinh, cái gì cũng không phải. Lăng Dạ khóc cười không được, nhưng thân thể thành thật. Mở ra quân đoàn danh sách, tìm kiếm nhóm thứ nhất thăng hoa đối tượng. Suy nghĩ một chút, chọn thất nguyên tố tinh linh cùng long tức các ma. Cái trước, 7 cái kỹ năng a giờ cỡ. Cái sau, phân diện chi hỏa hủy thiên diệt địa. Thế là, ma tinh 2000 vạn ức, tín ngưỡng chi lực 20 vạn ức, thượng cổ cấp thất nguyên tố tinh linh xảo huyệt, thăng hoa làm tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh xảo huyệt. Ma tinh 2000 vạn ức, tín ngưỡng chi lực 20 vạn ức, thượng cổ cấp long tức ác ma xảo huyệt, thăng hoa làm tuyên cổ cấp long tức ác ma xảo huyệt. Cơ giới âm thanh rơi. Thất nguyên tố quản lý xảo huyệt cùng long tức ác ma xảo huyệt, lập tức bắn ra hào quang. Răng rắc răng rắc. Hai cái xảo huyệt tại biến lớn, biến cao. 10 giây phía sau, thăng hoa hoàn thành. Hai cái xảo huyệt đều đã lột xác thành tuyên cổ cấp xảo huyệt. Lăng Dạ so sánh xuống tuyên cổ cấp quân đoàn cùng thượng cổ cấp quân đoàn khoảng cách. Ngang cấp phía dưới, tuyên cổ cấp quân đoàn thuộc tính là thượng cổ cấp 5 lần trở lên. Nhìn tới, đắt là có đắt đạo lý. Lăng Dạ liền ưa thích đắt đồ vật. Bởi vì đắt, bình thường đều giống như mạnh. Mở ra Bất Diệt Thành nhà kho, thẩm tra ma tinh số dư còn lại. 2 ước 5 tuổi thọ. 20000 vạn vạn ước đồ ăn. Cùng một chút xảo huyệt, đạo cụ cái gì đều đã biến hiện hoàn thành. Cho nên lúc này, Bất Diệt Thành trong nhà kho, chất đống ma tinh có 90000 vạn ước. Kém như vậy giá, ma tinh tháng 7 năm 50 triệu ước, tín ngưỡng chi lực 30 vạn ước. Còn lại tháng 1 năm 50 triệu ước, trí tuệ toa cát. Ma tinh tháng 1 năm 50 triệu ước, tín ngưỡng chi lực 6 vạn ước, tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh 30 ước. Một hồi thao tác mãnh như hổ. Bất Diệt Thành quân đoàn chất lượng tăng lên trên diện rộng. Điểm kích nơi đây, thẩm tra Bất Diệt Thành quân đoàn cặn kẽ tin tức, ngũ giác thần cấp vương bài vong linh long kỵ 1000 vạn, ngũ giác thần cấp vương bài u minh thích 1000 vạn, ngũ giác thần cấp vương bài cầu nguyện tiên sứ 50 triệu, 30 giác viễn cổ cấp vương bài hư không thần long 20 ức. Chuyến vũ, hư không chi nhãn, 52 cảm giác thượng cổ cấp vương bài hám điệu titan 100 ức. Chuyến vũ, bất hủ cấp hám điệu thần trụ, hợp kích kỹ năng, cự thần phủ xuống, 55 cảm giác thượng cổ cấp vương bài thiên thần hải nhân 100 ức. Chuyến vũ, bất hủ cấp thiên thần chi chủ ý, hợp kích kỹ năng, không gian chấn động, 55 cảm giác thượng cổ cấp vương bài thiên khải trùng kết giảm 100 ức. Chuyến vũ, bất hủ cấp thiên khải trăng giáp, hợp kích kỹ năng, mưa đạn phong bạo, 58 cảm giác. Tuyên cổ cấp vương bài thất nguyên tố tinh linh 130 ức. Chuyến vũ, thất linh cùng, hợp kích kỹ năng, vạn tên cùng bắn, 56 cảm giác. Tuyên cổ cấp vương bài long tức ác ma 100 ức. Chuyến vũ, long tức pháp trượng, hợp kích kỹ năng, phần diệt chi hỏa, tổng cộng 550.7 ức. Số lượng không chút tăng thêm. Bất quá chiến lực, tăng gấp đôi tăng lên, còn đi. Ma tinh đã xài hết. Lăng Dạ tiếp tục bước kế tiếp, thần cấp hợp kích thần kỹ bảo dương. Tổng cộng 3 cái, khai mở. Ngài thu được thần cấp hợp kích thần kỹ, dung nham lĩnh vực. Ngài thu được thần cấp hợp kích thần kỹ, lôi đỉnh bạc quân. Ngài thu được thần cấp hợp kích thần kỹ, thừa không mũi tên. Tức khắc, 3 cái mới tinh thần cấp hợp kích thần kỹ, tại Lăng Dạ trước mặt hiện lên. Lăng Dạ từng cái nhìn. Dung nham lĩnh vực, cần hỏa hệ, pháp hệ quân đoàn cùng anh hùng có thể học. Lĩnh vực loại hợp kích kỹ năng, hiệu quả là triệu hoán dung nham, tính kéo dài đối nào đó khu vực, tạo thành kết sủ hỏa hệ thương tổn. Muốn hỏa hệ, pháp hệ quân đoàn, cái kia nhất định phải là Long Tức Ác Ma. Với bạn, Long Tức Ác Ma đã thăng hoa đến tuyên cổ cấp, cho nó an bài cái thứ hai hợp kích thần kỹ, cũng cực kỳ hợp lý. Đến lúc đó phần diệt chi hỏa, dung nham lĩnh vực thay phiên dùng, thoải mái. Cái thứ hai lôi đỉnh bạc quân, cần lôi hệ quân đoàn cùng anh hùng có thể học. Lôi hệ quân đoàn, thiên thần hải nhân chẳng phải không? Nửa lôi hệ, nửa vật lý hệ, vừa vặn cùng mẹ dọn một chỗ học, không ma bệnh, tuyệt đối mang phái. Hiệu quả là triệu hoán lôi đỉnh, đối khu vực lớn, tính kéo dài tạo thành sét đánh. Còn có thể có tê dại hiệu quả, không tệ. Cái thứ ba hư không mũi tên, cần xạ hệ quân đoàn cùng anh hùng có thể học. Hiệu quả là mỗi đơn vị quân đoàn đem phóng ra một đạo hư không mũi tên, thiên này mũi tên đem tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Tại tồn tại trong lúc đó, hư không mũi tên sẽ một mực tự động xạ kích, xuyên thấu địch nhân, không ngừng bắn, không ngừng xuyên thấu, không ngừng đánh ra thương tổn. Hiệu quả các cả, tương đương với nhiều một cái tự động thủ đoạn công kích. Lăng Dạ quyết định cho tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh cùng Alins, đem cờ y ra, Alins, mẹ giòn ba người kêu đến. Lăng Dạ phân biệt đem ba cái hợp kích kỹ năng giao đến trong tay bọn hắn. Các ngươi, nhanh học tập. Ba người vui mừng. Bình thường hợp kích kỹ năng mạnh, nhưng có hạn. Nhưng có Lăng Dạ mấy chục cái chiến đấu dòng vàng bổ trợ hợp kích thần kỹ, vậy thì không phải là có hạn mạnh, đó là vô hạn mạnh. Mỗi một cái đều có thể để quân đoàn thu phát thuế biến. Chờ ba người đem tới tay hợp kích thần kỹ dung hội quán thông sau, Lăng Dạ lại lấy ra trong tay toàn bộ quân đoàn thức tỉnh mô bản, chọn vẹn hơn 200. Giao cho các ngươi, chủ thức tỉnh tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh cùng lòng tức các ma, lần thức tỉnh thiên khải trung kết giả, thiên thần hải nhân, hám địa titan. Lăng Dạ phân phó nói, có vô hạn thức tỉnh dòng, liền là hương. Người khác quân đoàn, thức tỉnh 5 lần đỉnh thiên. Lăng Dạ quân đoàn, không cực hạn thức tỉnh. Có thể ảnh hưởng Lăng Dạ quân đoàn thức tỉnh, chỉ có quân đoàn thức tỉnh mô bản số lượng. Cho nên, Lăng Dạ đã khai thông quân đoàn thức tỉnh mô bản thu mua con đường. Mặt hướng Thủy Lam Tinh toàn bộ thần tuyển lãnh chúa, cùng Thủy Lam Tinh vài trăm cái thế giới song song thần tuyển lãnh chúa, tiến hành thu mua. Đáng tiếc, dù cho Lăng Dạ mở giá cả cực cao, cực kỳ mê người, vẫn như cũ thu mua không được quá nhiều. Nguyên nhân chính là quân đoàn thức tỉnh mô bản quá khó đến. Một loại tới tay sau, đều là chính mình dùng. Căn bản không có mấy người có thể có dư thừa dùng tới biến hiện. Nói về chuyện chính, làm tăng nhanh thức tỉnh tốc độ, những anh hùng đem quân đoàn chia từng cái tiểu đội, đồng bộ mở ra thức tỉnh tỷ luyện. Lăng Dạ thì mở ra quân đoàn chuyên vũ hệ thống. Trước mắt, hắn chủ chiến quân đoàn, sử dụng chuyên vũ là bất hủ cấp. Nhưng bây giờ, Lăng Dạ thu được so bất hủ cấp còn cao cấp hơn chuyên vũ hoạch tâm binh hạng cấp. Có thể đem bất hủ cấp 30 tinh cấp 200 chuyên vũ, làm đến binh hạng cấp 50 tinh cấp 500. Lăng Dạ khoảng thời gian này để giành được chuyên vũ bản vẽ, cùng chuyên vũ tinh túy, xem như đứng hàng dục tràng. Chương 576, diệt thế thần nỏ, Lăng Dạ bị cô lập. Chương 576, diệt thế thần nỏ, Lăng Dạ bị cô lập vĩnh hằng cấp chuyên vũ hoạch tâm, số lượng có hạn, chỉ có 10 cái. Cho nên, Lăng Dạ chỉ đem thất nguyên tố tinh linh, long tức ác ma hai cái này tuyên cổ cấp quân đoàn chuyên vũ cho thăng hoa. Vĩnh hằng cấp hoạch tâm 1, 30 tinh cấp 200 bất hủ cấp thất linh cùng, thăng hoa làm 31 tinh cấp 200 vĩnh hằng cấp thất linh cùng. Vĩnh hằng cấp hoạch tâm 1. Một hồi thao tác mãnh như hổ. 10 mai vĩnh hằng cấp chuyên vũ hoạch tâm, chia đều cho thất linh cùng cùng long tức pháp trượng. Lại đem tất cả chữ chuyên vũ bản vẽ, chuyên vũ tinh túy tiêu hết. Thất linh cung chưa từng hủ 30 tinh cấp 200, thăng cấp tới vĩnh hằng 35 tinh cấp 500, bổ trợ 350-517-5000. Long tức pháp trượng chưa từng hủ 30 tinh cấp 200, thăng cấp tới vĩnh hằng 35 tinh cấp 500, bổ trợ 350-517-5000. Nếu là đem tinh cấp kéo căng, đó chính là 500-502-50000 bổ trợ. Tổng cộng 2500 lần thuộc tính. Nhìn xem nhiều. Thực ra tại Lăng Dạ người đông thế mạnh dòng vàng trước mặt, liền là chín châu mất sợi lông lông đấy. Người đông thế mạnh dòng vàng mới là IIGS, hàm kim lượng còn tại tiêu thăng. Đem thất linh cung cùng long tức pháp trượng lần nữa cho thất nguyên tố tinh linh cùng long tức ác ma trang bị lên. Lập tức lấy ra cái kia thần khí bảo dương. Ngài mở ra thần khí bảo dương, thu được hạ vị thần khí, diệt thế thần nỏ. Cơ giới âm thanh rơi. Trước người Lăng Dạ hiện ra một mùi lửa màu đỏ, thiếu đốt lên hỏa diễm hư ảnh, sát khí tràn trề cự nỏ. Diệt thế thần nỏ phẩm giai, hạ vị thần khí anh hùng bổ trợ, 1000 quân đoàn bổ trợ, 500 thăng giai tiến độ, không kỹ năng, đoạt mệnh liên xạ, xuyên giáp mũi tên, diệt thế lĩnh vực. Không tệ hạ vị thần khí, thích hợp với xạ hệ anh hùng. Xạ hệ lời nói, vậy dĩ nhiên là cho Alins. Vị này tinh linh xạ thủ nguyên bản vũ khí là một cái thụ đẳng quấn quanh cự cung, nhưng cơ quan nỏ vũ khí nàng cũng đồng dạng có thể sử dụng. Hạ vị thần khí nhưng muốn so thần thoại trang bị mạnh hơn nhiều. Với bạn, Alins mới hoàn thành một lượt thất nguyên tố tinh linh thức tỉnh nhiệm vụ tập luyện, theo thí luyện trong phó bản đi ra. Lăng Dạ đem diệt thế thần nỏ hướng Alins trước mặt thả xuống. Với anh, nặng nghề thần nỏ đem mặt cỏ đều áp ra một cái hố cạn. Diệt thế thần nỏ, ngươi. Lăng Dạ nói. Alins khỏe mắt trực nhảy, không phải đại nhân, ngươi để ta một cái cay a nhưng chịu không được, như thế thon thả tinh linh mỹ thiếu nữ dùng loại này vũ khí hạng nặng, thật thích hợp sao? Lăng Dạ đã tê dần. Không phải huynh đệ, thần khí hải, ngươi còn ghét bỏ lên. Ngươi không muốn. Vậy quên đi, chờ ngày nào chiêu mộ đến cái thứ hai xạ hệ anh hùng ta lại. Lăng Dạ nói còn chưa dứt lời. Alins đem hắn cắt ngang, muốn, ai nói không muốn, muốn liền là loại này vũ khí hạng nặng. Dù tốt, thích dùng, nhiều tới điểm. Nói lấy, Alins thân thể cực kỳ thành thật. Nắm chặt diệt thế thần nỏ nắm tay, cương ép nhấc lên. Nhìn ra được, nàng có chút khó nhọc. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Alins giả lâm, hết thể tránh ra. Alins khẽ kêu một tiếng. Mảnh mai thân thể mềm mại, kéo lấy phát ra quỷ dị hồng quang diệt thế thần nỏ, bay thẳng đến không trung. To lớn nhiều lỗ nỏ đầu, ngắm bất diệt thành bên ngoài ma quái. Hiu hiu hiu. Cơ quan nỏ liên xạ. Màu máu mũi tên, dày tê dại chút xuống. Trông chất gấp 10 lần xạ tốc, gấp 10 lần tầm bắn, nhảy thiểm điện, thi thể bom bao gồm nhiều chiến đấu dòng vàng. Chớp mắt bắn vào đồng quái, ầm ầm nổ tung. Thiểm điện, bạo tạc, hỏa diễm, hàn xương, hóa đá bao gồm nhiều hiệu quả điều hiện. Miểu sát không biết bao nhiêu ma quái. Đón lấy, nàng lại khởi động diệt thế thần nỏ diệt thế lĩnh vực, tại chỗ mở lớn. Tức khắc, vô số cung tên theo sau lưng Alins vô số thần nỏ trong hư ảnh bắn ra, bao phủ toàn bộ quái vật đảo. Rõ ràng nhín, nhanh chóng rõ ràng nhín, ma quái bị miểu một đầu không dư thừa. Bèn, Alins mang diệt thế thần nỏ, lăn mình một cái rơi xuống, dùng mu bàn tay lau lau trên gương mặt xinh đẹp mồ hôi. Hô, thật mạnh, ta đại nhân ban ơn. Lăng Dạ cũng là vừa ý gật đầu, ưa thích liền tốt. Lập tức bàn tay lớn khẽ nắm, hai chương bị hào quang màu đỏ bao khỏa chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán, tại trên đại thủ lưu động. Chiến tranh thành lũy, lãnh địa làn ra, không chỉ có thể làm bất diệt thành, mang đến khổng lồ bổ trợ, còn có thể kèm theo một tòa thần cấp kiến trúc, đều là Lăng Dạ mới cần. Chỉ là, chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản là tổ đội phó bản, nhất định cần tập hợp 5 người mới có thể mở ra. Nhìn tới, chỉ có thể tìm Tô Tiểu Ngư các nàng góp cái đếm. Lăng Dạ thầm nói. Nói xong mở ra phụ thuộc lãnh chúa nhóm nhỏ. Kết quả chân trước mới mở ra, chân sau liền nhìn trộm đến Tô Tiểu Ngư chúng nữ đối thoại. Tô Tiểu Ngư lại nói bọn tỉ muội, các ngươi đều dẫn tới ám dạ đại ca nói ban thưởng ư? Cũng đã lâu, thế nào còn không cho? Không phải là quên a? Cả tỷ ủ xạ, không thể nào có lẽ, cuối cùng ám dạ đại ca phía trước nói hắn dùng lấy sự tin cậy làm gốc cả. Lâm Mộc Nhiễm, lấy sự tin cậy làm gốc. Cảm giác cái từ này dùng tại ám dạ đại ca trên mình không quá thích hợp. Đầu chó, đầu chó, Hàn Linh San, không phải, chúng ta dạng này dế ám dạ đại ca, thật được không? Vạn nhất bị hắn nhìn thấy. Tô Tiểu Ngư, a đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất ám dạ đại ca cũng tại cái nhóm này, rút về nhanh rút về. Lâm Mộc Nhiễm, hoàn tay, bỏ đi không trở về, ám dạ đại ca nhất định nhìn thấy. Tô Tiểu Ngư, vậy ta lần nữa kéo cái nhóm, sau đó chúng ta thì thầm tại bên kia nói. Nhìn xem chúng nữ trò chuyện ghi chép. Lăng Dạ có bị không nói đến. Đã tê dần a, chính mình cái này lão đại, dường như bị cô lập. Thế là, Lăng Dạ nói, Tô Tiểu Ngư, kéo cái nhóm nhiều phiền toái, nếu không ta đem chủ nhóm nhường cho ngươi, tiếp đó lùi nhóm. Xa tại tử vong chi hải một bên khác Tô Tiểu Ngư thẻ lưỡi, thật xin lỗi ám dạ đại ca, ta sai rồi, đã trung thực, cầu thả. Lăng Dạ biết Tô Tiểu Ngư cái này sung sướng nhiều đậu bị cái gì thành phần. Cũng lời đắc kê so sánh, ho nhẹ nói, cái kia, ta có chút việc phải hỏi một chút Khả Hân, các ngươi cũng cùng nhau đến bên kia tập hợp A. Phía trước nói ban thưởng, đến bên kia cho các ngươi. Tại vào phía trước tinh vực chiến trường, chúng nữ phát động qua một vụ cá cược. Chỉ cần các nàng biểu hiện tốt, Lăng Dạ liền cho phát thưởng lệ. Lăng Dạ đi. Điểm nhấn chính liền là một cái sùng tiểu đệ. Khu khu, trên thực tế là Lăng Dạ hiện tại cũng thăng tuyên cổ cấp quân đoàn. Trong tay một đống lớn rác rưởi, đem chính mình không dùng được rác rưởi phân cho tiểu đệ, cũng cực kỳ hạch lý a. Tiểu đệ lại biến mạnh, phục dưỡng Lăng Dạ. Hạch lý. Chúng nữ nghe vậy, cũng là đại hỉ. Tô Tiểu Ngư, hi hi, ám dạ đại ca ngài tốt nhất rồi. Cả tỷ ủ xạ, tốt thu đến, ngay lập tức đi, lại nói ta còn chưa có đi qua Khả Hân tỷ hoàng cung đây. Hàn Linh San, liền như vậy cùng ngươi nói đi. Vàng son lộng lẫy, Khả Hân tỷ, chúng ta tới a, chuẩn bị tiệc lớn. Lâm Mộc Nhiễm, ám dạ, mời mở tuyển qua chi môn, lập tức tới ngay. Chúng nữ sung sướng nhiều, chỉ có Tần Khả Hân không gặp nàng ngoi đầu lên. Cái này khiến Lăng Dạ cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, Tần Khả Hân cũng là cái nhóm này thành viên tích cực. Lúc này không nên đi ra nói hai câu. Không ngoi đầu lên là có ý gì? Gặp được sự tình. Trong lòng Lăng Dạ không hiểu. Tâm niệm vừa động, khởi động thông hướng để mòn đế quốc đô thành hoàng cung, nữ đế tẩm cung tuyển qua chi môn. Chương 577, huyết nguyệt phủ xuống, đại hai chương 577, huyết nguyệt phủ xuống, đại hai cùng lúc đó. Đệ mòn đế quốc đô thành. Đêm khuya đệ mòn trong vương cung, ánh lửa chói chói. Từng đội trang nghiêm vệ binh trong cung tuần tra. Mà tại nữ đế chấp chính điện, nơi này không khí ngưng kết. Tần Khả Hân ngồi cao vương tọa. Dưới thảm đỏ là ba người. Bên trái cái kia, quy mô hùng vĩ, chính là đệ mòn đế quốc thủ tịch lớn mục sư Lucia. Bên phải cái kia, thân cao chín thước, nhung trang uy vũ, màu đen áo tơi theo gió lướt nhẹ, là Tần Khả Hân thủ hạ tối cường anh hùng lòng chiến. Mà chính giữa cái kia thì là một người mặc màu đen áo choàng nữ nhân. Đấu đồng đen bên trên, thêu lên một bộ tinh không đồ, phía trên là từng khóa tạo hình kỳ lạ tinh tú, cho người một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Cờ Dít Lam, ngươi đối ngươi còn chắc, có mấy phần chắc chắn. Tần Khả Hân thanh lãnh, mang theo uy áp giọng nói, từ trên vương tọa truyền đến. Trung tâm thảm đỏ, đấu đồng đen bao phủ toàn thân, gọi là Cờ Dít Lam nữ nhân ngẩng đầu. Tơ vàng kính vành mắt phía dưới mắt sáng, hiện lên ngưng trọng hào quang. Hồi nữ đế, căn cứ ta quan chắc kết quả, ta có 80 năm chắc. Huyết nguyệt đã sơ hiện, nhiều nhất 10 ngày, địa ngục giới, thâm viên giới tiếp nối Zolan thế giới tất cả tuyển qua chi môn, liền đều muốn mở ra, một vòng mới hắc ám xâm lấn, gần bắt đầu. Tần Khả Hân như có điều suy nghĩ, được, ta đã biết. Như thâm viên giới, địa ngục giới xâm lấn ta Zolan thế giới, nên chiến là được. Cờ Dít Lam nghe vậy, cũng là nói, nữ đế đại nhân, dùng ngài thực lực hôm nay, nếu là bình thường hắc ám xâm lấn, tất nhiên là không sợ. Nhưng ta theo ta quan trắc được tình tượng bên trong, nhìn thấy một chút đại thai dấu hiệu. Đại thai? Tần Khả Hân nhíu mày. Cờ Dít Lam trước mắt, là đệ mòn đế quốc đỉnh cấp nở tờ cờ một trong, là một tên thực lực cường đại, đăng thần cấp độ quan tinh thuật sĩ. Nàng năng lực lớn nhất chính là có thể thông qua quan trắc tinh tú mặt trăng tình huống, dự báo bộ phận tương lai. Thậm chí, liền lúc trước Tần Khả Hân không chút do dự cùng Lăng Dạ tiếp xúc, cũng có Cờ Dít Lam công lao. Nàng nói Tần Khả Hân tương nên tới một vị cứu tinh. Cái này cứu tinh có thể đem Tần Khả Hân theo hãm sâu vũng bùn bên trong kéo ra tới. Sự thật chứng minh, Lăng Dạ hoàn toàn chính xác đem Tần Khả Hân kéo đi ra. Nếu như không phải Lăng Dạ, Tần Khả Hân sẽ cùng kiếp trước đồng dạng, bị Mạ Sa Ố Ra Ma Mô Tô giết chết. tương tự dự báo sự kiện còn có rất nhiều. Cho nên Tần Khả Hân đối Cờ Dít Lam lời nói, 10 phần tin tưởng. Giờ phút này nghe được Cờ Dít Lam nói đến đại thai hai chữ, Tần Khả Hân tâm không tự chủ được nhấc lên. Người cái gọi là đại thai, cụ thể là cái gì? Tần Khả Hân truy vấn. Cờ Dít Lam lắc đầu, ta không thấy rõ, ta chỉ là có loại dự cảm này. Một bên Long Chiến, bàn tay lớn để ép chu kiếm, sang sảng cười nói, này, dự cảm mà thôi, chúng ta cũng đừng chính mình hù dọa chính mình. Lại nói, có ám dạ vương tức tại, dạng gì đại thai, có thể đối ta Zolan thế giới xuất hiện uy hiếp. Lượt này hắc ám xâm lấn, không đủ gây sợ. Tần Khả Hân mắt sáng nhắm lại, chỉ hy vọng như thế a. Ngay sau đó nàng liền cảm ứng được phủ xuống đến chính mình tầm cung mấy đạo bán thần khí tức. Ngẫu nhiên nói, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Cờ Dít Lam, ngươi tiếp tục quan sát tinh tượng, có bất luận phát hiện gì, hướng ta báo cáo. Nói xong, Tần Khả Hân đứng dậy rời khỏi. Rất nhanh, Tần Khả Hân trở lại chính mình tầm cung. Chân trước mới vừa vào cửa, chân sau liền gặp được Lăng Dạ cùng Tô Tiểu Ngư chủ nữ. Đặc biệt là Lăng Dạ, cái này lao khách quen đi tới nơi này, tựa như trở lại nhà mình đồng dạng vương lòng. Tại hoa lệ xa hoa lãng phí da đỏ trên ghế sofa một lần, hai chân trùng điệp, nhàn nhã đặt ở trên bàn trà. Sau lưng thì là bị hắn bắt tới Tô Tiểu Ngư, dùng tay nhỏ làm hắn bóp vai. Khả Hân tỷ trở về lạc, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Tô Tiểu Ngư nói. Tần Khả Hân lộ ra mỉm cười, có một số việc làm trễ lại, các ngươi tới là. Hàn Linh Sơn nói, tới nhìn ngươi một chút ta. Ám Dạ đại ca nói, cho chúng ta phát thưởng lệ. Tần Khả Hân nhìn về phía Lăng Dạ, cũng là lộ ra vẻ tò mò, các ngươi không nói ta còn kém chút quên. Ta thế nhưng mấy vị trong tỷ bội tên thứ nhất, có thể đạt được cái gì? Nói lấy, Tần Khả Hân đối Lăng Dạ vươn tay ra. Hàn Linh San, Lâm Mục Nhiễm, cả tỷ ủ xạ cũng đều vươn tay ra. Tô Tiểu Ngư bóp vai động tác cũng dừng lại, đem bàn tay tới. Kết quả bị Lăng Dạ vỗ một cái, ngươi tiếp tục bóp vai, đem ta bóp dễ chịu, ta liền đem ban thưởng cho ngươi, ai bảo phía trước ngươi nói muốn cô lập ta. Tô Tiểu Ngư, mọi người trong nhà ai hiểu a? Ngươi Lăng Dạ như vậy mang thủ, nhưng lực đạo trên tay cũng gia tăng mấy phần. Mà Lăng Dạ thì bàn tay lớn huy động, lấy ra mấy chồng hắn đã sớm chuẩn bị tốt ban thưởng. Thượng cổ cấp quân đoàn mô bản, một người một cái. Tín ngưỡng chi lực, một người 5 vạn ức. Tuổi thọ, một người 10 vạn năm. Bất hủ cấp hạch tâm, một người 10 cái. Cấp SSS cây trồng, thần trang, cùng thập nhị giai vương bài xảo huyệt, một người một số. Khả Hân là tên thứ nhất, nàng cầm gấp đôi, không mau bệnh A. Chúng nữ lại hỉ. Phong phú, quá phong phú. Phải biết, cho dù là Tần Khả Hân, bộ hạ cũng còn không có thượng cổ cấp quân đoàn. Lần này thu được tinh vực thiên thê tổng bảng thứ 66 tên sau, mới vui nâng cái thứ nhất thượng cổ cấp quân đoàn mô bản. Không nghĩ tới Lăng Dạ hiện tại lại cho. Thời gian cũng là tốt rồi. Cảm ơn Ám Dạ đại ca. Hàn Linh San cảm ơn. Chuẩn bị đem chính mình cái kia một phần nhận lấy. Sau lưng Lăng Dạ, thèm chảy nước miếng nhanh rơi ra ngoài Tô Tiểu Ngư, đột nhiên tới một câu, không phải là muốn tiền a. Tứ nữ đã tê dần, động tác dừng lại. Các nàng đều bị Lăng Dạ hồ sợ. Lần nào Lăng Dạ không theo trên người các nàng chụp ma tinh xuống tới. Không ngờ lần này, Lăng Dạ lại nói, chỗ đó, đám rác rưởi này. Khu khu, những cái này quà tặng nhỏ miễn phí đưa. Các ngươi biết đến, ta người này dùng lấy sự tin cậy làm gốc, nói cho các ngươi ban thưởng, liền cho các ngươi ban thưởng. Chúng nữ vậy mới vừa lòng thỏa ý, đem thuộc về phần thưởng của mình nhận lấy. Kết quả các nàng chân trước mới ném ba lô. Lăng Dạ chân sau lại mở miệng, bất quá, tại vào phía trước tinh vực chiến trường, các ngươi thiếu ta phá toái thần cách, e rằng đến còn một trả. Ngũ nữ, có thể, đúng vị. Còn phải là ngươi Lăng Dạ. Không bao giờ làm tặng không sinh ý bất quá, lần này chúng nữ tinh vực thiên thê tổng bảng bài danh đều tại 100 vị trí đầu. Còn có không ít phân nhưng dùng tại mua sắm. Trong tay chí ít đều góp nhặt mười mấy khối phá toái thần cách, còn cho Lăng Dạ thừa sức. Thế là Lăng Dạ vui nâng mười mấy khối phá toái thần cách, cũng coi là đem tiền nợ thu hồi lại. Chờ về Bất Diệt Thành, đem phá toái thần cách một dung hợp, đang thần tiến độ xoạt xoạt xoạt tăng thêm. Chuyện nhỏ xử lý xong, Lăng Dạ cũng là đang chuẩn bị hỏi một chút Tần Khả Hân liên quan tới Hỗn Độn Hải sự tình, còn không mở miệng. Ngay tại bên cửa sổ uống trà Lâm Mục Nhiễm, liền bỗng nhiên nói: "Mọi người mau nhìn, tối nay mặt trăng thế nào như thế đỏ." Như huyết nhất dạng, thật quỷ dị chương 578, Hắc ám xâm lấn, Hỗn Độn Hải lối vào chương 578, Hắc ám xâm lấn, Hỗn Độn Hải lối vào màu đỏ tươi mặt trăng. Ta khỏe mạnh, thích tham gia náo nhiệt. Tô Tiểu Ngư đình chỉ cho Lăng Dạ bắp bay, hai ba bước xông tới sau lưng Lâm Mục Nhiễm, nhìn lên trên xem xét, ta đi, thật ải, thật là đỏ, thật quỷ dị. Lăng Dạ mấy người cũng là đứng dậy, một chỗ đến phía trước cửa sổ xem xét, quả thật nhìn thấy một lượt đỏ như máu bán nguyệt treo cao bầu trời đêm, thậm chí liền huyết nguyệt xung quanh tinh tú cũng đều biến thành quỷ dị màu đỏ sậm. Lăng Dạ nheo lại tinh mâu, màu đỏ mặt trăng, huyết nguyệt, hắn cũng muốn lên chút gì. Tiếp trước hắc ám xâm lấn bắt đầu phía trước, chẳng phải có huyết nguyệt phủ xuống ư? Tính toán thời gian, đến tiếp trước hắc ám xâm lấn mở ra lúc, tức ăn kém không xa lắm. Rất nhanh, Tần Khả Hân mấy câu nói, xác nhận Lăng Dạ phỏng đoán, đây là huyết nguyệt, hắc ám xâm lấn điểm báo. Tần Khả Hân âm thanh theo mấy người sau lưng vang lên. Tô Tiểu Ngư quay đầu lại, hắc ám xâm lấn. Khả Hân tỷ, cái gì là hắc ám xâm lấn? Là không ra thái dương, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám ý tứ ư? Tần Khả Hân mắt sáng biến đến ngưng trọng, không, hắc ám xâm lấn ý là chỉ địa ngục giới, thâm nguyên giới cùng Zolan thế giới ở giữa tuyển qua chi môn đem triệt để toàn bộ mở ra. Đến lúc đó, địa ngục giới, thâm viên giới vong linh, cùng ác ma, đem không trở ngại chút nào tràn vào Zolan thế giới, phá hủy nơi này hết thảy. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San chúng nữ đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có Lăng Dạ đã sớm dự liệu được, chỉ là bình tĩnh hỏi, còn có mấy ngày? Tần Khả Hân thành thật trả lời, ta được đến tin tức, nhiều nhất 10 ngày. Lăng Dạ y nguyên bình tĩnh. 10 ngày? Không chỗ hiểu vị. Dùng Lăng Dạ trước mắt sức chiến đấu, đừng nói 10 ngày, liền làm một giây sau hắc ám xâm lấn. Lăng Dạ cũng có đầy đủ nắm chắc, đánh xuống trận này xâm lấn chiến. Xưa đâu bằng nay. Kiếp trước Lăng Dạ cùng ngàn vạn thủy lam tinh thần tuyển lãnh chúa đồng dạng. Tại Thâm Nguyên, địa ngục các ma, vong linh đại quân xâm lấn lúc, tổn thất nặng nề. Siêu 2/3 thủy lam tinh thần tuyển lãnh chúa, chết bởi trận này xâm lấn. Kiếp này, Lăng Dạ đem treo lên đánh xâm lấn Jolen thế giới ác ma, vong linh. Thậm chí đều không cần thủy lam tinh cái khác thần tuyển lãnh chúa độc thủ. Lăng Dạ một người, liền có thể đơn đấu xâm lấn ma quái. Tần Khả Hân nhìn về phía lại trở lại trên ghế sofa, bình tĩnh uống trà Lăng Dạ, ngươi thế nào nhìn? Không cần làm điểm chuẩn bị cái gì? Lăng Dạ nhìn nàng một cái, có bị cười nói, chuẩn bị cái gì? Ta tinh vực thiên thê tổng bảng bám nhất, ngươi cảm thấy nho nhỏ hắc ám xâm lấn uy hiếp đạt được ta? Tần Khả Hân ngẫm lại cũng vậy, Lăng Dạ là siêu cấp đại biến thái, chiến lược đến trình độ gì hoàn toàn không cách nào dự đoán. Mặt khác, hắc ám xâm lấn uy hiếp lớn nhất kỳ thực cũng không phải là Thâm Nguyên địa ngục ma quái, mà là tất cả tuyển qua chi môn mở ra sau gia nhập Thâm Nguyên địa ngục tà thần thần sứ cũng sẽ tiến vào Jolen thế giới. Những cái này đăng thần bán thần cấp độ tà thần thần sứ mới là đối thủy lam tinh thần tuyển lãnh chúa uy hiếp lớn nhất tồn tại. Có thể mấy vòng hoạt động xuống tới, Thâm Nguyên địa ngục đăng thần bán thần cấp độ tà thần thần sứ đã sớm bị Lăng Dạ giết không sai biệt lắm, không có bọn hắn giữ thể diện, một vòng này hắc ám xâm lấn độ khó sợ là muốn so một lượt tiếp theo còn muốn thấp. Chỉ là để Tần Khả Hân không hiểu là quan tinh thuật sĩ Cờ Dít Lam nói đại thai rốt cuộc là ý gì, là Cờ Dít Lam phán đoán sai lầm, vẫn là một vòng này hắc ám xâm lấn thật có cái gì ẩn tàng tai nạn. Tần Khả Hân nghĩ mãi mà không rõ, nàng đang chuẩn bị cùng Lăng Dạ nói một chút cái này, lại bị Lăng Dạ cắt ngang, đúng rồi, ngươi biết Hỗn Độn Hải ư? Tần Khả Hân sững sờ, Hỗn Độn Hải? Lập tức quái gì nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lăng Dạ thầm nghĩ có hy vọng, xem ra Tần Khả Hân là thật biết chút gì. Thế là, Lăng Dạ bàn tay lớn cái nắm, lấy ra Hỗn Độn bảo đồ, đưa cho Tần Khả Hân, tinh vực chiến trường cuối cùng chiến trường chứng màu ban thưởng. Tần Khả Hân rõ ràng hít thở đều nặng nề mấy phần, trong Hỗn Độn Hải bảo tàng, không đơn giản a. Như vậy vấn đề tới, Hỗn Độn Hải ở đâu? Lăng Dạ truy vấn. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San mấy người cũng đình chỉ huyết nguyệt chủ đề, đồng loạt hướng Tần Khả Hân nhìn tới. Hỗn Độn Hải, đây là muốn mở khóa bản đồ mới ư? Đừng ngắt lời, để Khả Hân tỷ nói một chút rõ ràng. Tần Khả Hân quét mắt chúng nữ chờ mong ánh mắt, lập tức nói, Hỗn Độn Hải ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng không đi qua, hoặc là nói, không tư cách đi. Mọi người đều biết, chúng ta chỗ tồn tại Jolen thế giới, từ nội hải, ngoại hải, cùng tử vong chi hải tạo thành. Cái gọi là Hỗn Độn Hải, liền là bên ngoài Jolen thế giới hải vực. Trong truyền thuyết, tất cả truyền tống đi vào thần tuyển lãnh chúa đều sẽ dùng tình cầu làm đơn vị, thả xuống đến từng cái tương tự với Jolen thế giới như vậy bên trong. Còn giống như Jolen thế giới thì đều tọa lạc tại Hỗn Độn Hải bên trong, tựa như là từng khối đại lục. Lăng Dạ như có điều suy nghĩ, cho nên theo ngươi thuyết pháp, Lục Phong, La Chiến Vân, Thần Xuyên chờ thế giới song song đại long thần tuyển lãnh chúa, bọn hắn thế giới đang ở cũng đều tại Hỗn Độn Hải bên trong. Tần Khả Hân gật đầu, đúng vậy, trên lý luận xuyên qua Hỗn Độn Hải, liền có thể theo chúng ta chỗ tồn tại Jolen thế giới đến bọn hắn thế giới đang ở. Sau đó thì sao? Chúng ta như thế nào mới có thể vào Hỗn Độn Hải? Lăng Dạ hỏi. Đây mới là trọng điểm. Tần Khả Hân cười khổ, vậy ngươi tính toán hỏi ý tưởng bên trên. Vào Hỗn Độn Hải phương pháp, cùng Thâm Biên giới, địa ngục giới có quan hệ. Tô Tiểu Ngư nâng lên tay nhỏ, ta biết, Hỗn Độn Hải lối vào, liền là tại Thâm Biên giới, địa ngục giới có đúng hay không? Vậy chúng ta liền xông Thâm Biên, vào địa ngục, đi Hỗn Độn Hải. Tần Khả Hân liếc nhìn Tô Tiểu Ngư, tiếp đó mê mỉm cười, rất tốt, Tiểu Ngư đều sẽ thường đáp, chỉ tiếc, trả lời sai lầm. Tô Tiểu Ngư, trả lời sai lầm ngươi cười cọp lông. Tần Khả Hân tiếp tục nói, Jolen thế giới cùng Thâm Nguyên, địa ngục giới là một cái chính thể, đều bám vào Jolen thế giới tử vong chi hải bên trên. Ta từng nghe tiến vào qua Hỗn Độn chi hải bán thần nhắc qua, một cái thế giới muốn mở ra tiến vào Hỗn Độn hải lối vào, phương pháp liền là thông quan thế giới kia nội bộ phó bản. Nội bộ phó bản? Lăng Dạ nhíu mày. Chợt liên tưởng đến cái gì, ngươi chỉ nội bộ phó bản, sẽ không liền là Thâm Nguyên giới cùng địa ngục giới a? Tần Khả Hân vỗ tay phát ra tiếng, khách chó, thường đáp chính xác, Thâm Nguyên, địa ngục giới liền là Jolen thế giới nội bộ phó bản. Ba cái thế giới là liên tiếp tại một chỗ, cho nên muốn theo Jolen thế giới tiến vào Hỗn Độn Hải, phương pháp duy nhất liền là thực hiện đại nhất thống, thông quan mặt khác hai thế giới, tiến vào Hỗn Độn Hải tuyển qua chi môn, tự nhiên cũng liền mở ra. Như thế nào thông quan? Liền là đánh xuyên qua. Nhưng độ khó vô cùng lớn, cho nên theo ta được biết, toàn bộ thủy lam tinh vài trăm cái thế giới song song bên trong, có thể đi vào Hỗn Độn Hải, một cái đều không có. Chương 579, Lăng Dạ mục tiêu mới, đánh xuyên qua Thâm Biên giới, địa ngục giới. Chương 579, Lăng Dạ mục tiêu mới, đánh xuyên qua Thâm Biên giới, địa ngục giới. Lăng Dạ nghe xong tắt lưới, khó trách hắn cùng Lục Phong bọn hắn ở chung lâu như vậy, chưa bao giờ nghe bọn hắn nhắc qua Hỗn Độn Hải nơi này. Nguyên lai là bọn hắn chưa bao giờ đi vào qua, một cái đi đều không đi được địa phương, có cái gì hảo nói chuyện? Ngươi nói ba cái thế giới thực hiện đại nhất thống, liền có thể mở ra thông hướng Hỗn Độn Hải tuyển qua chi môn. Vậy nếu như là Thâm Biên giới, hoặc là địa ngục giới san bằng mặt khác hai thế giới, cũng có thể mở ra à? Lăng Dạ lại hỏi. Tần Khả Hân gật đầu, Đương nhiên rồi. Không phải ngươi cho rằng, Mạ Sạ Ổ Ra Ma Mô Tổ vì sao truy sát ta? Thâm biên giới, địa ngục giới vì sao lại tại Hắc Ám xâm lấn thời điểm, Newton hủy diệt Jolen thế giới? Lăng Dạ đã tê dần. Tốt tốt tốt, nguyên lai đều là có dấu vết mà lần theo. Mặc kệ là Mạ Sạ Ổ Ra Ma Mô Tổ truy sát Tần Khả Hân, vẫn là gần bắt đầu Hắc Ám xâm lấn. Mục đích cuối cùng nhất đều là thực hiện đại nhất thống, là mở ra tiến vào Hỗn Độn Hải tuyển qua chi môn. Đã như vậy, Lăng Dạ cũng không khách khí. Hắn đem trà thơm uống cạn. Quý báo gốm sứ chén trà nháy mắt bị thần lực ép làm một miệng. Cái kia mục tiêu rõ ràng. Bước kế tiếp kế hoạch, ngạnh kháng Thâm Nguyên, địa ngục giới Hắc Ám xâm lấn, cũng phản đánh, san bằng địa ngục cùng Thâm Nguyên. Tần Khả Hân đã tê dần, không phải, ngươi tới thật. Lăng Dạ nhún vai, không phải đây. Không đem vào Hỗn Độn Hải tuyển qua chi môn mở ra, ta thật không dễ dàng có được Hỗn Độn bảo đồ, không được giấy vệ sinh. Lại nói, Hỗn Độn Hải là muốn ba cái thế giới thực hiện đại nhất thống mới có thể mở ra bản đồ, muốn không điểm đồ vật ngươi sẽ tin. Jolen thế giới đã bị chúng ta chuyển không, lại không di chuyển địa phương, thế nào trưởng thành? Tần Khả Hân không phản bắt được. Thức ăn không ma bệnh. Tại vào phía trước tinh vực chiến trường, Lăng Dạ làm tăng thực lực lên. Bắt được Tần Khả Hân, không ngừng nghiền ép nàng tông môn nội tình. Hiện tại Tần Khả Hân đã một giọt cũng không có. Toàn bộ Jolen thế giới, liền như vậy cùng ngươi nói đi. Lợi nhuận cao cao cấp phó bản, cao cấp di tích, thậm chí là tử vong chi hải nơi cực sâu phó bản bí cảnh, cơ bản đều đã bị Lăng Dạ chuyển không. Tuy là còn có thể tiếp tục đổi mới, có thể đổi mới không cần thời gian ư? Ta thần đều muốn cắn cái mông. Lăng Dạ nào có nhiều thời gian như vậy chờ đổi mới. Cho nên, duy trì Lăng Dạ nhanh chóng trưởng thành phương pháp tốt nhất, liền là đổi chỗ đồ. Đổi một cái tài nguyên so Jolen thế giới càng phong phú, có thể thỏa mãn Lăng Dạ nhập hàng bản đồ. Hỗn Độn Hải là tối ưu chọn. Thậm chí liền mở phía trước Hỗn Độn Hải, cần đánh xuyên qua Thâm Viên cùng địa ngục giới, cũng là Lăng Dạ muốn nhập hàng bản đồ một trong. Chuyển không, nhập hàng, không đồng mua. Lăng Dạ chỗ qua, tất cỏ không mọc. Nhạn qua nhổ lông, ven đường chó đều muốn giết chết ăn thịt. Lại nhanh như vậy vui quyết định. Hắc Ám xâm lấn phía trước đều thật tốt chuẩn bị. Hắc Ám xâm lấn sau, chơi nó nha. Lăng Dạ nói. Tô Tiểu Ngư vung vẩy phân quyền, chơi nó nha, làm một chút làm. Hàn Linh San, Sung, đi theo Ám Dạ đại ca có thịt ăn. Mấy cái vũ lực nữ kích động. Liên Tân Khả Hân cũng không có ở nói cái gì. Nàng đống nhiên ý thức đến một vấn đề. Nàng làm trâu ngựa, làm kẻ yếu quá lâu. Cùng Lăng Dạ sau, trong lúc nhất thời không thể thích ứng Lăng Dạ trưởng thành tiết tấu. Cho nên đối Lăng Dạ vũ lực thức trưởng thành, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lăng Dạ sức chiến đấu bày ở cái này. Hắn chọn vẹn có vũ lực trưởng thành một liếng, vì sao không thể vũ lực trưởng thành? Còn có, hắn nhưng là một vòng này tinh vực thiên thê tổng bảng bảng nhất. Theo hắn cùng bảng hai khoảng cách tới nhìn, tại trở thành chân chính thần linh, tiến vào phía trước thần giới, Lăng Dạ còn đem một mực liên tục bảng nhất, một cái tổng bảng bảng nhất, nếu ngay cả Hỗn Độn Hải còn không thể nào vào được, cái kia không thuần chọc cười. Cho nên Hỗn Độn Hải, Lăng Dạ phải đi. Nghĩ đến đây, Tần Khả Hân đứng lên, "Hảo, vậy chúng ta liền chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ sớm ngày bắt lại địa ngục cùng thâm biên giới." Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, tự tin điểm, không phải tranh thủ, là nhất định phải bắt lại. "Tốt, không có chuyện gì khác tạm đi đi. Ngày mai ta biết lái chiến tranh thành lũy phó bản, cần 4 cái góp đủ số, các ngươi hãy tới." Nam nữ đã tê dần, có bị không nói đến. "Không phải huynh đệ, ngươi ngay trước các nàng mặt, nói các nàng là góp đủ số, thật được không? Nói thế nào, các nàng cũng là một vòng này tinh vực thiên thê tổng bảng trăm người đứng đầu." Tại trong miệng Lăng Dạ, biến góp đủ số. Nhưng như vậy nói, lại tìm không ra ma bệnh. Tại Lăng Dạ trước mặt, các nàng còn thật sự là góp đủ số. Tính ta một người, bởi vì ta cũng có chiến tranh thành lũy phó bản khiêu chiến quán, đến lúc đó Ám Dạ đại ca mang ta bay một thoáng, cua cua. Tô Tiểu Ngư giơ tay lên. Hàn Linh San, Lâm Mục Nhiễm, cả tỷ ủ xa mấy người đều là nhấc tay. Lăng Dạ thiên thần chi mâu, bốc cháy cự pháo cho các nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên, các nàng tại tinh vực thương thành mua sắm thời gian, đều có mua chiến tranh thành lũy phó bản khiêu chiến quán. Tần Khả Hân cũng không ngoại lệ, nhưng nàng nhìn thấy 5 người đã tập hợp, vì vậy nói, như vậy đi, các ngươi 5 người trước tiền đánh, chờ các ngươi làm xong ta lại đánh. Vừa vặn ta mấy ngày nay thật tốt chỉnh đốn phía dưới để mòn đế quốc quân đội, lại cùng Hắc Thạch đế quốc, Phí Huyết đế quốc bên kia đánh hảo chiêu hồ, chuẩn bị nên chiến Hắc Ám xâm lấn. Thâm Nguyên, địa ngục dù sao cũng là hai thế giới. Dù cho bên trong đăng thần, bán thần cấp tà thần thần sứ, cơ hồ đều bị Lăng Dạ giết sạch. Nhưng bên trong vong linh, ác ma vẫn như cũ rất nhiều. Lăng Dạ muốn đánh xuyên qua hai cái này thế giới, tất nhiên là nhiều một chút trợ thủ tốt. Thế là Lăng Dạ gật đầu, được, chờ chúng ta đánh xong, ta mang ngươi bay. Nói xong, Lăng Dạ khởi động truyền qua chi môn. Ai về nhà đấy. Hôm sau, Lăng Dạ chân trước tỉnh lại, chân sau liền đem trong tay toàn bộ phá toái thần cách lấy ra dung hợp, tổng cộng 29 mai. Răng rắc, toàn bộ vỡ vụn. Tinh thuần thần lực bị Lăng Dạ hút vào thể nội. Lăng Dạ đang thần tiến độ, xoạt xoạt xoạt tăng thêm. Mấy hơi thở sau, liền theo bán thần 28 kéo đến bán thần 57. Chiếu tốc độ này, Lăng Dạ thăng cấp đến bán thần 99 cũng không cần quá lâu. Nhưng, Lăng Dạ một người đến bán thần 99 thế nào đủ? Mục tiêu của hắn là đem toàn bộ anh hùng đều kéo đến bán thần 99. Còn có Tô Tiểu Ngư các nàng đều một chỗ đến bán thần 99, tiếp đó cùng một chỗ trở thành thần linh, tiến vào thần giới. Đừng hỏi, hỏi liền là Lăng Dạ quá lóa mắt, gây thù hằn quá nhiều. Tại vào phía trước thần giới, đem chiến lược kéo đến cực hạn, cũng cực kỳ hạch lý a. Hết thảy giải quyết, Lăng Dạ theo tràn đầy cờ ý dạ mùi thơm thơ ngông trên giường lớn lên. Một bên ăn lấy Alyn chuẩn bị bữa sáng, một bên liên hệ Tô Tiểu Ngư bốn nữ. Ta mở tuyển qua chi môn, nhanh cùng ta tập hợp, tranh thủ 2-3 ngày giải quyết. Lăng Dạ chính mình có 2 chương chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Lâm Mộc Nhiễm, Cả Tỷ Ủ Sạ, Tần Khả Hân mỗi một chương. Nói cách khác, Lăng Dạ cần đánh 7 lần. Còn thật đến tìm chút thời giờ. Tô Tiểu Ngư chúng nữ phản ứng cực nhanh, rất nhanh mở ra mỗi người thiên không chi thành, xuyên qua tuyển qua chi môn, đến Tử Vong chi hải nơi cực sâu. Nhẹ nhàng lay động sau, 4 tòa thiên không chi thành hoàn mỹ cùng Bất Diệt Thành kết nối. Bất quá, bởi vì Bất Diệt Thành trang bị lãnh địa thôn vệ dòng vàng, cho nên Bất Diệt Thành diện tích muốn so 4 nữ thiên không chi thành lớn hơn nhiều. Một cố cự nhân mang bảo bảo đã thị cảm. Chương 580, nạp mỏi ở, các ngươi không cần đánh lạp. Chương 580, nạp mỏi ở, các ngươi không cần đánh lạp. Thủy Lam Tinh Tô Tiểu Ngư đã gia nhập đội ngũ. Thủy Lam Tinh Hàn Linh San đã gia nhập đội ngũ. Thủy Lam Tinh, Lăng Dạ gửi đi tổ đội mời. 4 nữ lập tức vào đội. Trước tiên đánh ta, không có ý kiến a? Lăng Dạ tại kênh đội ngũ bên trong nói. Tô Tiểu Ngư, không ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Lăng Dạ, ngươi đừng nói như vậy, không biết còn tưởng rằng ta nghiền ép các ngươi đây. Nói xong, Lăng Dạ bóp nát chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán. Ngài mở ra chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản, mời lựa chọn ngài muốn khiêu chiến độ khó, đơn giản, phổ thông, khó khăn, ác ngục, địa ngục, thiên hai cấp, độ khó càng cao, thông quan ban thưởng càng cao. Lăng Dạ không hề nghĩ ngợi, thiên hai, nhất định cần thiên hai. Hơn 100 chương phía trước, Lăng Dạ đều có thể đánh thiên hai cấp. Trưởng thành hơn 100 chương, Lăng Dạ sức chiến đấu ít nói lật gấp trăm lần. Đánh thiên hai cấp, chỉ có thể nói ra tay tức chân ác. Lựa chọn thành công, phó bản kia làm đoàn đội phó bản, cần chí ít tạo thành 5 người tiểu đội mới có thể tiến vào khiêu chiến. Người khiêu chiến không thể mượn bình, nửa đường chiến tử, rời sân đều là thất bại, khiêu chiến quán không quay lại còn. Cơ rồi âm thanh tiếp tục vang, nhưng bị Lăng Dạ coi thường. Tiếp đó trực tiếp vào bản. Một giây sau, Lăng Dạ mấy người thành công đi tới chiến tranh thành lũy phó bản thế giới. Hoan nên đi tới chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản. Bản phó bản không giới hạn khiêu chiến thời gian. Thông quan điều kiện là phá hủy phó bản bên trong chiến tranh thành lũy, cũng giết chết tất cả thành lũy quân phòng thủ. Bản phó bản bên trong, cùng lúc trước thiên thần chi mâu phó bản đồng dạng. Lần này chiến tranh thành lũy phó bản, chủ đề cũng là công thành. Ám Dạ đại ca, an bài chiến thuật a. Thế nào đánh? Đã đi tới Bất Diệt Thành cùng Lăng Dạ tụ hợp Hàn Linh San nói. Lăng Dạ có bị cười nói, ta cảm giác ngươi tại vũ nhục ta, nhưng ta không có chứng cứ. Dùng chúng ta bây giờ chiến lực, đánh cái này còn dùng đến lấy chiến thuật. Quét ngang liền tốt. Tốc độ, ta không có thời gian. Tô Tiểu Ngư làm ra vẻ, tay nhỏ chống lạnh, Linh San tỷ, ngươi ngờ. Chiến thuật là kẻ yếu cái kia suy tính đồ vật, mà chúng ta là cường giả. Cường giả không nói chiến thuật, chỉ nói quét ngang. Lăng Dạ nhìn một chút Tô Tiểu Ngư, "Ua, để ngươi chăng đến." Tô Tiểu Ngư hi hi cười một tiếng, "Không dám không dám, luận trăm bước, còn phải là Ám Dạ đại ca." Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, biểu cắt hình thái chiến đấu. 1000 nước quân đoàn, toàn bộ mà động. Đặc biệt là tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh cùng long tức các mà, sông mạnh nhất. Đến địch quân chiến tranh thành lũy sau, lập tức đến tay liền là hợp kích kỹ năng. Dùng còn tại hôm qua mới được hợp kích kỹ năng hư không mũi tên cùng dung nham lĩnh vực. Đến giây phía sau, thất nguyên tố tinh linh trưởng cùng sáng lên hắc quang. Bù bù, trăng tròn dây cùng nháy mắt căng thẳng. Mấy chục tỷ chi hắc quang mũi tên bay ra. Quỷ dị chính là, những cái này hắc quang mũi tên bắn đường đi ra ngoài đường, cũng không phải là đường thẳng, cũng không phải tung tích đường vòng cung, mà là tại tự do bay lượn. Cái gì góc nhọn của cua, cái gì đổ xuống sông xuống biển, còn có gợn sóng tuyến đồng dạng liên tục ép cong. Hoa hoè hoa sói, không có kết cấu gì, nhưng tốc độ cực nhanh, uy lực khủng bố. Không cần khống chế, liền có thể chủ động tìm tới địch nhân, mạnh mẽ xuyên thấu. Tiếp đó lại gia tốc, xuyên thấu tiếp một cái, lại xuống một cái. Địch quân chiến tranh thành lũy bên trong, quân địch mắt trần có thể thấy, bạo thể mà chết. Cái này liền là hư không mũi tên nghệ thuật. Một bên khác, long tức ác ma dung nham lĩnh vực đồng dạng khủng bố. Chiến trường nhanh chóng ấm lên. Khủng bố dung nham chiếm lấy tất cả. Địch quân chiến tranh thành lũy bên trong, vô số ma quái bù bù mất máu. Thanh máu tựa như thị trường chứng khoán mất giá, rớt xuống ngàn trượng. Tuyên cổ cấp quân đoàn, 4 chiều còn cao. Xuất thủ tức rõ ràng nín. Trực tiếp để Tô Tiểu Ngư chúng nữ, mắt buốc tiểu tâm tâm. Ta tiên, đây chính là tuyên cổ cấp quân đoàn chiến lực ư? Quá mũi trâu. Chúng ta cũng nhanh lên, lại không bên trên liền thật thành góp đủ số. Nói xong, tứ nữ xuất kích. Thượng cổ cấp, viễn cổ cấp quân đoàn xin xuất chiến. Lại cũng chỉ có thể, tại Lăng Dạ tuyên cổ cấp lão đại ca sau lưng, ca chút người đầu. Thần giới, vị trí nào đó. Xa ca bạch cốt thần quốc, phiêu đáng trong tinh không. Đồng nhiên, thần quốc trên không gian, bị xé rách ra. Hai bóng người, theo không gian kẽ nước bên trong bay ra. Cái trước, vóc dáng côi ngô, đầu dài ma giác, chính là ma tộc tà thần Hạ Bờ Dần. Cái sau, quần áo bạo lộ, thân hình vũ mị, là yêu tộc tà thần Nam Mỏi Ở. Hai người thẳng dáng xạ cả trước thần điện. Xạ cả, mau ra đây. Hạ Bờ Dần giống to. Đang nằm tại trong quan tài hấp thu tín ngưỡng chi lực xạ cả, vong linh hỏa diễm lần nữa bốc cháy. Một cước đạp bay nắp quan tài. Bay đến ngoài điện cùng Hạ Bờ Dần, Nam Ở gặp mặt. Các ngươi có việc? Xạ cả hỏi. Hạ Bờ Dần nổi giận đùng đùng, có, tất nhiên có, vẫn là đại sự. Một vòng này tinh vực chiến trường hoạt động kết thúc. Xạ cả bên trong xương sọ vong linh hỏa diễm nhảy một cái, há, kết quả thế nào? Ám Dạ chết không? Hạ Bờ Dần giận không chỗ phát tiết, không phải, ngươi không biết rõ. Sạ Cả có loại dự cảm không tốt, ta một mực tại bế quan, cho nên Nạp Mở cắt ngang hắn, ám dạ không chết, không chỉ không chết, còn cờ mở nở xông lên tiên thê tổng bảng thứ nhất đi. Đồng thời chu diệt rất nhiều tà thần thần sứ, trong đó cũng bao gồm hạ bợ dần tối cường thần sứ Thomas. Sạ Cả nghe vậy đã tê dần, tiếp đó giận dữ, không phải ám dạ tổng bảng thứ nhất, cùng hắn cùng cái khu vực tà thần thần sứ đều đấp tức sao? Nhiều người như vậy, làm không xong một cái ám dạ. Còn có ngươi cái kia Thomas, cờ mở nở không phải nói sẽ an bài tốt hết thảy ư? Liên lại an bài như vậy. Hạ bợ dần vốn là phẫn nộ, bị Sạ Cả vừa nói như thế, trực tiếp nổ, khủng bố thần uy phóng lên tận trời, trực tiếp đem Sạ Cả trong bạch cốt thần quốc, du đãng đại lượng vong linh, ép thành phân xương. Ngươi có ý tốt nói ta, ngươi thần sứ lợi hại, không phải cũng thật sớm liền bị ám dạ giết sạch sành sanh? Còn có cánh tay của ngươi, là bị ám dạ chém a? Đường đường thần linh, bị một cái bán thần lãnh chúa chặt đứt cánh tay, ngươi thật là mũi trâu. Bị bóc vết sẹo, Sạ Cả nổ, phóng thích thần uy, cùng hạ bợ dần phân đỉnh chống lại. Bỏ qua sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền một điểm sai hay không? Ngươi thần sứ. Hai người một bộ muốn treo lên tới tư thế, đem Nạm Ở cho náo đã tê dần. Không phải, các ngươi không cần đánh lạc. Chúng ta là đến giải quyết vấn đề. Cho ta cái mặt mũi, bớt giận, ngồi xuống nói chuyện. Tại Nạm Ở khuyên bảo bên dưới, hai vị tà thần vậy mới thu lại thần uy, ngồi xuống tới. Nạm Ở nhìn hai người một chút, tình huống bây giờ là ám dạ không chết, chẳng những không chết, hắn còn chu diệt rất nhiều cái khác tà thần thần sứ. Không chỉ đồ sát, hắn còn xông lên tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất, vị trí này hàm kim lượng, ta không nói các ngươi cũng minh bạch. Cho nên, hiện tại tà thần nhóm thảo luận kết quả là tất sát ám dạ. Mà chúng ta, xem như Zolan thế giới trở vài trăm cái thế giới song song chỗ tồn tại khu vực thường xuyên tà thần, bị cái khắc tà thần tạo áp lực, nhất định cần chơi chết ám dạ. Chương 581, Anh Linh Thần Điện, Huyền Băng Chi Thành. Chương 581, Anh Linh Thần Điện, Huyền Băng Chi Thành. Sạ Cả nghe vậy đã tê dần. Không phải, dựa vào cái gì cho chúng ta tạo áp lực? Ám dạ giết nhiều như vậy tà thần thần sứ, lý nên là toàn thể tà thần cùng chung địch nhân. Càng cùng lăng dạ đấu, Sạ Cả liền càng ý thức đến lăng dạ khủng bố. Cái này so, liền tựa như giết không chết cường ca. Không chỉ giết không chết, còn dù sao vẫn có thể trùng điệp cắn ngươi một cái. Cho nên Sạ Cả là thật không muốn cùng lăng dạ đi đường. Hắn chỉ muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để cái khác tà thần xuất thủ trừng trị hắn. Nạm Ở than nhẹ, ai bảo chúng ta là khối khu vực này thường xuyên tà thần, chúng ta chấn áp địa bàn xuất hiện cái ám dạ, chúng ta chính xác có trách nhiệm. Còn có, cái khác tà thần bận đánh thần chiến, cũng tước ăn không có thời gian để ý tới bên này, cho nên. Sạ Cả không nói. Tiếp đó lại nói, ám dạ người này đã là bán thần cảnh vô địch, chỉ dựa vào đăng thần, bán thần, căn bản không giải quyết được hắn. Nhưng chúng ta lại không cách nào trực tiếp đối ám dạ xuất thủ. Nói lời này thời gian, Sạ Cả còn cảm giác được cánh tay phải của mình, không tên có chút đau đớn. Lần trước hắn liền là thử nghiệm đối lăng dạ xuất thủ, cho nên bị làm gãy mất cánh tay. Hạ Bợ Dần có chút bất mãn nói, ta nhìn ngươi chính là sợ. Chẳng phải là bị ám dạ chém đứt một cánh tay ư? Chẳng lẽ ngươi phải sợ hắn cả một đời? Ngươi phải biết, chúng ta đã cùng ám dạ kết xuống cửu oán, hiện tại không nghĩ biện pháp chơi chết hắn, chẳng lẽ chờ hắn trở thành thần linh hậu chủ động tìm tới chúng ta? Bị Hạ Bợ Dần âm dương, Sạ Cả với hận, mẹ nó, ta sẽ sợ hắn. Cụt tay mối thủ, không đội trời chung, ám dạ người này, ta tất phải giết. Chỉ là có không gian thành lũy tại, chúng ta đối ám dạ uy hiếp, quả thực có hạn. Hạ Bợ Dần hừ lạnh một tiếng, ngươi quên. Tiếp qua 10 ngày, Zolan thế giới huyết nguyệt liền đem trăng tròn. Khi đó, Zolan thế giới liên thông tam đại hắc ám thế giới toàn bộ tuyển qua chi môn, đều sẽ cưỡng ép mở ra, liền Zolan thế giới không gian bí lũy, cũng đem biến đến yếu kém. Đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt. Sạ Cả có chút ý động, huyết nguyệt, không gian bí lũy yếu kém. Này ngược lại là cái cơ hội, có thể lên một lần. Ta cũng là lợi dụng thời gian rảnh tường ngăn chồng lên yếu kém, đem bàn tay vào Zolan thế giới, tiếp đó bị lăng dạ chém đứt. Hắn lời còn chưa dứt, Nạm Ở đống nhiên tay nhỏ khẽ nắm, trên lòng bàn tay ngưng hiện ra một cái giống như hắc động đồ vật. Nếu như tăng thêm cái này đây, Nạm Ở màu đen khỏe môi câu lên, Sạ Cả hắc động trong hốc mắt, vong linh hỏa diễm màu xanh lam quyết liệt lay động một thoáng. Đây là ngăn che pháp trận. Nạm Ở gật đầu, biết hàng, liền là ngăn che pháp trận, minh thần bị nợ cho chúng ta mượn. Bọn hắn tuy là vô pháp cùng chúng ta cùng nhau chu sát ám dạ, nhưng giúp đỡ chúng ta một chút đạo cụ. Có ngăn che pháp trận tại, chúng ta có thể tại huyết nguyện phủ xuống, Zolan thế giới không gian bích lũy biến đến yếu kém lúc, ngắn ngủi ngăn che quy tắc chi lực của Zolan thế giới, biến ảo phân thân trộm tiềm nhập Zolan thế giới. Tuy là dùng phân thân phương thức tiến vào Zolan thế giới, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng dùng chúng ta thần linh thân phận, chấm dứt một cái ám dạ, có tay là được. Nạm Ở đã tính trước, Hạ Bợ Dần cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện tại, ngươi còn sợ ư? Sạ Cả phẫn nộ chủ bàn, sợ cọp lông, ta cho tới bây giờ liền không sợ qua. Nghe nói ám dạ đã xưng bá toàn bộ Zolan thế giới, đem thế giới kia hải đăng, thời gian các nước thần tuyển lãnh chúa đều cho nô dịch. Vừa vặn thừa dịp huyết nguyện phủ xuống, truyền qua chi môn mở ra, để thâm nguyên, địa ngục giới quân đoàn tiến vào, đối toàn bộ Zolan thế giới bày ra quét dọn. Không thể làm chúng ta sử dụng người, giết sạch. Cùng ám dạ có quan hệ người, giết sạch. Từ nay về sau, lại không Zolan cái thế giới này. Sạ Cả càng nói càng xúc động. Thần uy ngập trời, mang theo chấn nhiếp linh hồn gào thét. Kèm thêm lấy trong toàn bộ bạch cốt thần quốc vong linh, đều sao động lên. Hạ Bợ Dần cũng là cùng thiếu, ha ha ha, còn phải là ngươi Sạ Cả a. Nói không sai, mục đích cuối cùng của chúng ta là hủy diệt toàn bộ Zolan thế giới, không cho ám dạ nửa điểm sống sót không gian. Nạm ở đem ngăn che pháp trận thu hồi. Cặp kia yêu mị còn người lóe tinh quang, màu hồng phân nhánh đầu lưỡi tại trên môi đảo qua. Hảo, quyết định như vậy đi. Ba người chúng ta lập tức thúc giục Thâm Uyên, yêu giới, địa ngục giới xâm lấn Zolan thế giới, ta tới khống chế ngăn che pháp trận. Đến lúc đó ta muốn cái thứ nhất đi vào, tìm tới ấm dạng, miệng tới làm hắn, trẻ tuổi thân thể a. Khát quá nhìn. Nhìn xem Nạm ở phát sốt bộ dáng, trong lòng Hạ Bợ dần sao động lên. Hắn duỗi ra bàn tay lớn, kéo qua Nạm ở thủy xà đồng dạng eo thon, Nạm mỏi ở, miệng tới làm ám dạ phía trước, không bằng trước miệng tới chơi ta như thế nào. Nạm ở phân nhánh đầu lưỡi, tại Hạ Bợ dần tất cả đều là ác ma lân phiến trên mặt mo sẽ qua, tốt, hồi lâu không cùng ngươi. Nói lấy, hai vị tà thần liền muốn đánh. Thanh này xạ cạ cho làm không biết. Không phải, các ngươi muốn làm sự tình, đừng ở thần quốc của ta bên trong làm tốt ta. Nạm ở trên dưới liếc nhìn xạ cạ tất cả đều là xương sườn, không có một chút thịt khung xương thân thể. Nhìn không được chế giễu, a ha ha ha, quên ngươi xạ cạ là vong linh, trời sinh. Chúng ta lúc này đi. Nói xong, Nạm ở cùng Hạ Bợ dần cười lớn xé rách không gian rời đi. Rất nhanh, sâu trong hư không liền truyền đến có tiết tấu chấn động. Còn có Nạm ở thét lên. Khí tại trong Bạch Cốt Thần Quốc sốc xếp xạ cạ giận mắng, hai cái tiện nhân, ta nhổ vào. Zolan thế giới, thử vong chi hải nơi cực sâu vị trí nào đó. Truyền qua chi môn hiện, Nam tỏa tiên không chi thành. Theo truyền qua chi môn màu đen bên trong bay ra, chính là Lăng Dạ bất diệt thành, cùng Tô Tiểu Ngư bốn nữ thiên không chi thành. Lúc này, cách Lăng Dạ mở ra chiến tranh thành lũy phó bản đã qua đi vài giờ. Lăng Dạ hai chương phiêu chiến khoán đều đã dùng hết. Vui nâng hai chương thần cấp chiến tranh thành lũy bản thiết kế. Theo thứ tự là: thần cấp chiến tranh thành lũy anh linh thần điện kiến tạo cần, vật liệu gỗ 500 ức, vật liệu đá 500 ức, thỏi sắt 250 ức, thỏi 125 đồng ức, nén bạc. Mở khóa kiến trúc, anh linh tế đàn gia tăng độ bền, 100 vạn ức đồ ăn sản lượng, 1000 tốc độ di chuyển, 1000 lãnh địa kiến trúc, 100. Thần cấp chiến tranh thành lũy huyền băng chi thành kiến tạo cần, vật liệu gỗ 500 ức, vật liệu đá 500 ức, thỏi sắt 250 ức, thỏi 125 đồng ức, nén bạc. Mở khóa kiến trúc, huyền băng tháp gia tăng độ bền, 100 vạn ức đồ ăn sản lượng, 1000 tốc độ di chuyển, 1000 lãnh địa kiến trúc, 100. Phía trước tinh vực chiến trường đạt được kiến trúc tài nguyên còn có một chút. Lại thêm hai lượt chiến tranh thành lũy phó bản, Lăng Dạ một người độc tài 99 chiến lợi phẩm. Cho nên, Lăng Dạ hiện hữu kiến trúc tài nguyên, cho mẹn đủ để đem anh linh thần điện cùng huyền băng chi thành kiến tạo ra được. Nói xây liền xây. Thời gian quyển trục 300 vạn giờ, vật liệu gỗ 500 ức, vật liệu đá 500 ức, thỏi sắt 250 ức. Anh linh thần điện 1. Thời gian cuốn đi 300 vạn giờ, vật liệu gỗ. Huyền băng chi thành 1. Ầm ầm kiến tạo sau. Bất diệt thành vui nâng hai bộ hoàn toàn mới chiến tranh thành lũy, cũng đều là thần cấp. Chương 582, 38 vị anh linh thủ vệ, một lần triệu hoán, có lợi cả đời. Chương 582, 38 vị anh linh thủ vệ, một lần triệu hoán, có lợi cả đời. Tăng thêm 4 là có thần đỉnh, cùng bốc cháy cứ điểm. Trước mắt, bất diệt thành tổng cộng kiến tạo có 4 bộ thần cấp chiến tranh thành lũy. Thông tục điểm nói, liền là 4 bộ thần cấp làn ra. Cái này 4 bộ thần cấp chiến tranh thành lũy mang tới bộ trợ, là thêm vào. Xem như bất diệt thành chủ nhân Lăng Dạ, thì có thể căn cứ ý nghĩ của mình, tùy ý hoán đổi khác biệt làn ra. Thần đỉnh là Long Quốc cổ phong hệ làn ra, đỉnh đài lầu cát, xương trắng mông lung. Bốc cháy cứ điểm thì là thu cùng ải nhân phong cách, từng khỏa thiêu đốt lên núi lửa nham, tọa lạc lãnh địa các nơi, tản ra mùi lưu hình cùng nhiệt độ cao. Mà bây giờ, Lăng Dạ đem anh linh thần điện hoán đổi đi ra. Bất diệt thành lối kiến trúc lập tức biến đổi, biến thành kiểu Tây phong cách, từng tòa trang nghiêm tượng trải rộng lãnh địa. Mỗi một tòa tượng đều bị thánh quang bao phủ, phản phất đưa thân vào thiên đường. Nhưng luận mỹ quan, Lăng Dạ cảm thấy không như thần đỉnh một cọng lông. Thế là, Lăng Dạ lần nữa hoán đổi, đổi thành huyền băng chi thành làn da. Tức khắc, thấu xương gió lạnh cuốn tới. Toàn bộ bất diệt thành, miểu biến băng tiên tuyết địa. Hoa tuyết bay lượn, tuyết trắng mê mang, phủ kín bất diệt thành. Tinh linh mẫu thụ bên trên, rủ xuống từng chuỗi lam nhạt trụ băng. Mẫu thụ phía dưới, cơ ý giả chúng nữ ngày thường vui đùa ẩm ĩ ao nước, cũng toàn bộ đông kết, biến thành chân bóng mặt băng. Liên hắc long thành tường, cũng trọn vẹn bị lam nhạt mặt băng bao khỏa, độ bền tăng lên không ít. Không nói những cái khác, đơn thuần giá trị bộ mặt, huyền băng chi thành thứ nhất. Để người có gan đến băng tuyết đại thế giới cảm giác. Tô tiểu ngư chúng nữ cũng bị bất diệt thành biến hóa hấp dẫn. Tại trong đống tuyết nhảy múa, thật đẹp a. Tuyết rơi. Và sân trượt băng, bọn tỷ bội chúng ta đi trượt băng a. Trời cũng vui. Lăng Dạ nhìn quặp lông băng, phó bản đánh xong ngữ các ngươi liền nhìn. Đừng lo lắng, tiếp tục vào bốn, hiện tại đánh ai. Lăng Dạ hai chương chiến tranh thành lũy khiêu chiến khoắn đã sử dụng hết, nhưng năm vị phụ thuộc lãnh chúa vẫn còn ở đó, cho nên chiến đấu không thể ngừng. Tô tiểu ngư thu về đã bước lên mặt băng chân ngọc, tiếp đó giơ tay lên, ta tới trước, tại tình ta là ám dạ đại ca thủ tịch đại đệ tử, tại để ý, tại trong chàng ta nhỏ nhất, tính già yêu trẻ, ta tới trước cũng cực kỳ hạch lý a. Hàn Linh San, Cả Tỷ Ủ Sa, Lâm Mục Nhiễm ba vị chi kỷ tỷ tỷ không nói nhìn xem Hy Tinh Tô Tiểu Ngư. Tốt, ngươi tới trước. Thế là, Tô Tiểu Ngư xé nát khiêu chiến quán. Chọn thiên hai cấp, đội trưởng vị trí ta đã giao lại cho ngươi. Lăng Dạ nói. Được rồi. Tô Tiểu Ngư nhanh chóng điểm nhẹ, tuyển chọn thiên hai cấp độ khó. Lập tức 5 người vào bản. Lại xuất hiện thời gian. Lăng Dạ cùng bốn nữ đã trở lại chiến tranh thành lũy phó bản chiến trường. Quy củ cũ, quét ngang, bên trên. Một tiếng mệnh lệnh, bốn nữ hoán đổi hình thái chiến đấu. Lăng Dạ quân đoàn cũng là trùng sát mà ra, chỉ có Lăng Dạ chính mình còn lưu tại bất diệt thành. đồng thời trở tay mở ra kiến tạo hệ thống. Vừa mới chỉ là đem thần cấp chiến tranh thành lũy anh linh thần điện cùng huyền băng chi thành kiến tạo đi ra. Hiện tại, Lăng Dạ chuẩn bị đem cái này hai tòa thần cấp chiến tranh thành lũy kèm theo thần cấp kiến trúc cho an bài lên. Cái này mới là Lăng Dạ cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Vật liệu gỗ 100 ức, vật liệu đá 100 ức, thỏi sắt. Anh linh tế đàn 1. Vật liệu gỗ 100 ức, vật liệu đá 100 ức, thỏi sắt. Huyền băng tháp 1. Chê của cải khổng lồ phía dưới, anh linh tế đàn cùng huyền băng tháp tại bất diệt thành thứ hai góc vuông nô lên. Anh linh tế đàn là một tòa to lớn tế đàn. Trên bệ đá, từng khối ma thạch tạo dựng luật cũ trận. Ma lực ba động lấp loé không ngừng. Anh linh tế đàn cấp bậc, thần cấp hiệu quả, có thể theo anh linh thần điện bên trong, chọn triệu anh linh thủ vệ bảo vệ lãnh địa, anh linh thủ vệ chiến lực cùng quân đoàn chiến lực thành tỷ lệ, bọn hắn đem thể sống chết thủ vệ bất diệt thành. Có thể chọn triệu anh linh thủ vệ số lượng cùng bất diệt thành đẳng cấp bằng nhau, trước mắt nhiều nhất có thể chọn triệu 38 vị anh linh thủ vệ, mỗi lần chọn triệu, đem khấu trừ 1000 nước tín ngưỡng chi lực. Anh linh thủ vệ bị chọn triệu sau có thể một mực tồn tại, nếu là từ trận, đem trở về anh linh thần điện, 12 giờ sau lần nữa chọn triệu. Loại triệu hoàn kiến trúc. Lăng Dạ nhíu mày. Nói thật, tiểu kiến trúc này hắn còn lần đầu tiên gặp. Lúc này liền đem tế đàn khởi động. Tín ngưỡng chi lực 1000 nước, ngài khởi động anh linh tế đàn chọn triệu phát trận, triệu hồi ra anh linh thủ vệ, thiên mã kỵ sĩ rời. Cơ rơi âm thanh rơi. Anh linh tế đàn, thần quang đại mạo. To lớn pháp trận bị khởi động. Cường quang bên trong, tiếng vó ngựa truyền đến. Một giây sau, một đạo thân cao 100 mét to lớn hư ảnh đi ra. Chính là thiên mã kỵ sĩ dày. Bởi vì là anh linh, dày không có thực thể. Nhìn qua chỉ là một cái bóng mờ. Nhưng hư ảnh quy hư ảnh, chiến lực cũng là kéo căng. Một điểm này, theo dày thanh máu bên trên, cái kia hơn mấy chục số không liền có thể nhìn ra được. Không so thành đô còn nhiều, ngươi liền nói có mạnh hay không a? Tất nhiên, này cũng cùng bất diệt thành bản thân rất mạnh có quan hệ. Anh linh thủ vệ chiến lực cùng quân đoàn chiến lực thành tỷ lệ. Lăng Dạ quân đoàn bản thể gần 600 ức, còn nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng bổ trợ. Anh linh thủ vệ có thể không mạnh ư? Quan trọng nhất là mạnh như vậy anh linh thủ vệ, Lăng Dạ tổng cộng có thể triệu hoán 38 cái. Cái kia còn chờ cái gì? Toàn bộ đi ra a. Lăng Dạ quát khẽ một tiếng. Anh linh tế đàn lần nữa khởi động, vận chuyển hết tốc lực. Tín ngưỡng chi lực 1000 ức, ngài triệu hoán anh linh thủ vệ, tự nhiên chi tiễn gì ạ? Tín ngưỡng chi lực 1000 ức, ngài triệu hoán anh linh thủ vệ, vong linh kỵ sĩ a bố. Ngài triệu hoán. Liên tiếp 37 đạo cơ giới âm thanh. Tổng cộng 37 cái anh linh thủ vệ bị chọn triệu. Thêm cái thứ nhất dậy, tổng cộng 38 cái. Đều là 100 mét cao anh linh hư ảnh, trôi nổi tại bất diệt thành không trung. Liên như vậy cùng ngươi nói đi. Xoáy bạo. Nhưng Lăng Dạ càng muốn nhìn một chút bọn hắn sức chiến đấu. Thế là hạ lệnh, xuất kích. Tổng cộng 38 cái anh linh thủ vệ, lĩnh mệnh bay ra. Trong miệng còn hô to mỗi người lời kịch. Thiên mã kỵ sĩ dậy, ta thuẫn, không thể phá bỡ, thương của ta, không gì không phá. Tự nhiên chi tiến gì ạ, tự nhiên nữ thần a. Xin ban cho ta lực lượng, để ta mũi tên, đâm xuyên hết thảy. Vong linh kỵ sĩ a bù, đám vong linh, cùng ta xung phong, xé nát hết thảy, phá hủy hết thảy, thôn phệ hết thảy. Hủy diệt chi pháp kèm mò. Chu Ún Nhị bị ủ lời kịch một câu tiếp một câu. Lúng túng Lăng Dạ rất là lúng túng. Bất quá không chỗ hiểu vị, ngược lại những cái này lời kịch không cần hắn đi gọi. Chỉ cần hắn giả bộ làm không nghe được, cái kia lúng túng liền là người khác. Rất nhanh, 38 cái anh linh thủ vệ giết vào phó bản chiến trường. Không lô thổ tính, ngáy mắt giết điên. Đồng dạng có thể hưởng thụ được mấy chục cái chiến đấu dòng vàng bọn hắn, không ngừng sạch màn hình. Lăng Dạ có chút vừa ý, không tệ, có chút thuyết pháp. Mạnh là thật mạnh. Đắt cũng thật đắt. Triệu hoán một cái anh linh thủ vệ, cần 1000 nước tín ngưỡng chi lực. Lăng Dạ tổng cộng triệu hoán 38 vị. Chỉ là chọn triệu, liền tiêu xài 3.8 vạn nước tín ngưỡng chi lực. Loại này khủng bố tiêu phí, bình thường thần tuyển lãnh chúa có thể gặp không được. Cũng chỉ có Lăng Dạ cầu đại hộ mới chịu nổi. Lăng Dạ hiện tại tượng thần đồ đẳng là cấp 33. Quân đoàn cao tới 500 vạn ức. Mỗi ngày quân đoàn cầu nguyện đạt được tín ngưỡng chi lực, có chọn vẹn 40 vạn ức. Chỉ là 3.8 vạn ức, vậy vậy nước lạc. Húng chi, anh linh thủ vệ một khi chọn triệu, trừ phi rát, bằng không có thể một mực tồn tại. Lăng Dạ có nhiều như vậy bảo mệnh dòng. Anh linh thủ vệ cắt không xong một điểm. Thật tốt một lần triệu hoán, có lợi cả đời. Chương 583, Thâm Viên Tam Ma Vương, Hạ Mạn Ba huynh muội chương 583, Thâm Viên Tam Ma Vương, Hạ Mạn Ba huynh muội đi, đó là cái gì? Hảo cơ mở nở mạnh. Tựa như là theo bất diệt thành bay ra ngoài, ám dạ đại ca mới át chủ bài. Anh linh thủ vệ trên chiến trường không ngừng sạch màn hình anh dũng chiến tích. Để Tô Tiểu Ngư đám người có bị chấn kinh đến. Lăng Dạ vốn là như vậy, trong lúc lơ đãng thi triển ra thủ đoạn, cũng đủ để khiến cái khác nhân vọng bụi không kịp. Cơ thao chớ 6, tiếp tục chiến. Lăng Dạ tại trong nhóm nhỏ phục hồi. Chợt nhìn về phía một tòa khác thần cấp kiến trúc. Huyền băng tháp cấp bậc, thần cấp hiệu quả, ngưng kết huyền băng chi mâu, tấn công từ xa địch nhân, huyền băng chi mâu tầm bắn cùng thương tổn, cùng bất diệt thành quân đoàn chiến lực thành tỷ lệ. Huyền băng chi mâu đánh trúng mục tiêu, phát động băng bộ hiệu quả, đông kết trong khu vực toàn bộ mục tiêu. Mỗi một phát huyền băng chi mâu cần tiêu hao 100 ức tín ngưỡng chi lực, mỗi 12 giờ tự động tạo ra một phát huyền băng chi mâu, có thể vô hạn dự trữ. Huyền băng chi mâu cùng thiên thần chi mâu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là tấn công từ xa thủ đoạn. Đồng dạng phóng ra đều cần tiêu hao 100 ức tín ngưỡng chi lực. Bất quá không chỗ điều vị, tại Lăng Dạ 40 vạn ức tín ngưỡng chi lực sản lượng hàng ngày bên dưới, 100 ức tín ngưỡng chi lực một phát tiêu hao khoảng tương đương không tiêu hao, tùy tiện phóng ra không thiếu tiền mà. Tất nhiên, Thiên thần chi mâu cùng Huyền băng chi mâu, chỗ khác biệt cũng có. Cái trước Thiên thần chi mâu, đơn thể thương tổn, chủ hiệu quả là thần lực đả kích. Dù cho đối chân chính thần linh, cũng có thể đánh ra xà xỉ thương tổn. Cái sau Huyền băng chi mâu, phạm vi thương tổn khống chế, một giây một mảnh. Cả hai đều có đặc điểm sở trường. Lăng Dạ tâm đùa nổi lên, lập tức khởi động Huyền băng tháp. Tiếng răng rắc vang, cao vạn mét Huyền băng tháp bên trên. Một cái băng mâu, mắt trần có thể thấy ngưng hiện ra. Màu lam hơi trong suốt trạng thái, còn mang theo dày tê dại băng thứ, tinh mỹ tuyệt luân. Rất nhanh, Huyền băng chi mâu tụ lực hoàn tất, nhanh chóng phóng ra, xuyên thấu hư không, chính xác bắn trúng địch quân thành lũy. Thân mâu vỡ vụn, băng bộ bạo phát, vô số tảng băng đâm xuyên phụ cận ma quái. Ma quái nhóm hoặc chết, hoặc bị đông cứng. Trang diện hoa lệ, để người sợ hãi thán phục. Không tệ, lại đến. Lăng Dạ tiếp tục khởi động Huyền băng tháp, 100 ức tín ngưỡng chi lực một phát giá cả. Lăng Dạ muốn chơi cái thoải mái, huống chi có hồi chiêu về không dòng tại, cũng không phải là mỗi một phát Huyền băng chi mâu đều cần tín ngưỡng chi lực. Cùng Thiên thần chi mâu đồng dạng, một khi phát động hồi chiêu về không, liền có thể không tiêu hao tiếp tục phóng ra. Thế là, Lăng Dạ không nói, chỉ là một mặt phóng ra Thiên thần chi mâu cùng Huyền băng chi mâu. Hiệu quả một lần làm người dễ chịu. Phối hợp bốc cháy cự pháo, báo kim loại hệ thống, cùng anh linh điện đường, chỉ là bất diệt thành bản thân hỏa lực. Bắt lại cái này chiến tranh thành lũy phó bản cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Lăng Dạ không có thời gian, cho nên vẫn là bật hết hỏa lực tốt. Tại Lăng Dạ cùng bốn nữ cùng cố gắng xuống, cái này vành phó bản độ hoàn thành từ từ tăng lên. Rất nhanh, thông quan hoàn thành. Tô Tiểu Ngư vui nâng ban thưởng, thần cấp chiến tranh thành lũy tới tay, cất cánh. Tại Tô Tiểu Ngư âm thanh hoan hô bên trong, năm người lùi bản. Sau đó đem đội trưởng giao lại cho Hàn Linh San, tiếp tục lần thứ tư chiến tranh thành lũy phó bản khiêu chiến. Thâm viên giới trung tâm, khủng bố, hắc ám, ma quái tàn phá bốn phía hắc sắc ma hải trên không. Một tòa to lớn ma vương thành, thật cao lơ lửng lấy. Đây chính là thâm viên giới ba vị ma vương một trong hạ mạn chủ điện. Lúc này, ma vương thành trong chủ điện, ba vị thâm viên ma vương tề tụ. Trên vương tọa, nâng ly huyết tiểu chính là Hạ Mạn. Còn có hai vị mới từ trong tuyển qua chi môn đi ra tới. Nam, tên là Hạ Bộ Dồ, là Hạ Mạn nhị đệ. Nữ, tên là Hạ Đạ, là Hạ Mạn tam muội. Cái này ba huynh muội đều là ma tộc tà thần hạ bợ dần hậu duệ, cũng là quyền cao chức trọng, nắm trong tay toàn bộ thâm viên giới ba vị trí cao ma vương. Đại ca, tìm chúng ta chuyện gì? Hạ Bộ Dồ tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, cầm lấy một đầu nướng chân, miệng lớn căn xé. Hạt Đạ là cái mị ma, cái kia mười phần khoa trương mông eo, lắc một cái lắc một cái, bạo lộ tại bên ngoài cái rốn, bắp bắp cầu, cùng sau lưng, trên đùi, vẽ đầy yêu diễm mị ma khác. Theo lấy Hạt Đạ đi lại, mị ma khắc vặn mèo lên, làm người chấn động cả hồn phách. Nàng che đỏ sầm miệng anh đào nhỏ nhắn, như ta không đoán sai, đại ca bảo chúng ta tới, là bởi vì huyết nguyệt phủ xuống a. Hạ Mạn đem trong tay chén xương trùng điệp thả xuống, tiểu muội nói không sai, liền là huyết nguyệt phủ xuống. Huyết nguyệt phủ xuống thời điểm, truyền qua chi môn mở ra, thời gian qua đi lâu như vậy, chúng ta xâm nhập mỗi đại thế giới cơ hội lại tới. Chỉ là, nói đến đây, Hạ Mạn muốn nói lại thôi. Hạ Bộ Dồ đem to lớn xương ống chân tùy ý một ném, tiếng như sấm rền, đại ca có cái gì lo lắng? Hạ Mạn màu máu ma nhãn, nộ hỏa bốc cháy, là ám dạ. Ta được đến tin tức, một vòng này thần tuyển lãnh chúa tinh vực chiến trường, ám dạ không chỉ tham chiến, còn thành công lên đỉnh tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất. Người này thực lực viễn siêu dự đoán, không tốt giải quyết. Hạ Bộ Dồ cùng Hạt Đa đối diện. Ám dạ, liên la cái thủy lam tinh kia long quốc ám dạ. Không phải, hắn một cái tiểu tạp lạp làm sao làm được? Thomas đây, ta nhớ Thomas một tháng trước từng đọc lời thề, nói thề giết ám dạ, hắn liền là như vậy giết. Hạ Mạn hừ lạnh một tiếng, đừng đề cập cái phế vật này. Cường chúng ta cùng phụ thân chê của cải khổng lồ đem hắn nâng đỡ thành thủy lam tinh vài trăm cái thế giới song song bên trong tối cường. Không nghĩ tới lại tại ám dạ trong tay nhiều lần thất bại, lần này càng là vĩnh viễn lưu tại tinh vực chiến trường. Hạ Bộ Dồ cắn răng nanh, ta đã sớm nói, đám kia thần tuyển lãnh chúa toàn bộ cờ mở nở phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Muốn giải quyết ám dạ, nhìn tới còn phải do chúng ta đích thân xuất thủ. Với bạn, lần này huyết nguyện phủ xuống, tuyển qua chi môn mở ra, ta tự mình xuất chiến, ăn sống nuốt tươi cái kia ám dạ, làm chất nhi báo thủ. Hạt Đạ cũng nói, ta cũng xuất chiến, nhiều năm như vậy ta thâm viên giới góp nhặt không ít thực lực, toàn bộ kéo ra ngoài, chủ công Zolan thế giới. Chờ đem Zolan thế giới bắt lại, lại đem thế giới khác giải quyết từng người một, liền có thể mở ra tiến vào hỗn độn hải tuyển qua chi môn, chờ tiến vào hỗn độn hải, dùng hỗn độn hải phong phú tài nguyên, ba người chúng ta rất nhanh liền có thể đăng thần làm thần linh. Liên để cái kia ám dạ biến thành chúng ta bản đạp a. Hạ Mạn nghe vậy, ma nhãn y nguyên nặng nghề, chủ công Zolan thế giới là nhất định, chỉ là cái kia ám dạ, thật có dễ giải quyết như vậy liền tốt. Hắn mặc dù là nhỏ yếu thần tuyển lãnh chúa không sai, nhưng hắn là thiên thê tổng bảng thứ nhất thần tuyển lãnh chúa. Vị trí kia hàm kim lượng, các ngươi sẽ không hiểu. Hạt Đạ, Hạ Bộ Dồ lâm vào yên lặng. Thiên thê tổng bảng thứ nhất hàm kim lượng, quả thật có chút thuyết pháp. Còn có bị Lăng Dạ chém giết những cái kia tà thần thần sứ, chiến lược có thể không thể khinh thường, lại bị Lăng Dạ đoạt diện, liên đủ để nhìn ra Lăng Dạ sự khủng bố. Đang lúc hai người còn muốn mở miệng thời gian, Ma Vương điện bên ngoài, khủng bố thần lực phủ xuống. Hạ Mạn thần sắc hơi động, vân thưa phụ thân, mau đi ra nhìn một chút. Nói xong, ba huynh muội lập tức xông tới ngoài điện. Quả thật nhìn thấy, Ma Vương thành bên trong cao siêu vạn mét Ma Vương tượng thần, sáng lên ma quang màu đen. Chương 584, Hạ Bợ Dận, không quan trọng, ta sẽ xuất thủ. Chương 584, Hạ Bợ Dận, không quan trọng, ta sẽ xuất thủ hắc sắc ma quang trùng thiên, thần uy cuồn cuộn. Hạ Bợ Dần hư ảnh tại trước tượng thần mới hiện lộ ra hiện. Tiếp theo là hắn hư vô mở mị tâm thanh, tại Hạ Mạn ba huynh muội đỉnh đầu vang lên. Huyết nguyệt gần phủ xuống, thâm nguyên, địa ngục, yêu giới thông hướng ngôi đại thần tuyển thế giới tuyển qua chi môn gần mở ra. Trận chiến này, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Hạ Mạn lên trước một bước, phụ thân, ta đã cùng nhị đệ, tam muội thương lượng xong. Lần này huyết nguyệt, thâm nguyên giới toàn quân xuất kích, chủ công thủy lam tinh Jolend thế giới. Thế tất hủy diệt thủy lam tinh cùng cái kia ám dạng, làm hạt báo thủ. Chỉ là, ta nghe nói cái kia ám dạng, tại mấy ngày trước mở ra tinh vực chiến trường bên trong, sáp nhập vào tổng bảng vị trí thứ nhất, còn chu diệt rất cường đại bán thần cấp thần tuyển lãnh chúa. Liên Thomas cũng bị hắn giết chết, hắn sợ là có chút khó chơi. Thân là ta thần hậu duệ, Hạ Mạn là xem thường thần tuyển lãnh chúa. Thật giống như người địa phương xem thường người ngoại địa đồng dạng. Nó cảm thấy, chưa quen cuộc sống nơi đây người ngoại địa đi tới nơi này, liền có lẽ bị người địa phương nhân lấy truy. Thật giống như Thomas đồng dạng. Cái này tại Thủy Lam Tinh vài trăm cái thế giới song song bên trong, danh xưng người điên tối cường thần tuyển lãnh chúa. Tại Hạ Mạn trước mặt, liền là một con chó. Thomas còn như vậy. Cái khác thần tuyển lãnh chúa, càng là trọn vẹn không bị Hạ Mạn để vào mắt. Có thể, Lăng Dạ hiển nhiên là một ngoại lệ. Hắn không chỉ giết chết con của mình hạ. Lăng Dạ chiến tích, càng một lần, một lần, một lần, lại một lần nữa đổi mới Hạ Mạn nhận thức. Sinh tính cẩn thận nó, không thể coi thường đối thủ này. Hết lần này tới lần khác huyết nguyện phủ xuống phải kể tới năm mới có một lần. Thật không dễ dàng chờ đến, có thể giết Lăng Dạ cơ hội. Hạ Mạn nhất định cần làm đủ chuẩn bị. Cho nên, hắn mới sẽ đi hỏi thăm Hạ Bợ Dận, phải chăng có 100% có thể giết chết Lăng Dạ phương pháp. Hạ Bồ Dồ, Hạ Đa hai người, cùng đối Lăng Dạ có chút kiêng kỵ. Lúc này ba người đều xem lấy Hạ Bợ Dận tự thần. Rất nhanh, Hạ Bợ Dận âm thanh vang lên lần nữa. Không quan trọng, ám dạ bên kia, ta sẽ xuất thủ. Lời vừa nói ra, Hạ Bồ Dồ, Hạ Đa đại hỉ. Quá tốt rồi, có phụ thân đại nhân xuất thủ, cái kia ám dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần linh lực lượng, nho nhỏ bản thân, gánh không được một chút. Chỉ có Hạ Bợ Dận truy vấn. Phụ thân, tha thứ ta nói thẳng, ngài thân là thần linh, vô pháp tiến vào Jolend thế giới. Dù cho huyết nguyệt phủ xuống lúc, Jolend thế giới không gian bích lũy sẽ biến đến yếu kém, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng lúc trước vong linh thần linh xạ cả đồng dạng, đem tứ chi thăm dò vào Jolend thế giới. Có thể cái kia ám dạng, sớm tại mấy tháng phía trước, liền có thể chém đứt xạ cả cánh tay, mấy tháng sau hiện tại, ám dạng chiến lược tăng mạnh, sợ là. Hạ Mạn lời còn chưa dứt, Hạ Bợ Dận liền đã mang lên, "Ngươi tử, ngươi là đang hoài nghi lão phu năng lực ư?" Phẫn nộ Hạ Bợ Dận, thần lực tựa như núi lớn, một thoáng đem Hạ Mạn ba huynh muội áp đảo dưới đất. Hạ Mạn bò lổm nổm, hai cố run run, phụ thân ngồi giận. Ta không có hoài nghi ý của ngài, chỉ là cái kia ám dạ. Hạ Bợ Dận hừ lạnh, ám dạ chết chắc, ta đã cùng Saka, nạm ở liên thủ. Có chúng ta ba vị thần linh độc thủ, ám dạ tất chết. Về phần phía ngươi mới nói, lão phu tự có phương pháp giải quyết. Ba người các ngươi, liền thật tốt tổ chức thâm viên giới đại quân, chuẩn bị chinh phạt Jolend thế giới à? Địa ngục giới, yêu giới bên kia, đồng dạng sẽ đem chủ lực đại quân ép vào Jolend thế giới, kỳ giác chi thế, tổng diện ám dạ. Nói xong, Hạ Bợ Dận đè ở ba huynh muội thần lực trên người, từng bước tán đi. Ba huynh muội vậy mới đứng lên. Hạ Mạn ánh mắt cũng trong suốt, tốt phụ thân, minh bạch phụ thân. Cha mình thực lực, nó vẫn còn tin được. Đã cha mình đều nói, có biện pháp giải quyết. Vậy liền tin tưởng mình lão cha a. Hạ Bợ Dận gật đầu một cái, tốt, lão phu còn có việc, đi. Nói xong, Hạ Bợ Dận thần lực tán đi. Tượng thần bên trên hắc sắc ma quang cũng từng bước giật cắt. Nhưng tại giao lưu thông đạo triệt để đóng lại phía trước, ba huynh muội vẫn là rõ ràng, theo thông đạo đầu kia, nghe được vài tiếng loại kia gọi tiếng. Thân là mị ma hạt đã hiểu ngay, chờ giao lưu thông đạo triệt để khép lại sau. Nàng che đỏ sậm miệng nhỏ cười nói, phụ thân đại nhân cũng thật là càng già càng dẻo dai đây. Hạ Bồ Dồ cũng cười nói, vậy nhất định, cuối cùng ba người chúng ta đều là khác biệt mẫu thân chỗ sinh, phụ thân đại nhân. Hạ Mạn quát lớn hai người, tất cả câm miệng, trêu chọc phụ thân là đại bất kính. Đều trở về chuẩn bị đi, đem mỗi người quân đoàn chỉnh đốn hảo, sau 7 ngày, theo ta xâm nhập Jolend thế giới, phối hợp phụ thân, giết chết ám dạ. Địa ngục giới, vong linh chi thành. Đầu đội hải cốt vương miệng ổ gù mạn, ngồi cao hải cốt vương tọa. Nó là vong linh quân chủ, là địa ngục giới vương. Đỉnh phong ban thần, thống ngự lấy địa ngục giới vô số vong linh. Giờ phút này, nó cũng tiếp thu được tới từ vong linh tà thần xạ cả thần dụ. Áo tơi một quyển, ô cụ mạn đã theo hải cốt trên vương tọa bay xuống. Rơi vào trong vong linh chi thành, cái kia cao tới vạn mét vong linh tà thần xạ cả tượng thần trước mặt. Tượng thần đầu, vong linh đú làm chi hỏa bị nhen lửa. Xạ cả cái kia khàn khàn, tựa như giấy giáp ma sát âm thanh truyền đến. Ô cụ mạn nghe lệnh, huyết nguyệt phủ xuống, hắc ám xâm lấn, thế giới ám dạ. Triệu tập địa ngục giới đại quân, chủ công thủy lam tinh mang theo người đám vong linh thôn phệ hết thảy. Cái kia ám dạ, ta đem đích thân xuất thủ, đem hắn tru sát. Tô Cú Mạn quỳ một chân trên đất, cẩn tuân nô thần mệnh lệnh, ta đem dẫn vong linh đại quân sống nát Jolend thế giới. Xạ cả thần lực biến mất, rời đi. Mà Tô Cú Mạn thì đứng lên, bay lên nhìn tháp, phát ra rít lên, chúng vong linh chiến tướng, nô thần có lệnh, chỉnh đốn các ngươi vong linh quân đoàn. Chờ huyết nguyệt trăng tròn, tuyển qua chi môn mở ra sau, theo ta giết vào Jolend thế giới. Rít lên sau đó, tức khắc toàn bộ địa ngục giới đều sao động lên. Giang giáp giang giáp, vô số ngủ say trong lòng đất vong linh phá đất mà lên, cùng du đang tại địa ngục giới các nơi đám vong linh một chỗ, xê dịch thân thể cũng ngắc, hướng lân cận vong linh chi thành đi đến, làm người run lên nghẹn ngào quỷ tê, cùng tiếng gào thét, giống như làn sóng, từng lớp vang lên. Đồng dạng sự tình còn phát sinh tại yêu giới, cùng địa ngục, thâm viên giới đồng dạng, yêu giới cũng là cùng thủy làm tinh vài trăm cái thế giới song song tương liên hắc ám bị diện. Thống ngự phương này yêu giới tà thần là nữ yêu nạ mỏi ở, mà thống ngự yêu giới vương thì là một con rắn, một đầu cựu đầu xà tên là Hena. Lúc này cựu đầu xà Hena theo yêu giới lớn nhất hắc ám xâm lâm bên trong leo ra, mấy chục vạn mét lớn lên thân rắn, hóa thành một người thân đuôi rắn nữ nhân. Chín cái đầu rắn, chỉ có một cái biến thành đầu người, là một cái hắc ám pha yêu mị nữ nhân. Mặt khác tám cái đầu rắn sắp hàng chỉnh tề tại sau lưng Hena. Nô thần hiệu lệnh, lượt này huyết nguyệt chủ công Jolen thế giới, tìm tới một cái gọi ám dạ thần tuyển lãnh chúa, nuốt hắn. Hena gian tế âm thanh truyền khắp yêu giới, toàn bộ yêu giới bởi vậy sôi trào. Vô số xà yêu, hồ yêu, nữ yêu, quỷ yêu, hổ yêu, chu yêu các loại các dạng yêu gào thét tuôn ra, hội tụ thành đại quân hướng yêu giới một chỗ xuất phát. Chương 585, thứ 85 cái dòng vàng ẩn tàng kỹ năng. Chương 585, thứ 85 cái dòng vàng ẩn tàng kỹ năng. Hai ngày sau, Jolen thế giới, tử vong chi hải nơi cực sâu, truyền qua chi môn mở ra. Lăng Dạ, Tần Khả Hân, Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm, Hàn Linh San năm người mở ra thiên không chi thành bay ra. Ngay tại vừa mới, Lăng Dạ mang theo Tô Tiểu Ngư ba nữ thành công giúp Tần Khả Hân thông quan thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản, để Tần Khả Hân vui nâng một chương thần cấp chiến tranh thành lũy bản thiết kế. Về phần Cạ Tỷ Ủ Xạ, nàng tại một ngày trước liền quay trở về Phí Huyết Đế Quốc hiệp trợ Bắc Hùng Liên Minh công lược phó bản. Ám Dạ đại ca, tiếp xuống đi đâu? Chân trước mới ra bốn, Tô Tiểu Ngư chân sau liền hỏi. Lăng Dạ thì nhìn về phía Tần Khả Hân, tông môn nội tình còn có hay không? Tần Khả Hân đã tê dần, liếc mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Ta còn có hay không tông môn nội tình, trong lòng ngươi không điểm bất số? Không còn, một dọn đều không còn, sớm tại vào phía trước tinh vực chiến trường liền không có. Lăng Dạ, vốn là hắn còn dự định lại từ Tần Khả Hân trên mình áp điểm chất béo đi ra, hiện tại nhìn là không thể nào. Thế là Lăng Dạ nói, vậy liền giải tán a? Không phải, giải tán? Ám Dạ đại ca không cần chúng ta. Tô Tiểu Ngư lộ ra hủy khuất biểu tình. Lăng Dạ nhìn khinh bị nàng một chút, muốn cái gì đây? Ý của ta là tất cả người tự do hoạt động. Vừa vặn ta cho các ngươi đổi mấy cái dòng, tản ra quét ruộng, thảm trải sàn thăm dò tử vong chi hải, cực hạn nhập hàng. Nói lấy, Lăng Dạ mở ra mỗi ngày cộng hưởng dòng danh sách, đem treo máy tiểu đội gấp 10 lần thu thập, ưu ảnh tiềm hành, truyền qua chi môn, ích gốc chi thể, khóa máu, ảnh trong gương sao chép chờ dòng đổi lên đi. Như vậy, năm vị phụ thuộc lãnh chúa liền nắm giữ chia ra hành động năng lực. Mặc dù nói, các nàng quân đoàn chỉ có 30-50 nút, cùng Lăng Dạ chọn bện không cách nào so sánh được, nhưng có thể chia 5-3000 cái treo máy tiểu đội, có cho tàn lại cháy, khóa máu chờ mấy cái chủ yếu bảo mệnh dòng tại. 5-3000 cái treo máy tiểu đội tràn ra đi, nhập hàng hiệu suất là khủng bố. Mấy ngày thời gian, đủ để làm chúng nữ để giành được kết sủ tài nguyên. Chúng nữ còn là lần đầu tiên trang bị treo máy tiểu đội dòng vàng. Nhìn thấy dòng hiệu quả sau, đều có bị chấn kinh đến. Và đi, toàn bộ tự động treo máy, còn có thể chơi như vậy. Khó trách mỗi lần Ám Dạ đại ca đều có thể đem cả một cái phó bản truyền không, nguyên lai là có cái dòng này. Có dạng này đồ tốt, có lẽ sớm đi cộng hưởng cho chúng ta mới phải. Không phải, ta liền nói, có treo máy tiểu đội dòng vàng sau, có phải hay không chúng ta cũng có thể mạnh mẽ nhập hàng, mạnh mẽ không đồng mua sắm. Cái kia túi a. Cương Liệt đề nghị đem treo máy tiểu đội liệt vào mãi mãi dòng vàng. Ta tán thành, còn có ảnh trong gương sao chép cũng muốn vĩnh cửu. Chúng nữ ngược lại biết hàng. Thoáng cái yêu treo máy tiểu đội cùng ảnh trong gương phòng chế hiệu quả. Lăng Dạ liền nói, ít điểm nói nhảm, động thủ đi. Có thể chuyển bao nhiêu, xem các ngươi chính mình. Nói xong, Lăng Dạ đã khởi động truyền qua chi môn cùng treo máy tiểu đội. Cũng đem 12000 cái treo máy tiểu đội toàn bộ thả dù. Liền cái kia 38 cái anh linh thủ vệ cũng cho an bài ra ngoài. Đến cùng là loại triệu hoán kiến trúc. Triệu hồi ra anh linh thủ vệ có tự chủ hành động năng lực. Hai cái một tổ, toàn bộ cho Lăng Dạ ra ngoài nhập hàng. Tô Tiểu Ngư mấy người cũng là học theo. Đem quân đoàn chia 100 vạn đơn vị treo máy tiểu đội. Ngẫu nhiên thả dù, thảm trải sàn nhập hàng. Thời gian phi tốc trôi qua. Lăng Dạ cùng mấy vị phụ thuộc lãnh chúa thu hoạch tương đối khá. Đủ loại tài nguyên, thông qua treo máy tiểu đội trở về đến mỗi người thiên không chi thành. Đặc biệt là Lăng Dạ. 12000 cái treo máy tiểu đội, không nói đùa. Đột nhiên không được. Theo tử vong chi hải phía đông, quét ngang đến phía tây. Lại từ tử vong chi hải phía bắc, quét ngang đến phía nam. Nhập hàng, mạnh mẽ nhập hàng. Nên nói không nói, thủy làm tinh thế giới đẳng cấp sau khi tăng lên. Dỗ lên thế giới cảnh nội tài nguyên, thức ăn nhiều không ít. Cho nên thời gian giống nhau. Lăng Dạ đạt được ma tinh, là trước kia bồi hoàn gấp đôi nhiều. Tới tay ma tinh, Lăng Dạ vốn định dùng tới quyết trương tăng tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh, cùng lòng tức các ma quân đoàn. Nhưng, GM thương thành thăng cấp, cùng đổi mới, để Lăng Dạ không thể không thay đổi chủ ý. Nguyên nhân là, cấp 4 GM thương thành, lại soát ra một cái tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản. Tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản, giá bán 50 triệu ức GM điểm. Nên nói không nói, đắt đến Lăng Dạ đều cảm thấy đắt. Nhưng, đắt cũng đến muốn. Cuối cùng, tuyên cổ cấp là mới cần. Lăng Dạ dự định cố gắng một chút, tại Hắc Ám Sâm lần phía trước, soát đủ GM điểm, mua xuống cái này tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản. 50 triệu ức GM điểm mà thôi. Phía trước còn lại có 4000 vạn ức GM điểm, lại soát mấy trăm vạn ức GM điểm là đủ. Nhiều soát điểm còn có thể đem ma tinh gói quà mua xuống, tổng cộng 20000 vạn ức ma tinh. thêm khế ước nô lệ sách bị động ma tinh thu nhập, cùng mấy ngày nay tại tử vong chi hải nhập hàng ma tinh. Tại hắc ám xâm lấn phía trước, gan ra cái thứ ba tuyên cổ quân đoàn không là vấn đề. Thế là Lăng Dạ không nói, chỉ là một mặt nhập hàng. Nếu là nhập hàng, cái kia trên đường giết ma quái tự nhiên cũng không ít. Cho nên Lăng Dạ đẳng cấp thuận lý thành trương đạt tới cấp 85. Tại bất diệt thành nằm thẳng Lăng Dạ, trà sát phát tài tay nhỏ, cho ta rút. Ngài thu lấy đến thứ 85 cái dòng vàng ẩn tàng kỹ năng. Ẩn tàng kỹ năng? Lăng Dạ nhíu mày. Kỹ năng thứ này còn có ẩn tàng. Ẩn tàng kỹ năng đặt thành điều kiện, sắp mở ra quân đoàn cùng anh hùng ẩn tàng kỹ năng. Chú thích, ẩn tàng kỹ năng đem so với một loại kỹ năng càng thêm cường đại. Lăng Dạ cười. Có thể, có chút thuyết pháp. Phía trước ẩn tàng tiến hóa, có thể đem quân đoàn tiến hóa làm mạnh hơn vương bài quân đoàn. Hiện tại ẩn tàng kỹ năng thì có thể vì quân đoàn mở ra một cái ngoài định mức ẩn tàng kỹ năng. Đồng thời, ẩn tàng kỹ năng so phổ thông kỹ năng càng mạnh. Lăng Dạ hứng thú bị câu lên, một cái cá chép nhảy lên. Tiếp đó xem xét mỗi quân đoàn ẩn tàng kỹ năng. Tuyên cổ cấp vương bài Long Tức Ác Ma ẩn tàng kỹ năng, Long Tức Chi Linh hiệu quả, triệu hoán một cái toàn thân tiêu đốt lên Long Tức Chi Linh, huy sái Long Tức, đốt diệt hết thảy, như bị đánh giết, Long Tức Chi Linh đem tự bạo, AOE hủy diệt đả kích. Mở ra điều kiện, Long Tức Thạch 1 vạn ức, Ngũ Sắc Long Lân 1 vạn ức, Ác Ma Chi Hồn 1 vạn ức. Tuyên cổ cấp vương bài Thất Nguyên Tố Tinh Linh ẩn tàng kỹ năng, Trung Cực Nguyên Tố Tiễn hiệu quả, đem 7 loại nguyên tố hợp làm một thể, phóng ra tụ lực tên, xuyên thấu khu vực mục tiêu, AOE hủy diệt đả kích. Mở ra điều kiện, Kim Chi Hạch Tâm 1 vạn ức, Mộc Chi Hạch Tâm 1 vạn ức, Thủy Chi Hạch Tâm 1 vạn ức, Hỏa Chi Hạch Tâm 1 vạn ức, Thổ Chi Hạch Tâm 1 vạn ức, Quang Chi Hạch Tâm 1 vạn ức, Ám Chi Hạch Tâm 1 vạn ức. Lăng Dạ có bị chấn kinh đến. Không hổ là ẩn tàng kỹ năng, vẫn là có chút thuyết pháp. Mặc kệ là Long Tức Ác Ma, Long Tức Chỉ Linh, vẫn là Thất Nguyên Tố Tinh Linh, Trùng Cực Nguyên Tố Tiễn, đều là AOE hủy diệt đả kích. Chuyện này ý nghĩa là, cái này hai cái kỹ năng thương tổn hệ số cực cao. Lại thêm Lăng Dạ mấy chục cái chiến đấu dòng vàng. Trong mức tuyên cổ cấp Thất Nguyên Tố Tinh Linh cùng Long Tức Ác Ma, phóng thích ẩn tàng kỹ năng, đánh ra hiệu quả. Sợ là muốn có thể so hợp kích thần kỹ. Tức, ẩn tàng kỹ năng xuất hiện, tương đương với cho những quân đoàn này, nhiều trang bị một cái hợp kích thần kỹ. Lực sát thương, đường thẳng cuồng phong. Chương 586, Hắc ám xâm lấn bắt đầu. Tam đại hắc ám thế giới tiến công Zolan thế giới. Chương 586, Hắc ám xâm lấn bắt đầu. Tam đại hắc ám thế giới tiến công Zolan thế giới không chỉ là tuyên cổ cấp Long Tức Ác Ma cùng Thất Nguyên Tố Tinh Linh, cái khác quân đoàn đồng dạng cũng có thể mở ra ẩn tàng kỹ năng. Thượng cổ cấp Thiên Khải Trung Kết Giả, ẩn tàng kỹ năng Thiên Khải Chiến Thần. Thượng cổ cấp Thiên Thần Hải Nhân, ẩn tàng kỹ năng Vạn Lôi Chi Thể. Thượng cổ cấp Hám Địa Titan, ẩn tàng kỹ năng Phá Toái Không Gian. Thượng cổ cấp Hư Không Thần Long, ẩn tàng kỹ năng Hư Không Chi Viêm. Thượng cổ cấp Cầu Nguyện Tiên Sứ, ẩn tàng kỹ năng Thủ Hộ Thần Phụ Thể. Thượng cổ cấp U Minh Thích, ẩn tàng kỹ năng Huyết Ẩn Lợi Nhận. Thượng cổ cấp Vong Linh Long Kỵ, ẩn tàng kỹ năng Long Kỵ Biến. Bên cạnh đó, anh hùng đơn vị cùng Lăng Dạ chính mình cũng có ẩn tàng kỹ năng Cờ Ý Dạ Tâm Linh An Mòn, Tiểu Na Băng Phong Tuyệt Cảnh, Louis Sa Thánh Dương Xung Phong, Nạ Dị Sa Hải Vương Phủ Xuống, Alin Tuyệt Sát Mưa Tên, Ẩn Địa Ngục Sát Trận, Solo Thánh Huyết Bốc Cháy, Lưu Quang Liệt Dương Thẩm Phán, Mẹ Giòn Loạn Phi Phong Chiến Chủ Y, cùng Lăng Dạ chính mình Hủy Diệt Chi Quang. Lăng Dạ đều nhìn qua, những cái này ẩn tàng kỹ năng đều là cùng bản thân nghề nghiệp độ cao phù hợp năng lực mới, mang ý nghĩa có thêm một cái đại chiêu, hơn nữa là thật mạnh mẽ chiêu, như tăng thêm Lăng Dạ mấy chục cái chiến đấu dòng vàng, vậy thì càng mạnh. Cho nên cái này ẩn tàng kỹ năng thị phi mở không thể, Lăng Dạ thầm nói. Chợt thẩm tra mở ra ẩn tàng kỹ năng điều kiện, cơ bản giống nhau, đều là cần tài liệu, mà Lăng Dạ có nhất định rơi xuống dòng hắn, chính là không bao giờ thiếu tài liệu. Dù cho quân đoàn cùng anh hùng mở ra ẩn tàng kỹ năng cần thiết tài liệu, đều là sử thi, thậm chí thần thoại cấp siêu hiếm tài liệu. Thế nhưng thế nào à nha? Toàn bộ Zolan thế giới, mặc kệ ngoại hải, nội hải, tử vong chi hải, Lăng Dạ có thể nói đi dạo mấy lần, chính hắn khả năng không tự mình đi qua, nhưng hắn treo máy tiểu đội đi qua, mà treo máy tiểu đội cho đến, nói câu tất cỏ không mọc, không quá phận a. Lăng Dạ còn có nhất định rơi xuống dòng. Có thể tưởng tượng, Lăng Dạ bất diệt thành, cái kia khuyết trương tăng đến hơn 100 cái khổng lồ nhà kho. Bên trong chồng có nhiều đấy. Liên như vậy cùng ngươi nói đi. Quân đoàn cùng anh hùng mở ra ẩn tàng kỹ năng cần thiết tài liệu. Lăng Dạ tất cả đều có. Nhà kho vừa mở, theo cần rút ra là đủ. Thế là, Lăng Dạ mở ra nhà kho giao diện. Tướng quân đoàn cùng anh hùng mở ra ẩn tàng kỹ năng chỗ cần tài liệu cùng số lượng sao chép đi vào. Một phím rút ra, một phím mở ra ẩn tàng kỹ năng. Tức khắc, cơ giới âm thanh cuồng vang. Long Tức Thạch 1 vạn ức, Vũ Sắc Long Lân 1 vạn ức, Ác Ma Chi Hồn 1 vạn ức. Tuyên cổ vương bài cấp Long Tức Ác Ma quân đoàn, mở ra ẩn tàng kỹ năng, Long Tức Chi Linh. Kim Chi Hạch Tâm 1 vạn ức, Mộc Chi Hạch Tâm 1 vạn ức, Thủy Chi Hạch Tâm 1 vạn ức. Tuyên cổ vương bài cấp Thất Nguyên Tố Tinh Linh quân đoàn, mở ra ẩn tàng kỹ năng, Trung Cực Nguyên Tố Tiễn. Cơ giới Hạch Tâm 1 vạn ức. Tuyên cổ vương bài cấp Thiên Khải Trung Kết Giả quân đoàn, mở ra ẩn tàng kỹ năng, Thiên Khải Chiến Thần. Lăng Dạ cùng anh hùng, cùng dùng treo máy tiểu đội hình thức, phân ly tại Thủy Lam Tinh Tử vòng chi hải các nơi quân đoàn nhóm, đều thần quang đại mạo, cùng nhau mở ra ẩn tàng kỹ năng. Vốn là mạnh, có thể tùy ý giết xuyên, nghiền ép Zolan thế giới quân đoàn nhóm. Sức chiến đấu thêm một bước tăng lên. Mới ẩn tàng kỹ năng, dùng tốt không được. Để 12 vạn cái treo máy tiểu đội, tại tử vong chi hải các nơi sạch màn hình. Chúng anh hùng cũng là cảm thấy kinh ngạc. nhộn nhịp thí nghiệm mỗi người ẩn tàng kỹ năng uy lực. Liền Lăng Dạ cũng không ngoại lệ. Truyền qua chi môn vừa mở, tìm cái ma quái nhiều quái vật đảo, đang muốn xuất thủ. Không ngờ Bất Diệt Thành bên trên báo kim loại hệ thống, bốc cháy cự pháo, thiên thần chi mâu, huyền băng tháp trở kiến trúc, đã sớm một bước khởi động. Cục cục, ầm ầm, giang giác. Tiếp đó, không tiếp đó, to lớn quái vật đảo đã thành đất khô cằn. Toàn bộ ma quái, kèm thêm muốt, đều bị sạch màn hình. Lăng Dạ người đều đã tê dần, không phải, cái này, ta chỉ muốn qua khảo nghiệm ẩn tàng kỹ năng uy lực a. Không có cách nào, Lăng Dạ đành phải tìm tới một cái quái vật đảo. Lần này, hắn sớm đóng lại báo kim loại hệ thống, bốc cháy cự pháo chờ tất cả công kích kiến trúc. Chợt lách mình bay chống quái vật trên đảo không. Hủy diệt chi quang, khởi động. Quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu Lăng Dạ ngưng hiện ra một cái hắc động. Vạn trượng hắc quang bắn ra, phi tốc tại quái vật trên đảo lướt qua. Vô số đạo cổ sáng màu đen tinh chuẩn đặc kích, phối hợp chiến đấu dòng vàng. Ma quái nhóm mây dây miểu, điên cuồng sạch màn hình. Mũi châu, quả nhiên có chút thuyết pháp. Lăng Dạ tán thưởng, quả thật là vô hạn dòng vàng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lăng Dạ ẩn tàng kỹ năng đã mạnh như vậy, vậy cái khác anh hùng đơn vị cùng quân đoàn ẩn tàng kỹ năng, Lăng Dạ đặc biệt cộng hưởng tầm nhìn nhìn một vòng, đều là mũi châu không được. Ẩn tàng kỹ năng mở ra, tại quân đoàn mà nói, không thua kém sử thi cấp tiến hóa. Cái này khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Lăng Dạ nhập hàng tiếp tục, chỉ là nhập hàng tốc độ nhanh hơn. Thời gian tiếp tục nhanh chóng trôi qua, chớp mắt lại qua mấy ngày, ngài GM điểm đã đến 7.000 vạn ức, thỏa mãn đồng thời mua tuyên cổ cấp quân đoàn, cùng ma tinh gói quà điều kiện, phải chăng mua? Cơ giới âm thanh bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở Lăng Dạ đã soát đủ GM điểm, cuối cùng soát đủ. Lăng Dạ ngáp một cái, đang muốn mở ra GM thương thành, đem dự định tuyên cổ cấp quân đoàn, cùng ma tinh gói quà mua lại. Không ngờ một giây sau, lại một đạo cơ giới âm hưởng đến, huyết nguyện phủ xuống, hắc ám xâm lấn khởi động, địa ngục giới, yêu giới, thơ biên giới liên thông Zolan thế giới toàn bộ tuyển qua chi môn, đem cưỡng chế mở ra, trong vòng 30 ngày. Trong lúc này, tam đại hắc ám thế giới ma quái, đem không hạn chế tràn vào Zolan thế giới, phá hủy Zolan thế giới hết thảy, cũng bao gồm thần tuyển lãnh chúa cùng lãnh địa. Huyết nguyện phủ xuống trong lúc đó, Zolan thế giới đem toàn trình lâm vào hắc ám, bị huyết nguyện chiếu xạ ma quái, thuộc tính 210 Zolan thế giới tất cả thần tuyển lãnh chúa làm xong chuẩn bị lên chiến. Cùng lúc đó, thơ biên giới, nào đó tuyển qua chi môn vị trí, vô số thiên không chi thành, tại không trung lơ lửng. Vô số quái vật đảo, dừng sát ở hắc sắc ma hải bên trên. Vạn vật ước, vô cùng vô tận ma quái, phủ kín những quái vật này đảo cùng thiên không chi thành. Mà trên đỉnh đầu bọn chúng, một lượt huyết nguyệt tung xuống màu máu ánh trăng. Bị huyết nguyệt chiếu xạ ma quái, thể nội ma huyết sôi trào lên, phát ra phấn khởi quái khiếu cùng tiếng gào thét. Lúc này, những thiên không chi thành này phía trước nhất, lơ lửng lấy một tòa siêu cấp lớn, siêu cấp to lớn, sắc điệu tối thiên không chi thành, chính là Hạ Mạn Ma Vương thành. Toàn cao cấp 100 mét, nguy nga vô cùng hắc ma thạch thành trên tường. Hạ Mạn, Hạ Bộ Dồ, Hạ Đạ ba vị ma vương tề tụ. Hạ Bộ Dồ nhìn về phía trước, ngay tại một chút mở ra tuyển qua chi môn. Phấn khởi vung vẩy chiến phủ. Cái này tuyển qua chi môn mở thật gửi a chậm, ta chiến phủ đã đói khát khó nhịn. A, rất muốn chém người, thật muốn ăn thịt. Một bên Hạ Đạ che miệng cười nói, nhị ca, ngươi đều là như thế khỉ gấp khỉ gấp. Hạ Bộ Dồ nhìn một chút huyết nguyệt, ta muội, đây không phải ta khỉ gấp, mà là cái này huyết nguyệt thực tế đủ kinh, ta cảm giác trong cơ thể ta ma huyết lập tức sẽ sôi trào lao ra. Cái này trùng ma máu sôi trào cảm giác, chỉ có khát máu cùng chiến đấu mới có thể ngừng. Chương 587, Zolan thế giới chống được tất cả, thiên đạo thương thành. Chương 587, Zolan thế giới chống được tất cả, thiên đạo thương thành. Hạ Mạn nhìn xem nói nhảm không ngừng hai người. Quát lớn, đều cờ mờ nờ ít nói điểm nói nhảm, đều nhớ rõ ràng kế hoạch của chúng ta ư? Nếu ai cản trở, cũng đừng trách ta không nể tình. Hạ Bộ Dồ rỗi ra màu đen lưới, liếm liếm quẻ miệng. Có chút không kiên nhẫn nói, ai nha, biết biết, chẳng phải là vào Zolan thế giới sau, chúng ta tách ra hành động, tìm được trước ám dạ ư? Lại đem ám dạ tọa độ truyền thâu cho phụ thân đại nhân, đến lúc đó chúng ta phối hợp phụ thân đại nhân giết chết ám dạ, Zolan thế giới không còn ám dạ, liền không ai cản nổi ở hắc ám đại quân. Hắc đã nói bổ sung, một đôi mị nhãn, tràn đầy tự tin, thật chờ mong làm ám dạ nhìn thấy phụ thân đại nhân chờ ba vị thần linh một chỗ ra tay với hắn biểu tình đây. Gia hỏa này thật ngông cuồng, ma của người, cuối cùng muốn bị trấn áp. Hạ Mạn mặt không biểu tình, chỉ là ở trong lòng lẩm nhẩm, con ta tới vì ngươi phục thủ. Ám dạ, ngươi phải chết. Nói xong, truyền qua chi môn triệt để mở ra. Hạ Mạn rút ra ma vương kiếm. Kiếm phong một chỉ, thâm viên đại quân xuất kích. Một giây sau, vô số thâm viên ma tộc trùng trùng điệp điệp hướng về từng cái tuyển qua chi môn dũng mãnh lao tới. Một bên khác địa ngục giới cũng giống như vậy hình ảnh. Huyết nguyệt treo lơ lửng giữa trời, màu máu nguyệt hoa hình như mang theo thần kỳ ma lực. Bị ánh trăng chiếu xạ đến tất cả vong linh, đầu bên trong vong linh chi hỏa đều biến thành màu đỏ sậm. Đó là khát máu màu sắc. Vô số vong linh sao động bất an. Mà tại một tòa bạch cốt thiên không chi thành bên trên, vong linh quân chủ Ogumạn tại nhìn thấy tuyển qua chi môn đã mở sau, tay cầm cốt trượng, hô to tiến công hiệu lệnh. Truyền qua chi môn đã mở, theo ta giết. Thanh âm của nó tại thần lực thôi động phía dưới truyền khắp toàn bộ địa ngục. Tức khắc, vô số trở xuất phát vong linh hướng truyền qua chi môn chen chúc mà đi, tranh nhau chen lấn truyền tống vào Zolan thế giới. Ô cụ mạn bạch cốt thiên không chi thành cũng tại chuyển động. Tại sau lưng nó là từng cái thực lực xa xỉ vong linh chiến tướng, đều nhớ kỹ ta nói, tìm tới ám dạng hướng ta báo cáo. Lần này xâm lấn, hắn mới là quan trọng nhất mục tiêu. Yêu giới rộng lớn bao la hắc ám xâm lâm, cũng tại lúc này phân giải thành từng tòa quái vật đảo hoặc thiên không chi thành, chờ đầy đủ loại yêu quái hướng về Jolen thế giới xuất phát. Trong đó một tòa đặc biệt to lớn thiên không chi thành bên trên, cựu đầu xa hực nạ hóa thành nhân hình, cái kia chín cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần tuyển qua chi môn, phân nhánh đầu lưỡi không ngừng phun ra sền sệt đêm thể, kéo rủ xuống tìm tới ám dạ nuốt hắn. Hực nạ gào thét, đám yêu tộc nghe vậy nhộn nhịp đi theo gọi, nuốt ám dạ, nuốt ám dạ, nuốt ám dạ. Jolen thế giới cơ giới âm thanh tiếp tục vang lên, vì không biết nguyên nhân, lượt này hắc ám xâm lấn, tam đại hắc ám thế giới xâm nhập thủy làm tinh hắc ám ma quái, đem đạt tới cực đại nhất, chiếm tổng số 50. Thiên đạo quy tắc tham gia, thiên đạo thương thành mở ra, thủy làm tinh thần tuyển lãnh chúa đánh giết hắc ám ma quái, có thể đến gấp đôi điểm cống hiến. Đệ mòn đế quốc tuyên bố nhiệm vụ, thủ vệ Jolen thế giới, nhiệm vụ yêu cầu chống cự tới từ tam đại hắc ám thế giới hắc ám ma quái, có thể đến đệ mòn đế quốc danh vọng, cùng thu được đủ loại ban thưởng. Hắc thạch đế quốc tuyên bố nhiệm vụ, thủ vệ Jolen thế giới. Phí huyết đế quốc tuyên bố nhiệm vụ, thủ vệ Jolen thế giới. Đệ mòn, hắc thạch, sôi máu tam đại đế quốc quân đoàn đã đến mỗi thành trì trọng trấn tiến hành phòng ngự bố trí, bọn hắn đem cùng thần tuyển các lãnh chúa kể vai chiến đấu, tổng ngự hắc ám. Đây là một tràng nhằm vào Jolen thế giới cùng thủy lam tinh thiên hai, thỉnh thần chọn các lãnh chúa tận lực thủ hộ gia viên của chúng ta. Thử vong chi hải nơi cực sâu, bất diệt thành, hắc long thành trên tường. Lang dạ nghe xong cơ giới âm thanh, cũng là mày kiếm cau lại. Hắn tinh mâu thoáng nhất, nhìn chỗ không bên trong huyết nguyệt. Trong lúc bất chi bất giác, huyết nguyệt đã triệt để trăng tròn. Đồng thời toàn bộ Jolen thế giới trên không đều tuôn ra nồng đậm sương đen, che lấp thái dương, che lấp quang minh. Liên lăng dạ ở tại tử vong chi hải nơi cực sâu, vốn là lờ mờ, chỉ có lắc đắc quang minh đâm thủng tầng mây nơi này. Cái kia chỉ có hào quang, cũng triệt để bị mây đen che lấp. Toàn bộ Jolen thế giới lâm vào hắc ám, chỉ có cái kia treo cao bầu trời đêm huyết nguyệt, tản mát ra quỷ dị huyết quang. Mà tại lăng dạ tầm nhìn cuối cùng, từng cái to lớn của sáng màu đỏ đống nhiên sáng lên. Đó là truyền qua chi môn, thông hướng tam đại hắc ám thế giới truyền qua chi môn. Tại huyết nguyệt quyết đại phía dưới, biến thành màu đỏ sậm. Vô số ma quái tranh nhau chen lấn tuôn ra. Liên Jolen thế giới ngoại hải, nội hải, tử vong chi hải vốn là tồn tại ma quái, cũng tại lúc này, chịu huyết nguyệt ảnh hưởng, biến đến sao động vô cùng. Khủng bố đến hai, làm người nổi ra gà quái khiếu gào thét, không ngừng theo tử vong chi hải các nơi truyền đến lăng dạ trong hai. Những cái này, đích thật là trong ký ức của lăng dạ, huyết nguyệt phủ xuống, hắc ám xâm lấn hình ảnh. Nhưng mới vang lên cơ giới âm thanh, lại để lăng dạ có chút không hiểu. Vì không biết nguyên nhân, tam đại hắc ám thế giới xâm nhập thủy lam tinh hắc ám đại quân, đem đạt tới cực đại nhất, chiếm tổng số 50. Cái này cờ mở nở. Nói cách khác, tam đại hắc ám thế giới hắc ám đại quân, có một nửa đều chạy đến trong Jolen thế giới tới. Lăng dạ đều đã tê dần. Không phải, ta nhớ kiếp trước không loại tình huống này a. Phía trước Tần Khả Hân nói, huyết nguyện phủ xuống, hắc ám xâm lấn là thủy lam tinh vài trăm cái thế giới song song đồng bộ mở ra. Tức, thủy lam tinh hiện tại đang bị xâm lấn, lục phong chỗ tồn tại thần châu tinh, la chiến vân chỗ tồn tại thổ chi tinh, chờ tất cả thủy lam tinh thế giới song song đều trong cùng một lúc bị hắc ám xâm lấn, hơn nữa là bị đồng dạng tam đại hắc ám thế giới xâm lấn. Theo lý thuyết, xâm nhập vài trăm cái thế giới song song hắc ám ma quái, số lượng có lẽ không kém nhiều mới đúng. Nhưng bây giờ cũng là xâm nhập Jolen thế giới hắc ám ma quái đạt tới cực đại nhất, tức hắc ám ma quái đại quân tổng số 50. Jolen thế giới chống đỡ hắc ám xâm lấn một nửa áp lực, mà cùng chống được hắc ám xâm lấn một nửa áp lực đem đối ứng chính là thiên đạo thương thành mở ra, cùng thủy lam tinh thần tuyển lãnh chúa giết chết hắc ám ma quái, có thể đến gấp đôi điểm cống hiến. Thiên đạo thương thành cùng gấp đôi cống hiến, Lăng Dạ nhớ rất rõ. Kiếp trước là không có, hắn còn đặc biệt tuần tra phía dưới thiên đạo thương thành, bên trong có rất nhiều vượt qua Jolen thế giới đẳng cấp thương phẩm, thậm chí liền tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản, vĩnh hằng cấp hạch tâm, thần khí chờ siêu hiếm đạo cụ đều có. Thật tốt, nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại, độ khó cao hơn, nhưng ban thưởng cũng nhiều hơn. Lăng Dạ khóc cười không được, độ khó tăng lên, chẳng lẽ là hướng ta tới, là ta cái này trọng sinh quái bức thay đổi quy tích. Đây là Lăng Dạ có khả năng nghĩ đến liên quan tới một vòng này hắc ám xâm lấn quy tắc thay đổi hợp lý nhất giải thích. Chương 588, Lăng Dạ biến thái, chiến tích có thể tra. Chương 588, Lăng Dạ biến thái, chiến tích có thể tra. Kiếp trước thủy lam tinh, khoảng thời gian này chỉ có chút ít mấy cái đăng thần cấp thần tuyển lãnh chúa, liên ta thần là cái gì cũng không biết, càng không tư cách tiến vào tinh vực chiến trường. Mà kiếp này thủy lam tinh không chỉ có bán thần, thậm chí còn ra Lăng Dạ cái biến thái này, chiến tích có thể tra. Tà thần thần sứ nói giết liền giết, tà thần cánh tay nói chém liền chặt, đắc tội tà thần, cái này đến cái khác, không chỉ giết tới tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất, còn vinh đăng tà thần thông tập bảng. Từ trên tổng hợp lại, tà thần cùng tà thần thần sứ làm chơi chết Lăng Dạ, mất trí đem tam đại hắc ám thế giới hắc ám đại quân đều hướng trong Jolen thế giới nhét, cũng cực kỳ hợp lý. Có thể hợp lý về hợp lý, nhiều như vậy hắc ám đại quân tràn vào tới, cũng đem Jolen thế giới mang đến tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, đệ mòn đế quốc đô thành trong vương cung, Tân Khả Hân cũng đối tam đại hắc ám thế giới xâm nhập Jolen thế giới hắc ám đại quân đạt tới cực đại nhất, mà cảm thấy không hiểu cùng chấn kinh. Không phải cực đại nhất, một nửa hắc ám ma quái đều tới Jolen thế giới. Tần Khả Hân sắc mặt trắng bệch, hắc ám xâm lấn hàm kim lượng, nàng có thể rất rõ biết vì sao điệu tinh thần tuyển lãnh chúa đều không thấy ư. Không phải bọn hắn đều phi thăng thần giới, mà là bọn hắn đều chết không sai biệt lắm, cơ bản đều chết bởi hắc ám xâm lấn cùng ta thần thần sứ vây giết. chỉ có Tần Khả Hân kéo dài hơi tàn sống sót. Phổ thông hình thức hắc ám xâm lấn còn khó mà ngăn cản. Vậy bây giờ loại này xâm lấn hắc ám đại quân đến cực đại nhất, độ khó kéo căng, địa ngục hình thức hắc ám xâm lấn sẽ có nhiều khó khăn đánh. Cờ Dít Lam, chẳng lẽ đây chính là ngươi chỗ dự đoán được đại thay? Tần Khả Hân nhìn về phía Cờ Dít Lam. Vừa nghe đến lượt này hắc ám xâm lấn tiến vào Jolen thế giới ma quái đến cực đại nhất thời gian, Tần Khả Hân liền đem Cờ Dít Lam kêu tới. Cái sau nâng lên màu đen dưới áo choàng tơ vàng hốc mắt, bao gồm nhưng không bị hạn chế. Ta gần đây vẫn luôn có quan trắc tinh tượng, lấy được tin tức là lần này đại thay không chỉ có những chuyện này. Tần Khả Hân đã tê dần, xa không chỉ. Ý của ngươi là còn có cái khác tai nạn? Có thể nói cặn kẽ một chút ư? Cờ Dít Lam cười khổ, nữ đế đại nhân, ngài biết đến, ta chỉ có thể dự đoán cái đại khái, tình huống cặn kẽ ta nói không ra. Vậy tại sao sẽ xuất hiện những cái này đại thai? Hoặc là nói, là ai đưa tới? Tần Khả Hân lại hỏi. Cờ Dít Lam trầm mặt một chút, toàn bộ Jolen thế giới có thể dẫn tới lớn như vậy tai nạn, chỉ có ám dạ vương tước, cùng ám dạ vương tước bên cạnh người. Tần Khả Hân con ngươi địa chấn, ám dạ bên cạnh người, cũng bao gồm ta. Cờ Dít Lam gật đầu, tự nhiên bao gồm, một vòng này tinh vực chiến trường, ám dạ vương tức giết vào tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất, nữ đế đại nhân cùng mấy vị kia bá tức giết vào thiên thê tổng bảng 100 vị trí đầu. Tại quá trình này bên trong, các ngươi lực lượng mới xuất hiện, giết chết nhiều như vậy tà thần thần sứ, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tà thần lợi ích, lại thêm ám dạ vương tức bản thân liền là bị tà thần thông tập người. Trung điệp nhân tố trong chất, như ta không đoán sai, lần này Jolen thế giới đại thai, vô cùng có khả năng liền là hướng lấy ám dạ vương tước cùng nữ đế đại nhân ngày nhóm tới. Tinh tượng biểu hiện, hai nạn đằng sau, còn có càng lớn hai nạn, cho nên nữ đế đại nhân xin ngài cảnh cáo ám dạ vương tước, nhất thiết phải cẩn thận. Tần Khả Hân trầm mặc, nàng hiểu Cờ Dít Lam, biết nàng tiên đoán hàm kim lượng, không nói bách phát bách chúng a, cũng có cái 89/10. Kết hợp Cờ Dít Lam suy đoán, cùng biến thái lăng dạ bản thân chiến tích, liên ta thần cũng dám chém. Ta thần thần sứ càng là nói giết liền giết, tới bao nhiêu giết chết bao nhiêu loại kia, càng linh đăng tả thần thông tập bảng. Như thế, ta thần nhóm thừa dịp một vòng này hắc ám xâm lấn, đi tìm lăng dạ phiền toái, ngược lại cũng hợp lý. Chỉ là, kèm thêm lấy đem Jolen thế giới cũng cho hố. Nghĩ đến đây, Tần Khả Hân thở sâu, ta hiểu được, ta sẽ nói với hắn. Nói xong, Tần Khả Hân từ trên vương tọa đứng lên, tay nhỏ vung nhẹ, hào quang bắn ra bốn phía, màu bạc nung trang bao trùm thân thể mềm mại của nàng, lập tức lách mình rời khỏi cung điện, đi tới quảng trường khổng lồ trên không. Quan sát trên quảng trường dày tê dại đệ mòn đế quốc tướng sĩ, toàn quân nghe lệnh, thề sống chết thủ vệ đệ mòn đế quốc. Xuất phát. Tức khắc, đệ mòn đế quốc đô thành nở tờ cờ tướng lĩnh bắt đầu xuất phát chạy tới mỗi đại thành trì trọng trấn, mà Tần Khả Hân cũng đem đệ mòn đế quốc quốc phòng quyền chỉ huy chuyển giao cho Long Chiến. Chính mình thì mở ra thuyền qua chi môn, chuẩn bị đi cùng lăng dạ tụ hợp. Ngài mua tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản, GM điểm 50 triệu ức. Ngài mua 20.000 vạn ức Martin, GM điểm 2.000 vạn ức. Thử vong chi hải nơi cực sâu. Lăng dạ đã đem hai kiện GM thương phẩm bỏ vào trong túi. Lập tức chủ tính trung Martin toa cát. 10 ngày vô tình nhập hàng khế ước nô lệ sách bị động thu nhập GM thương thành mới mua đến tay 20.000 vạn ức Martin. Lăng dạ lúc này Martin dự trữ, tổng cộng 5.000 vạn ức. Không nhiều, nhưng đầy đủ đem một cái thượng cổ cấp quân đoàn tấn thăng đến tuyên cổ cấp. Thế là Martin 2.000 vạn ức, tín ngưỡng chi lực 20 vạn ức, thượng cổ cấp thiên thần hải nhân xào huyệt, thăng hoa làm tuyên cổ cấp thiên thần hải nhân xào huyệt. Thiên thần hải nhân xào huyệt nhanh chóng quyết trương, biến lại biến xoái, trở thành bất diệt thành cái thứ ba tuyên cổ cấp xào huyệt. Ngươi hỏi cái thứ ba tuyên cổ cấp, vì cái gì chọn thiên thần hải nhân? Bởi vì thiên thần hải nhân là trừ thất nguyên tố tinh linh, long tức ác ma bên ngoài, chỉ ba nắm giữ hai cái hợp kích thần kỹ quân đoàn, nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng bổ trợ hợp kích thần kỹ, hàm kim lượng không cần nói nhiều a. Hủy thiên diệt địa. Đón lấy, Lăng Dạ đem thiên thần hải nhân quân đoàn trên lệnh giá chassis, dư thừa Martin, toàn bộ khuyết trương tăng thiên thần hải nhân. Rất nhanh, 130 ước tuyên cổ cấp thiên thần hải nhân vào chỗ. Lăng Dạ 5.000 vạn ước Martin cũng thành công về không. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành quân đoàn cặn kẽ tin tức, tổng 610 ước, ảnh trong gương sao chép vừa mở. Quân đoàn tổng số tháng 12 năm 20 ước, còn đi. Lăng Dạ vừa ý tướng quân đoàn danh sách đóng lại. Chân trước mới đóng, chân sau hắn liền bị Thủy Lam Tinh Thanh trò chuyện bên trong tin tức hấp dẫn. Chương 589, phản phất cái gì mới nói, nhưng không một câu trọng điểm. Chương 589, phản phất cái gì mới nói, nhưng không một câu trọng điểm. Thủy Lam Tinh Thanh trò chuyện, Đại Long, không phải, ai tắt đèn, thế nào toàn thế giới đều tối? Đại Long, thần cờ mở nở tắt đèn, đây rõ ràng liền là hắc ám xâm lấn, tam đại hắc ám thế giới đánh vào tới. Đại Long, đã tê dần à, ta liền nói thế nào mấy ngày trước, nội hải mỗi thành trì trọng trấn, đều có tam đại đế quốc quân đoàn vào ở, chẳng lẽ chính là vì hiện tại? Dấu hỏa, ta cũng nhìn thấy, phí huyết đế quốc thật nhiều thành trì trọng trấn đều vào ở quân đội, đồng thời tăng cường tường thành, thậm chí kiến tạo rất nhiều không quen biết pháp trận cùng vũ khí, phòng trường liền là làm hắc ám xâm lấn chuẩn bị. Mao tử, ta liền muốn hỏi, trong thông báo tam đại hắc ám thế giới xâm nhập Thủy Lam Tinh hắc ám đại quân đạt tới cực đại nhất, chiếm tổng số 50 là có ý gì? Dấu hỏa, chẳng lẽ bị xâm lấn, loại trừ chúng ta Thủy Lam Tinh, còn khác biệt thế giới? Đại Long, cái kia túi có a? Nhớ phía trước ám dạ đại lão tham gia cổ thần quốc bí cảnh cùng tinh vực chiến trường hoạt động ư? Liền có rất nhiều tới từ thế giới khác thần tuyển lãnh chúa. Đại Long, ta làm, như vậy nói cách khác, lẽ ra bị nhiều cái thế giới chia đều quái vật, có một nửa tiến vào chúng ta Jolen thế giới, chúng ta chống đỡ một nửa. Đại Long, người kia à nha? Chúng ta còn có thể soát gấp đôi cống như đây. Thiên đạo thương thành tìm hiểu một chút, không nói các huynh đệ, vào tử vong chi hải cải quái đi. Lạc đà, trên lầu huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, chớ vào tử vong chi hải, ngàn vạn chớ vào, ta mới vừa ở bên trong bị đánh giết, nếu không phải lãnh địa rừng sát ở chủ thành, sau khi chết hồi thành đến giây, ta lúc này sợ đã không còn. Đại Long, không phải, ý gì a? Tử vong chi hải có cái gì? Lạc đà, ma quái, vô cùng vô tận ma quái, quy mô vượt qua ta đã thấy bất kỳ lần nào. Đại Long, chật, ta cũng bị giết, ma quái tựa như điên rồi đồng dạng hướng lên tuôn, toàn bộ tử vong chi hải đều nhanh phủ kín. Mao tử, chúng ta Bắc Hùng Liên Minh một cái vạn người viễn chinh tiểu đội cũng bị làm, 1/3 lãnh chúa bị nuốt hết, mọi người chú ý, lần này hắc ám xâm lấn cực kỳ đáng sợ, thật cực kỳ đáng sợ. Đại Long, không phải, hung ác như thế sao? Vậy làm thế nào? Đại Long, ám dạ, đại lão nói một câu a đại lão. Mao tử, ám dạ lãnh chúa, mời chỉ con đường sáng. Hải Đăng, ha ha ha, để các ngươi nô dịch chúng ta, gặp báo ứng a. Nếu như Đại Long thần tuyển lãnh chúa bị hắc ám xâm lấn tan rã, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta liền giải phóng? Vũ trụ, a nháo, có chút đạo lý. Vậy ta chờ mong hắc ám xâm lấn, ta muốn tự do, ta muốn minh chủ, cái này quáng, chó đều không đảo. Vũ trụ, ta nguyện ý cho tam đại hắc ám thế giới thái quân dẫn đường, ta là lương dân. Tiểu Âu, hắc ám các đại quân, sông nát đại lòng, ta nguyện dấn thân vào tà thần, ta cũng muốn làm tà thần thần sứ. Tinh tinh, không phải, ta cảm giác chúng ta đào mỏ đào rất tốt ta. Có cơm no, có áo mặc, ta cảm giác ta có thể đào cả một đời. Hải Đăng, Phu Diêu, các ngươi những cái này hắc quyển thật cờ mở nở đồ đê tiện, phía trước chém miếng ngọc nghiện, hiện tại đào mỏ nghiện, xa bối a. Vũ trụ, đừng cùng xa bối đổ đề tiện nói chuyện. Thủy Lam Tinh Thanh trò chuyện rất là ồn ào. Dung Dung cầm đầu thần viện lãnh chúa đang lo lắng, ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, mà bị Lăng Dạ nô dịch các quán nô thì bắt đầu nhảy nhót, e sợ cho thiên hạ không loạn. Thậm chí có phản bội người, công bố muốn vì hắc ám thế giới thái quân dẫn đường. Lăng Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Còn dẫn đường, bọn hắn sẽ không thật cảm thấy thoát khỏi Lăng Dạ, gia nhập hắc ám thế giới, liền có thể qua đến tự do à? Dám, nhiều nhất liền là chuyển sang nơi khác làm quán nô. Lăng Dạ đang muốn đáp lại. Phụ thuộc lãnh chúa trong nhóm nhỏ cũng phát tới tin tức. Lâm Mục Nhiễm, Khả Hân tỷ nói hắc ám xâm lấn tới, ám dạ, thế nào đánh? Tô Tiểu Ngư, Thiên Đạo Thương Thành, gấp đôi điểm cống hiến, ta quân đoàn đã chờ xuất phát, treo máy tiểu đội đi lên, phát tải, mạnh mẽ phát tải. Hàn Linh San, chỉ có ta cảm thấy xâm nhập Zolan thế giới hắc ám ma quái, chiếm tổng số một nửa cái tin này có chút vấn đề ư? Tân Khả Hân, tự tin điểm, đem có chút bỏ đi, liền là có vấn đề, bởi vì bọn chúng là vì chúng ta mà tới. Lăng Dạ nhíu mày, vì bọn hắn mà tới? Chẳng lẽ hắn đoán chúng? Thế là Lăng Dạ liền hỏi, chuyện thế nào, nói một chút rõ ràng. Tần Khả Hân, gặp mặt nói đi. Ta đã đến, Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm, Hàn Linh San, cả tỷ ủ xạ, các người tốt nhất cũng tới. Bị điểm danh từ nữ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng Lăng Dạ đã cho các nàng trang bị vô hạn truyền tống dòng. Truyền qua chi môn vừa mở. Tới cũng thuận tiện. Thế là liền đều tới. Rất nhanh, Lăng Dạ cùng hắn 5 vị phụ thuộc lãnh chúa, liền đều tại bất diệt thành tế tụ. Khả Hân tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Tô Tiểu Ngư gặp mặt liền hỏi. Tần Khả Hân nhìn xem tử vong chi hải chỗ sâu đã lan tràn tới, cũng đối bất diệt thành cùng các nàng tiên không chi thành phát động tiến công ma quái nhóm. Hít sâu một cái nói, ta trải qua nhiều lần hắc ám xâm lấn, chưa bao giờ có một lần lạ như bây giờ quỷ dị. Tam đại hắc ám thế giới cũng chưa từng có một lần đem 50 ma quái toàn bộ nhét vào một cái thế giới. Cho nên, ta có dự cảm, lần này 50 ma quái đều tới Zolan thế giới, có thể là ta thần đối chúng ta phát động lại một lần nữa vây quét. Ta để Mòn Đế quốc có một vị quan tinh thuật sĩ, căn cứ nàng quan trắc được tin tức, Zolan thế giới lần này có đại thai phủ xuống. Ngoạ tao đại thai. Vậy làm thế nào? Tô Tiểu Ngư kinh hô. Người khác nhìn về Lăng Dạ. Hắn mặt không biểu tình, thậm chí còn tại uống vào ướp lạnh máu rồng địa. Ngược lại bị đuổi giết, cũng không phải lần một lần hai. Quen thuộc, cũng liền bình tĩnh. Ít kỳ điểm, bỏ qua người khác không nói. Dù Lăng Dạ hiện tại sức chiến đấu, hắn không chết được một điểm. Bản thân có không dưới 10 cái bảo mệnh dòng vàng. Còn có 100 vạn năm tuổi thọ. Dù cho đứng đấy để ngươi giết, ngươi cũng đến sát cơ năm. Cho nên, Lăng Dạ một điểm không cần sợ. Chỉ là, hắn thật tò mò. Nếu như đây thật là tà thần đối với hắn lại một lần nữa vây quét, lần này có thể hay không chơi chút gì cho mới. Còn có, Tần Khả Hân nâng lên đại thai, đến cùng là cái gì? Thế là, Lăng Dạ liền hỏi, ngươi nói đại thai, có thể cặn kẽ một chút ư? Tần Khả Hân cười khổ lắc đầu, ta muốn có thể nói chi tiết một chút, cũng đã sớm nói. Đây chỉ là một loại dự đoán có đại thai, hơn nữa là hướng chúng ta mà đến, bởi vì chỉ có chúng ta, có giá trị tà thần làm như vậy. Lăng Dạ, có thể, nghe vua nói một buổi, giống như thực nhân ngư mang làm sạch. Tần Khả Hân phảng phất cái gì mới nói. Nhưng lại hết lần này đến lần khác không có một câu là trọng điểm. Bất quá, nàng nói lại hay, hẳn là tồn tại. Cuối cùng, 50 hắc ám ma quái, một mạch toàn bộ tiến vào Zolan thế giới. Bản thân cái này liền là một tràng đại thai. Chương 590, đại thai. Không phải ăn Tết ư? Chương 590, đại thai. Không phải ăn Tết ư? Hảo, vấn đề tới, thế nào đánh? Hàn Linh săn hỏi. Nàng không biết rõ cái gọi đại thai hàm kim lượng, nhưng nàng biết Lăng Dạ hàm kim lượng. Nhìn xem giá hỏa bình tĩnh đến muốn móc cất mũi bộ dáng, Hàn Linh San thật sự là sợ không nổi. Lăng Dạ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi. Tại không xác định tà thần lần này tại chơi cái gì trò mới phía trước, mọi người chia ra hành động. đem treo máy tiểu đội phái đi ra, một là giết quái soát điểm, hai là chậm chạp hắc ám ma quái xâm nhập Tam Đại Đế Quốc tốc độ. Đúng rồi, nếu như hắc ám ma quái thật xâm nhập Tam Đại Đế Quốc sẽ như thế nào? Lăng Dạ hỏi thăm Tần Khả Hân. Nói thật, Lăng Dạ không có chút nào buồn chính mình cùng chính mình phụ thuộc lãnh chúa, ngược lại tương đối buồn dùng Đại Long cầm đầu thần tuyển các lãnh chúa. Toàn bộ hắc ám xâm lấn, 50 hắc ám ma quái toàn bộ nhét vào một cái thế giới này, không phải đùa giỡn. Lăng Dạ cùng hắn phụ thuộc lãnh chúa có thể chống đỡ được, không có nghĩa là Thủy Lam Tinh cái khác thần tuyển lãnh chúa có thể chống đỡ được. Ngay trong bọn họ có triển vọng Lăng Dạ đào mỏ, cung cấp bị động ma tinh thu nhập hàng nô, cũng có Lăng Dạ dùng tới soát ma tinh hộ khách. Chết, quái đau lòng. Tần Khả Hân nói, dỗ lên thế giới bản nguyên bị phân làm 3 phần, phân biệt từ đệm mòn, hắc thạch, sôi máu 3 cái đế quốc thủ hộ. Nếu như 3 cái đế quốc đô thành bị công phá, thế giới bản nguyên bị ướp, cái kia dỗ lên thế giới liền sẽ tiến vào luân hãm trạng thái, tất cả Thủy Lam Tinh thần tuyển lãnh chúa, bao gồm chúng ta, đều muốn trở thành lưu lạc lãnh chúa, cũng chịu đến trừng phạt. Cho nên, Tam Đại Đế Quốc vô luận như thế nào không thể bị công phá, đúng không? Lăng Dạ xác nhận nói. Tần Khả Hân gật đầu, đúng vậy, đó là Jolen thế giới căn cơ. Lăng Dạ vỗ tay phát ra tiếng, hiểu, cái kia để tất cả cái khác thần tuyển lãnh chúa hồi thành, cùng nở tờ cờ một chỗ phòng thủ. Chúng ta, liền tự do phát huy a. Ta thật tò mò, ta thần nhóm lần này, lại sẽ chơi ra cái gì cho mới. Tần Khả Hân than nhẹ một tiếng, đây là bảo đảm nhất phương pháp, Tam Đại Đế Quốc thành chỉ trọng trấn sớm tại 10 ngày phía trước, liền vào ở quân đế quốc đoàn. Cũng thêm mạnh tường thành phòng ngự, cùng trong thành vũ khí, thần tuyển các lãnh chúa căn cứ thành phòng thủ, chính xác điểm an toàn. Lăng Dạ gật đầu, cứ làm như thế, toàn bộ người tản ra, bảo đảm truyền tin, bảo đảm tuyển qua chi môn tùy thời có thể mở ra. Có tình huống, trước tiên nói với ta. 50 ma quái tràn vào tới, tại Jolen thế giới mà nói là đại thai, có thể tại chúng ta mà nói, là mạnh lên thời cơ tốt. Nên làm như thế nào, không cần ta dạy a. Hàn Linh San nắm chặt thiêu đốt lên liệt diễm trường cùng, hiểu, làm hắn nha. Tô Tiểu Ngư cũng vung vẩy pháp trượng, giết sạch, mạnh mẽ phát tài. Nói xong, năm vị phụ thuộc lãnh chúa mỗi người mở ra tuyển qua chi môn, mở ra mỗi người thiên không chi thành rời khỏi. Tại Lang Dạ trên mình, các nàng học được cầu phú quý trong nguy hiểm. Đại thai lại như thế nào? Hoạt động tốt, đại thai liền là ăn tết. Tốt ta, chủ yếu là có dòng bằng sau. Các nàng không chết được, cứ thế chơi thành phá giải bản. Đưa đi năm vị phụ thuộc lãnh chúa sau. Lang Dạ chính mình cũng mở ra tuyển qua chi môn, đem chính mình tất cả treo máy tiểu đội, dùng bao vây tư thế, thả xuống đến Tam Đại Đế Quốc bên ngoài tử vòng chi hải các nơi. Tiếp đó, liền là mặc sức, không hạn chế giết chóc. Tuy là những cái này treo máy tiểu đội vô pháp triệt để cản trở Hắc Ám đại quân xâm lấn Tam Đại Đế Quốc, nhưng bọn chúng nhất định là Hắc Ám đại quân xâm lấn Tam Đại Đế Quốc trên đường cứng rắn đá cả đường. Có thể vì Tam Đại Đế Quốc mỗi đại thành trì trọng trấn, giảm bớt áp lực thật lớn. An bài tốt những thứ này, Lăng Dạ lại mở ra Thủy Lam Tinh Thanh cho chuyện. Dung Đại Long cầm đầu thần tuyển lãnh chúa, còn tại thỉnh cầu Lăng Dạ lên tiếng, mà các quán nô thì còn tại nhảy nhót. Lăng Dạ cũng là thống nhất đáp lại. Toàn thể dùng rồng đứng đầu thần tuyển lãnh chúa, lập tức rút khỏi tử vòng chi hải, tới gần lân cận thành trì trọng trấn, căn cứ thành phòng thủ, chống cự xâm lấn. Tất cả quán nô cả gan lại nhảy người, giết chết bất luận tội, không muốn hoài nghi năng lực của ta, mới vừa nói muốn cho Hắc Ám Thái quân dẫn đường, ta đã ghi nhớ danh sách, chờ Hắc Ám xâm lấn kết thúc, toàn bộ xử tử. Lăng Dạ hai câu nói, nguyên bản sao động không ngừng Thủy Lam Tinh Thanh cho chuyện, nháy mắt yên tĩnh. Dung Dung cầm đầu thần tuyển các lãnh chúa, lập tức tìm được chủ kiến, cũng hướng lân cận thành trì trọng trấn tới gần, mà các quán nô càng là tê dại ngay tại chỗ. Không phải huynh đệ, ngươi tới thật, bọn hắn chỉ là miệng này vài câu, ngươi liền muốn toàn bộ xử tử, không để ý đến cầu xin tha thứ quán nô. Lăng Dạ đóng lại thanh trò chuyện, dấn thân vào tại trong chiến đấu. Giờ phút này chỗ hắn ở là tử vong chi hải phía đông nơi cực sâu, phu cận có nhiều cái tuyển qua chi môn, cho nên xâm nhập khối khu vực này hắc ám ma quái có rất nhiều. Lúc này những cái này bị huyết nguyệt chiếu sạng, tiến vào phấn khởi trạng thái hắc ám ma quái, liền tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Thanh quân kết đội vào tới, Lăng Dạ mở ra bất diệt thành khống chế thanh, đem tất cả vũ khí đều điều tới tự động công kích trạng thái. Tức khắc, toàn bộ bất diệt thành hóa thành cối xay thịt. Báo kim loại hệ thống, khởi động. Thiên thần chi mâu, khởi động. Huyền băng chi mâu, khởi động. Bốc cháy cự pháo, khởi động. Hắc long trường thành, khởi động. Ác ma đằng mạn, khởi động. Tinh linh mẫu thụ, khởi động. Tất cả có thể khởi động, toàn diện khởi động. Mấy chục cái chiến đấu dòng vàng ra chỉ một thoáng, có thể nghĩ mà biết mạnh biết bao. Tất cả hắc ám ma quái chỉ cần tới gần bất diệt thành 400 km, liền sẽ bị nháy mắt khóa chặt, tiếp đó giết chết. Mặc kệ là cấp bậc gì ma quái, đều sống không quá hai phát phổ thông gà trống. Nếu có, vậy liền bổ một phát thiên thần chi mâu. Ngài Huyền Băng Tháp, đánh giết thượng cổ cấp ma quái, thiên đạo thương thành điểm cống hiến 25 triệu. Ngài treo máy tiểu đội, đánh giết viễn cổ cấp ma quái. Bất diệt thành anh linh tiểu đội 12 vạn treo máy tiểu đội. Lăng Dạ thiên đạo thương thành điểm cống hiến, tại quần phong. Giết chóc, đã đi vào quỹ đạo. Lăng Dạ mỗi một cái đơn vị đều giết điên rồi. Cùng lúc đó, Jolen thế giới, tử vong chi hải vị trí nào đó. Thâm Viên Ma Vương trên thành, Hạ Mạn hai tay trùng điệp, đặt tại trên chuôi kiếm. Đột nhiên, một đầu bốn cánh liệt ma, một cái cực dáng, rơi vào Hạ Mạn trước mặt. Ma Vương đại nhân, phát hiện ám dạng. Liền, ngay ở phía trước. Hạ Mạn nghe vậy lại hỉ. Ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện cái kia ám dạng tung tích. Hắn gan vẫn còn lớn, biết rõ chúng ta đánh vào tới, lại còn lưu tại tử vong chi hải, không tìm địa phương trốn đi. Nói lấy, Hạ Mạn chuẩn bị liên hệ Hạ Đạ, Hạ Bộ Rồ, còn có vong linh quân chủ ổ Gu Mạn, cùng yêu giới cựu đầu xà Hệ Nạ. Kết quả không chờ Hạ Mạn mở miệng, mấy người kia tin tức trước một bước tới. Hạ Bộ Rồ, đại ca, tìm tới ám dạng, cái kia điêu mau ngay tại phía trước ta, ha ha ha, ta trước lên chém hắn, các ngươi mau tới, tọa độ Hạ Đạ, ám dạng tại ta bên này, tiểu tử này, quả nhiên có chút thuyết pháp, mau tới, ta chờ các ngươi, tọa độ Hệ Nạ, ma vương Hạ Mạn, ta đã tìm tới ám dạng, lập tức tới cùng ta một chỗ nuốt hắn, tọa độ ổ Gu Mạn, ta thần xạ cả thể giết người ám dạng tại ta bên này, các vị, ta cần các ngươi giúp ta bắt lấy hắn, tọa độ những tin tức. Nay cùng một thời gian tại Hạ Mạn bên thai vang lên. Tiếp đó, Hạ Mạn nhìn xem năm cái khác biệt tọa độ, rơi vào trầm tư. Cứ thế đem hắn cho làm không biết. Chương 591, ta thần sứ bị nhân lấy truy, không phải không có đạo lý. Chương 591, ta thần sứ bị nhân lấy truy, không phải không có đạo lý. Không phải, các ngươi đều phát hiện ám dạng. Hạ Mạn đồng thời hỏi thăm bốn người. Hạ Bộ Rồ cái thứ nhất trả lời, tối a, vận khí ta là thật cờ mở nở hảo, vừa tiến đến liền phát hỉ hệ nắm dạng, ta đã cùng hắn quân đoàn giao chiến, ta muốn đem hắn chặt thành thịt nát, ha ha ha. Hạ Bộ Rồ cực kỳ phấn khởi, nói gần nói xa tràn ngập khát máu điên cuồng, đồng thời còn có chiến đấu bối cảnh âm thanh một chỗ truyền tới, đánh cực kỳ quyết liệt. Đầu óc ngu si hắn, trọn vẹn không ý thức đến ý tứ trong lời nói của Hạ Mạn. Ngược lại Hạ đã phát giác được vấn đề, mở miệng hỏi thăm, đại ca, ngươi nói đều là có ý gì? Hạ Mạn không có trả lời, chỉ là yên lặng đem mấy người thần thức kéo đến một chỗ, tương đương với sang cái gờ giúp chat. Sau đó nói, Hạ Đạ, Hạ Bộ Rồ, Ô Gu Mạn, Hệ Nạ, các ngươi xác định, các ngươi gặp phải là ám dạng. Mấy người đều là tam đại hắc ám thế giới người cầm quyền, có thân là thượng vị giả ngạo khí, cùng cường thế. Ô Gu Mạn cái thứ nhất mở miệng, Hạ Mạn, ngươi đây là ý gì? Ngươi cảm thấy bổn quân chủ có thời gian mở loại này nói đùa? Ám dạng ngay tại ta bên này, mau tới. Tiếp theo là Hệ Nạ, đánh rắm, ám dạng rõ ràng tại ta bên này, ta đại quân yêu giới, còn cùng hắn quân đoàn giao thủ, hắn rất mạnh, mau tới. Hạ Đạ cũng nói, không phải, các ngươi đều gặp được cảm dạng. Vậy ta gặp phải là ai? Ba người tranh luận không ngớt. Hạ Mạn đang muốn mở miệng, nhưng lại tiếp thu được mấy đạo tới từ ma tộc bán thần thần thức. Vương, phát hiện ám dạng. Vương, tọa độ thỉnh cầu trợ giúp. Vương. Hạ Mạn càng đã tê dần, không phải, lại tới mấy cái. Lần này, nó cuối cùng xác nhận chính mình phỏng đoán. Thế là tại G giúp chặt nói, tất cả câm miệng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái ư? Cho đến bây giờ, ta tổng cộng nhận được 11 cái công bố phát hiện ám dạng tọa độ. Mà những tọa độ này cách nhau rất xa, ám dạng biết phân thân. Hạ Mạn một câu. Để ổ cùng Mạn, Hệt Nạ mấy vị vương giả nháy mắt tiến lặng. 11 cái tọa độ, 11 cái ám dạng. Hệt Nạ một mặt một bước. Có khả năng hay không, chúng ta bây giờ gặp phải, đều không phải ám dạng bản thân, mà là hắn bên trong một cái quân đoàn. Ta nhớ ta ma tộc tà thần thần sứ cho chúng ta cung cấp tin tức biểu hiện, cái kia ám dạng có rất mạnh nhiều đường năng lực tác chiến. Hạt đã nói. Vừa dứt lời. Ma phu Hạ Bộ Rồ hồn hển âm thanh vang lên, tự tin điểm tăng hội, cái này cờ mở nở liền là ám dạng quân đoàn, ta giết cái xuyên thấu, căn bản chưa thấy ám dạng, hơn nữa. Hơn nữa những quân đoàn kia căn bản giết không chết, có thể vô hạn phục sinh. Vô hạn phục sinh. Mấy vị hắc ám thế giới vương giả một bước. Vong linh quân chủ ổ Gu Mạn càng là phẫn nộ chủ bản, không có khả năng, cho dù là ta địa ngục giới tôn quý bất tử tộc cùng hấp huyết quỷ tộc, cũng làm không được vô hạn phục sinh, hắn ám dạ dựa vào cái gì? Hạ Bộ Rồ hừ lạnh một tiếng, ngươi không tin. Ngươi đánh một thoáng liền biết. Đánh liền đánh, coi như cái kia ám dạ quân đoàn có thể phục sinh, cũng tất cùng ta vong linh giới bất tử tộc, hấp huyết quỷ tộc đồng dạng, phục sinh có nhiều hạn chế, còn vô hạn phục sinh, ha ha. Vứt xuống một câu ngoan thoại. Ổ Gu Mạn mở ra chính mình vong linh chi thành. Đối tao ngộ lăng dạ treo máy tiểu đội, bày ra manh liệt nhất tiến công. Vô số cốt long, tú linh, hấp huyết quỷ bay lên mà đi. Vong linh chi thành bên trên bằng xương cự mâu, vong linh tháp nhóm vũ khí cũng tại phát lực. Đối lăng dạ treo máy tiểu đội điên cuồng công kích. Chỉ có thể nói, không hổ là vong linh quân chủ ổ Gu Mạn vong linh chi thành. Lực sát thương tức ăn mãnh. Dù cho lăng dạ treo máy tiểu đội là tuyên cổ cấp, vẫn như cũng bị không ngừng giết chết. Nhìn xem lần lượt ngã xuống tuyên cổ cấp thiên thần đại nhân, ổ Gu Mạn còn dùng thần thức ghi chép một đoạn ngắn hình ảnh, gửi đi cho mấy vị vương giả. Vô hạn phục sinh. Ta nhổ vào. Tại ta ổ Gu Mạn vong linh chi thành trước mặt, liền la đệ, rác rưởi thần tuyển lãnh chúa, cũng xứng cùng ta vong linh quân chủ. Nó lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy được nằm một chỗ thiên thần hải nhân. Hốt một thoáng, đầy chạm mau đến, tiếp tục đối đến gần vong linh, chút xuống lôi đỉnh. Ổ Gu Mạn bên trong xương sọ vong linh chi hỏa đột nhiên lay động, cái này thật có thể phục sinh. Ta không tin, lại giết, lại giết. Nói lấy, ổ Gu Mạn tiếp tục pháo doanh thiên thần hải nhân. Kết quả chính là, thiên thần hải nhân đổ xuống, rất nhanh lại lần nữa đứng lên. Thậm chí, phát động hồi chiêu về không dòng vàng. Tại ngã xuống đất một giây sau, liền lại đứng lên. Không có khe hở nối tiếp, căn bản giết không chết. Ổ Gu Mạn đã tê dần. Nó không nghĩ ra, phục sinh loại này thuộc về vong linh tộc chủng tộc thiên phú. Lăng dạng sao lại thế? Sẽ còn chưa tính. Con cờ mờ nờ dùng so vong linh con tốt. Ổ Gu Mạn nhìn kỹ một nhóm nhỏ thiên thần hải nhân liên sát 10 lần, kết quả nhiều lần phục sinh. Trong đó có vượt qua 5 lần, đều phát động hồi chiêu về không dây phục sinh. Không tổn hao gì, không đếm dây, đầy trạng thái. Hơn nữa, từ đầu đến cuối nó đều chưa thấy lăng dạ bản thân. Nó vong linh đại quân, bị lăng dạ một chi nhỏ treo máy tiểu đội dây dưa đường này. Cứ thế không giết chết dù cho một cái thiên thần hải nhân. Ngược lại nó vong linh quân đoàn, bị thiên thần hải nhân gần như lại ra cách đánh, chơi chết không ít. Ổ Gù Mạn triệt để đã tê dần, dùng thân thức chửi ầm lên, triệt triệt triệt, ám dạ quân đoàn thật có thể vô hạn phục sinh, hắn làm sao làm được? Một mực đến nay, Ổ Gù Mạn đều dùng vong linh tộc phục sinh năng lực mà lấy làm tự hào, thậm chí nó tự xưng là chính mình làm bất tử chi vương. Thẳng đến nó gặp được Lăng Dạ treo máy tiểu đội, vong linh phục sinh, thậm chí bao gồm Ổ Gù Mạn chính mình phục sinh năng lực, cần chí ít mấy canh giờ khôi phục thời gian không nói, phục sinh sau còn chỉ có bán huyết, thậm chí bản thân thuộc tính cũng sẽ trở xuống, thuộc tính về không cũng liền triệt để rát. Mà Lăng Dạ treo máy tiểu đội, dây phục sinh, không tổn hao gì, còn càng đánh càng mạnh. Cả hai phục sinh năng lực lập tức phân cao thấp. Một bên khác, các đức man, hạt đạ, thạch nạ mấy vị vương giả cũng đều đích thân cùng Lăng Dạ treo máy tiểu đội giao thủ qua, đều có bị chấn kinh đến. Cái này so, thật là thần tuyển lãnh chúa. Vì sao lại có nhiều như vậy bị dị năng lực? Các đức man không bình tĩnh. Nó vừa mới đích thân cùng treo máy tiểu đội giao thủ, phát hiện vô hạn phục sinh chỉ là treo máy tiểu đội một loại trong đó năng lực. Chứ bên cạnh đó, còn nắm chắc 10 cái hiệu quả cũng không yếu hơn vô hạn phục sinh năng lực khác. Hạt đạ cũng đã tê dần, chẳng lẽ phía trước đều là chúng ta trách oan tà thần thần sứ? Bọn hắn bị ám dạ nhân lấy truy, không phải bọn hắn quá yếu, mà là ám dạ quá mạnh. Một mực đến nay, thân là thổ dân vương giả bọn hắn, cao cao tại thượng, xem thường tà thần thần sứ. Đặc biệt là tà thần thần sứ bị Lăng Dạ nhân lấy truy sau, càng là cảm thấy tà thần thần sứ rác một nhóm. Thẳng đến lúc này, bọn chúng đích thân cùng Lăng Dạ giao thủ, mới biết Lăng Dạ sự khủng bố. Tà thần thần sứ nhóm phía trước bị Lăng Dạ nhân lấy truy, dường như không phải không có đạo lý. Chương 592, chó đều không có ý định. Chó không có ý định ta đánh chương 592, chó đều không có ý định. Chó không có ý định ta đánh cùng lúc đó. Tử vong chi hải một chỗ, bất diệt thành bên trong. Lăng Dạ ngay tại nằm thẳng. Hắn đem bất diệt thành đổi thành huyền băng chi thành làn ra. Cả thành đều bị gió tuyết bao trùm, băng thiên tuyết địa. Tiếp đó tại đông đầy băng máng tinh linh mẫu thụ phía dưới, chân bốc cháy nổi uống rượu. Màu đỏ nước canh đang lan lộn. Lăng Dạ kẹp lên đủ loại ướp muối tốt chân tu thịt, để vào nóng hổi nước canh bên trong, bất ổn. Hương vị vô cùng tươi đẹp, liền là có chút nhàm chán. Thế là Lăng Dạ một bên chân bốc cháy nổi, một bên tiếp vào treo máy tiểu đội góc nhìn, chuẩn bị nhìn một chút lần này hắc ám xâm lấn đến cùng chuyện thế nào. Treo máy tiểu đội góc nhìn hình ảnh phi tốc tại trong đầu Lăng Dạ lấp lóe. Khi thấy thứ 16.985 cái hình ảnh thời gian, Lăng Dạ mày kiếm nhíu lên, kẹp lấy thịt đua dừng một chút. Lẽ ra tươi non vô cùng thịt, ngáy mắt liền giả. Nhưng trọng điểm không phải cái này, mà là trong đầu Lăng Dạ treo máy tiểu đội góc nhìn chỗ truyền lại trở về hình ảnh. Trong hình có một tòa vô cùng to lớn ma vương thành lơ lửng tại vùng trời tử vong chi hải, vô cùng vô tận ma quái cùng ma vương thành bên trên vũ khí đang điên cuồng trùng sát lấy treo máy tiểu đội, để treo máy tiểu đội chết lại sống, sống lại chết. Có thể như vậy năng suất giết chết treo máy tiểu đội, đủ dùng gặp tòa này mà vương thành bất phàm. Lăng Dạ cũng là một thoáng hứng thú. Đây là bột. Nếu là bột, vậy ta trước tiên đem nó xử lý cũng cực kỳ hợp lý a. Nói lấy, Lăng Dạ buông xuống đôi đũa trong tay, bàn tay lớn khẽ nắm, mở ra một đạo tuyển qua chi môn. Tại cái khác thần tuyển lãnh chúa mà nói, cường đại bột, trốn tránh, chó đều không có ý định. Mà Lăng Dạ, hắn đánh liền là bột. Chó đều không có ý định. Chó không có ý định hắn đánh. Một bên khác, tử vong chi hải nơi cực sâu vị trí nào đó. Vương, phát hiện ám dạ quân đoàn tọa độ. Vương, bên này cũng có. Vương, chúng ta ảnh ma tiểu đội bị ám dạ quân đoàn cho đoàn diệt. Ma vương thành bên trên, ma vương hạt mở ạn nghe lấy không ngừng truyền đến báo cáo. Trương kia phủ đầy bảy đen mặt ma, biến đến càng ngày càng đen chìm. Theo tiến vào Zolan thế giới bắt đầu, nó đã thu đến Lăng Dạ treo máy tiểu đội tọa độ tin tức, tổng 3000 cái. Tăng thêm Hạ Bộ Rồ, Hàn Đạ, Hê Nạ, Ổ Gù Mạn mấy vị này hắc ám vương giả tiếp thu được tọa độ. Trước mắt đã xác minh treo máy tiểu đội đã siêu 10000 cái. Ngươi cho rằng đây chính là cực hạn? Không không không, cái này chỉ là bắt đầu. Bởi vì tương tự báo cáo tin tức còn không ngừng tại mấy vị hắc ám vương giả bên thai vang lên, càng ngày càng nhiều. Cái này nhưng làm bọn chúng làm đã tê dần. Chết, ám giả đến cùng có bao nhiêu quân đoàn? Trước mắt xác minh quân đoàn siêu 10000 cái a. Mỗi cái quân đoàn thấp nhất là 100 vạn đơn vị, nơi này chính là 100 ức đơn vị. Thần tuyển lãnh chúa tại không mượn binh dưới tình huống, có nhiều như vậy binh chủng. Ổ Gù Mạn dùng thần thức chửi ầm lên. Nó phá phòng. Hạt Đạ cũng nói, chỗ chết người nhất chính là, hắn mỗi một cái tiểu đội đều có thể cùng ta bị ma quân đoàn đánh khó phân thắng bại. Đồng thời dạng này tiểu đội còn tại không ngừng bị phát hiện, 10000 cái xa không phải cực hạn, ám dạ đến cùng có bao nhiêu dạng này tiểu đội. Hạt Đạ biểu thị cực kỳ tê dại. Vốn cho rằng này lại là một tràng quét ngang hy mã. Kết quả lại là, Lăng Dạ treo máy tiểu đội, cho bọn chúng thật to kinh hỉ. Vẹn vẹn chỉ là một cái trăm vạn cấp bậc treo máy tiểu đội, liền có thể ngăn chặn mấy trăm triệu, thậm chí cấp 10 tỷ cái khác ma quái. Buồn nôn nhất chính là, treo máy tiểu đội còn cờ mở nở giết không chết. Chỉ cần ngươi một mực cùng nó đánh, nó có thể một mực phục hồi. Sẽ không mệt, sẽ không chết, không ngừng không nghỉ phóng thích hỏa lực. Cái này không phải treo máy tiểu đội. Đây rõ ràng là từng đài động lực hạt nhân tối say thịt. Hạ Mạn cũng ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Bày ra thần thức nói, ám dạ quỷ dị, chúng ta không thể tại những cái này tiểu đội bên trên lãng phí thời gian. Đánh lâu như vậy, chết nhiều như vậy ma quái, chúng ta cờ mở nở dĩ nhiên liền ám dạ ở đâu cũng không biết. Ta đề nghị vòng qua những cái này tiểu đội, toàn lực tìm kiếm ám dạ vị trí. Hạt Đạ đồng ý, tìm tới ám dạ mới trọng yếu nhất. Hạ Bộ Rồ, tìm tới hắn, ta muốn đem hắn chặt thành thịt băm. Ô chuột, sớm cái kia như vậy. Hạ Mạn đề nghị đạt được mấy vị khác Hắc Ám Vương giả nhất trí tán đồng. Bọn chúng tính toán nhìn ra, Lăng Dạ treo máy tiểu đội, tựa như là kẹo da trâu, nhai không nát, nuốt không trôi, cùng treo máy tiểu đội dây dưa, thuần túy liền là lãng phí thời gian. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn chúng cũng còn không biết rõ Lăng Dạ ở đâu. Vậy liền xuất phát, có phát hiện tùy thời giao lưu. Hạ Mạn nói, lưu lại một chi quân đoàn, dùng cho kiềm chế treo máy tiểu đội, lập tức khởi động Ma Vương Thành, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, Hạ Mạn lòng có cảm giác, một đôi màu máu ma nhãn, lập tức hướng một chỗ nhìn lại. Tại nơi đó, một chi màu vàng kim thần mâu, một chi màu lam thần mâu, cùng thiêu đốt lên liệt diễm đạn pháo, ngay thẳng sông Ma Vương Thành mà tới. Phòng ngự, Hạ Mạn hô to, nhưng đã là không kịp. Màu vàng kim thần mâu, huyền băng chi mâu, liệt diễm đạn pháo chớp mắt đã tới. Rầm rầm rầm, Ma Vương Thành đột nhiên lay động. Màu vàng kim thần mâu đem một vị bán thần cấp ma tướng găm trên mặt đất. Huyền băng chi mâu cũng nổ tung băng buộc, đông kết thành phiến ma quái. Liệt diễm đạn pháo thì đem Ma Vương Thành nổ ra mấy cái hố sâu, đem ma quái nổ người chết ngửa đổ. Lý gia mẹ là ai? Hạ Mạn chửi ầm lên. Một giây sau, nó thu đến tin tức, ngài Ma Vương Thành gặp phải thủy làm tinh ám dạ bất diệt thành tiến công. Ám dạ, bất diệt thành. Hạ Mạn trợn mắt tròn xoe, trong lòng đại hỉ. Đồng thời một đôi ma nhãn cũng chú ý tới tầm nhìn cuối cùng. Một tòa theo trong tuyển qua chi môn, chậm chậm hiện lên to lớn thiên không chi thành. Huyền băng chi thành bạch lam làn ra, để bất diệt thành tại mở tối vùng trời tử vong chi hải, lộ ra vô cùng dễ thấy. Thiên không chi thành đều lái tới, là ám dạ, nhất định là ám dạ. Không nghĩ tới a, ngươi dám trực tiếp đưa tới cửa. Hạ Mạn đại hỉ, nhưng trả lời nó, là càng nhiều thiên thần chi mâu cùng huyền băng chi mâu, tựa như ban sỉ một loại, hướng bên này phóng tới. Hạ Mạn một bên tổ chức ma tướng phòng ngự, một bên bày ra thần thức liên hệ mấy vị khác vương giả, mau tới, ám dạ xuất hiện, ngay tại ta cái này. Mau mau tới, đừng để hắn chạy. Mấy vị khác hắc ám vương giả, không phải huynh đệ, bọn chúng vừa mới nói muốn đi tìm Lăng Dạ. Lăng Dạ liền xuất hiện. Có trùng hợp như vậy? Hạ Mạn, ngươi không phải là nhìn lầm a? Đem ám dạ bên trong một cái quân đoàn xem là hắn. Tô Gu Mạn biểu thị hoài nghi. Hạ Mạn giận dữ, đi ngươi sao, ta lại mắt mù cũng không có khả năng nhìn lầm. Ám dạ là chủ động xuất hiện, hắn khẳng định trước một bước phát hiện ta. Các ngươi mau tới, đừng làm lỡ chiến cơ. Chương 593, Lăng Dạ, không phải chỉ có các ngươi sẽ gọi người. Chương 593, Lăng Dạ, không phải chỉ có các ngươi sẽ gọi người. Nghe lấy Hạ Mạn nổi giận dậm chân gầm thét. Hết nạn nói, nhìn nó bộ dáng, không giống là giả, chúng ta vẫn là đi qua nhìn một chút ta. Hạ Mạn, thần cờ mờ nờ không giống là giả. Nó không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là nói, bớt nói nhảm, mau tới. Mấy bị hắc ám thế giới bước giả, lập tức lấy ra mỗi người đạo cụ, mở ra tuyển qua chi môn, thẳng đến Hạ Mạn tọa độ. Lăng Dạ bên này, hắn đã đem bất diệt thành bên trong tất cả vũ khí khởi động. Thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu, bốc cháy cự pháo, báo kim loại hệ thống, bắn ra tàn ảnh. Đại hắc cùng hồng liên gỗ tiểu lạ, tại ma quái trong đám nhảy múa. Phong vũ lôi điện, hồng liên thổ tức quét ngang, không ngừng sạch màn hình xung quanh ma quái. Lăng Dạ cũng leo lên hắc long trường thành, tinh mâu nhìn thẳng xa xa Ma Vương Thành. Tòa kia lơ lửng tại màu máu mặt biển không trung thế lực bá chủ, hỏa lực đồng dạng mãnh liệt. Các loại vũ khí điên cuồng oanh kích bất diệt thành. Bất quá, có lãnh địa thôn phệ dòng vàng bất diệt thành. Lúc này độ bền có thể nói con số trên trời. Vô luận Ma Vương Thành như thế nào đánh mạnh, toàn trình không hề động một chút nào. Chỉ có cái kia tinh linh mẫu thụ chi thuẫn lướt lên bọn sóng. Có chút thuyết pháp, nhưng không nhiều. Lăng Dạ nhìn chăm chú Ma Vương Thành, trêu chọc nói. Chân trước mới nói xong, chân sau Ma Vương Thành phụ cận liền nắm chắc 10 cái tuyển qua chi môn bị mở ra. Ngay sau đó, trong tuyển qua chi môn bay ra mấy chục tòa thiên không chi thành. Tổ Gu Mạn vong linh thần điện, Hết Nạ Hắc Ám Sâm Lâm, cùng Hạ Bộ Rồ, Hạt Đạ Ma Vương Thành, bất ngờ tại trong đó. Những thiên không chi thành này vừa xuất hiện, liền có khủng bố thần uy hướng Lăng Dạ bên này đè xuống. Nháy mắt để Lăng Dạ mày kiếm cao lại, không phải gọi người, không giảng võ đức. Bất quá, không phải chỉ có các ngươi sẽ gọi người. Đến cùng là Hắc Ám thế giới vương giả, thực lực đạt tới thần linh phía dưới bán thần đỉnh phong. Đồng thời, bọn chúng còn mang đến rất nhiều tuyên cổ cấp ma quái, dày tê dại mà tới. Như vậy có thể thấy được, những cái này bột đều lai lịch không nhỏ. Mà Lăng Dạ, bên cạnh hắn liền một tòa bất diệt thành. Đơn đấu Hạ Mạn Ma Vương Thành, còn có đến đánh. Nhưng nếu là nhiều như vậy vị Hắc Ám thế giới vương giả toàn bộ bên trên, bất diệt thành sợ là không chịu được nổi. Cho nên, Lăng Dạ cũng chuẩn bị gọi người. Một bên mở ra tuyển qua chi môn, đem tản ra tại tử vong chi hải các nơi treo máy tiểu đội trở về điều. Một bên liên hệ Tô Tiểu Ngư chúng nữ. Mau tới, ta bên này có việc lớn. Đã ở tử vong chi hải các nơi giết bị điên Tô Tiểu Ngư chúng nữ nghe vậy, đều là có chút ngượng ngùng. Lâm Mục Nhiễm, không phải, việc lớn. Có cái gì việc lớn cần chúng ta xuất thủ? Tô Tiểu Ngư, ai nha Mục Nhiễm tỷ, đừng nói nhảm, ám dạ đại ca khẳng định có đạo lý của hắn. Tần Khả Hân, tốc độ đi qua đi. Hắn sợ là gặp được cọng rơm cứng. Tần Khả Hân còn đang vì cờ dít làm tiên đoán đến đại thai canh cánh trong lòng. Nàng cũng biết Lăng Dạ. Gia hỏa này bị chuyên ngành huấn luyện, thích nhất chơi đơn. Không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không tới phiên các nàng xuất thủ. Hiện tại mở miệng, vậy liền chứng minh Lăng Dạ chính xác gặp được đồ vật. Thế là, Tần Khả Hân không hề nghĩ ngợi, tay nhỏ khẽ nắm, mở ra tuyển qua chi môn, tiến đến cùng Lăng Dạ tụ hợp. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San chúng nữ cũng là như vậy. Lăng Dạ bên này, tại gấp 10 lần xạ tốc, gấp 10 lần tốc độ đánh, gấp 10 lần phạm vi ba cái, gấp 10 lần dòng vàng tăng phúc xuống. Bất diệt thành đả kích phạm vi cực lớn. cho nên Hada, Hapozo, Hena, Ogumạn mấy vị Hắc Ám Vương giả vừa mới xuất hiện, liền lập tức gặp phải bất diệt thành trọng điểm chiếu cố. Ầm ầm, cục cục, vô hạn công kích, dày tê dại mà tới. Ngài Thiên Không Chi Thành, ngay tại bị Thủy Lam Tinh Ám Dạ bất diệt thành tiến công. Ngài Thiên Không Chi Thành, tương tự cơ giới âm thanh không ngừng vang lên, để mấy vị Hắc Ám Vương giả vừa mừng vừa sợ. Không phải, đây thật là ám dạ. Ha ha ha, đang lo tìm không thấy ra hỏa này, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Hạ Bộ Dụ huy động chiến phủ, đem đính vào phía trên huyết nhục quăng bay ra đi. Huyết Nạ cũng nói, vậy còn chờ gì, tốc độ vây khốn hắn, đừng để hắn chạy. Tô Cừ Mạn bởi vì xúc động, bên trong xương sọ vong linh hỏa diễm cháy hừng hực, rốt cuộc tìm được hắn, lập tức liên hệ ta thần, truyền lại tọa độ. Đúng đúng đúng, ta thần phòng trường đã chờ không nổi muốn xuất thủ, nhanh đem ám dạ tọa độ nói cho bọn hắn. Hạ Dạ nói, cũng nhanh chóng bay đến chính mình vùng trời Ma Vương thành. Tay nhỏ đặt ở Ma Vương hạ bờ dần tượng thần bên trên, đóng lại đôi mắt, bắt đầu truyền lại tin tức. Cùng lúc đó, thần giới, Zolan thế giới không gian bích lũy bên ngoài vị trí nào đó, ta thần nạ mọi ở, hạ bờ dần tề tụ tại xả cả vong linh thần quốc bên trong. Ba người ngồi ngay ngắn ở mỗi người trên thần tọa, thần thức mò về Zolan thế giới. Theo bọn hắn góc nhìn có thể nhìn thấy, nguyên bản bạch lam sen lẫn Zolan thế giới, hiện tại biến thành màu đỏ sậm. Đồng thời, một cỗ hắc sắc ma vụ chính giữa theo Zolan thế giới xung quanh, hướng về trung tâm lan tràn. Huyết nguyệt phủ xuống, hắc ám xâm lấn đã mở ra, ba chúng ta đại hắc ám thế giới ma quái đại quân đã xâm nhập Zolan thế giới. Saka nói, âm thanh trầm thấp, đè nén sát cơ cùng cửu hận. Nàng ở dưới lưng một cái, vài bóc mỏng manh váy đen bị tác động, đường cong nhìn một cái không sót gì. Nàng vân nhánh đầu lưỡi, tại đỏ thâm trên cánh môi đảo qua, thế nhưng bọn chúng còn không có tin tức chuyển đến. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn đem ám dạ hút khô đây. Hạ bợ dần hai tay ôm ngực, một đôi ma nhãn tham lam nhìn chăm chú lên nạ mỏi ở, hầu kết nhấp nô, đang muốn trêu chọc một thoáng nạ mỏi ở. Đồng nhiên, hắn thần sắc khẽ giật mình, ma môi câu lên, tới tin tức. Người của chúng ta đã ở Zolan thế giới, phát hiện ám dạ tung tích, tọa độ đã lên truyền. Chúng ta có thể độc thủ. Tại khi nói chuyện, hạ bợ dần thần uy ngập trời, khí thế bởi vì tâm tình xúc động mà không ngừng trèo lên. Xạ cả càng là theo bạch cốt trên thần tọa đứng lên, cụt tay mối thủ, lấy mệnh hoàn lại, ám dạ, ta tất sát ngươi. Nạm ở tay nhỏ khẽ nắm, lấy ra theo minh giới thần linh bên kia mượn tới ngăn che pháp trận, vậy ta liền bắt đầu a. Nói xong, nạm ở thôi động thần lực, chuyển vào pháp trận. Từ phức tạp đường nét tuyên khắc ngăn che pháp trận, lập tức biến lớn, hướng Zolan thế giới không gian bích lũy bay đi. Lập tức cùng tầng kia bởi vì huyết nguyện phủ xuống, mà biến đến mỏng manh không gian bích lũy va vào nhau. Vâng, ngăn che pháp trận vận chuyển hết tốc lực, từng đầu hắc tuyến nhanh chóng lan tràn sinh trưởng, tựa như rễ cây một loại, đâm vào Zolan thế giới không gian bích lũy bên trong. Điên cuồng tan rã vốn là bởi vì huyết nguyện phủ xuống, mà biến đến mỏng manh không gian bích lũy. Nạm ở nhìn chằm chằm những cái này hắc tuyến, ngăn che pháp trận triệt để có hiệu lực đại khái cần một giờ, chúng ta lại chờ một chút, lập tức liền có thể đi vào Zolan thế giới tìm tới ám dạ. Ha ha ha. Hạ bợ dần, Sa Cả cũng là cưỡng chế trong lòng rung động, chờ đợi thời cơ thành thủ. Chương 594, Lang Dạ VS Ngũ Đại Hắc Ám Vương Giả. Chương 594, Lang Dạ VS Ngũ Đại Hắc Ám Vương Giả. Cùng lúc đó, Zolan thế giới, Tử Vong Chi Hải nơi cực sâu, vùng trời bất diệt thành, tương đạo truyền qua chi môn màu đen, tựa như tổ ong nở rộ. Tân Khả Hân, Tô Tiểu Ngư mấy người Thiên Không Chi Thành, cùng Lang Dạ theo Tử Vong Chi Hải các nơi đều đi trở về treo máy tiểu đội. Từ bên trong bay ra, vài tòa Thiên Không Chi Thành trở về. Tô Tiểu Ngư, Tân Khả Hân chúng nữ liền xuất hiện tại sau lưng Lang Dạ. Ám Dạ đại ca, ngươi nói việc lớn mà ở đâu? Tô Tiểu Ngư hỏi. Lang Dạ đang muốn mở miệng, lại bị Tân Khả Hân vượt lên trước, ngươi nói việc lớn, chỉ không phải là bọn chúng a? Tân Khả Hân đã chú ý tới đối diện năm vị Hắc Ám Vương Giả, lúc này khuôn mặt cùng mắt sáng tràn ngập nghiêm trọng. Lang Dạ phát giác được Tân Khả Hân ngữ khí cùng biểu tình, hỏi, ngươi nhận thức mấy cái kia bột? Tân Khả Hân thở sâu, bột, ngươi quản chúng nó gọi bột, sợ không phải một cái bột có thể khái quát được. Như ta không nhìn lầm, bọn chúng là địa ngục, thâm uyên, yêu giới tam đại Hắc Ám thế giới ngũ đại vương giả. Lang Dạ mày kiếm cau lại, vương giả, cực kỳ mũi châu ư? Tân Khả Hân mắt sáng vẫn nặng nề như cũ, ngươi đoán bọn chúng vì sao được xưng là vương giả? Địa ngục giới vương giả Ổ Cù Mạn, danh xưng vong linh quân chủ, bất tử chi vương, là địa ngục giới sức chiến đấu cao nhất. Thâm viên giới lại có ba vị ma vương, theo thứ tự là Hà Mạn, Hạ Bộ Rồ, Hạ Đạ, cái này ba huynh muội đại biểu lấy chính là thâm viên giới sức chiến đấu cao nhất. Bên địa vị kia có 9 cái đầu, hẳn là yêu giới sức chiến đấu cao nhất hiện nay, tương truyền là một đầu cựu đầu xà. Bọn chúng đều là tọa trấn tam đại thế giới cao nhất người cầm quyền, lý nên một mực ở tại Hắc Ám thế giới, không nghĩ tới lần này lại tập thể đi tới Zolan thế giới. Nhìn tới cờ Zit Lam trong dự ngôn nhắc tới lại hai, chỉ liền là bọn chúng. Lăng Dạ nghe xong, cũng là có bị chấn kinh đến. Sớm tại hắn mới đi tới, hắn liền đoán được, cái này mấy cái bột lai lịch không nhỏ. Không nghĩ tới lai lịch lại lớn như vậy. Đúng là tam đại Hắc Ám thế giới người cầm quyền, tam đại Hắc Ám thế giới sức chiến đấu cao nhất. Nhìn tới, tà thần làm chơi chết hắn, là thật dốc hết vô liếng. Dĩ nhiên liền tam đại Hắc Ám thế giới vương giả đều cho phải tới. Có thể còn nói trở về, cái này chưa chắc là việc xấu. Cuối cùng, Lăng Dạ mục tiêu kế tiếp là vào Hỗn Độn Hải. Mà muốn vào Hỗn Độn Hải, mấu chốt một bước liền là giết xuyên thông quan tam đại Hắc Ám thế giới. Đã muốn thông quan, liền mang ý nghĩa Lăng Dạ cùng ba cái Hắc Ám thế giới vương giả sớm muộn sẽ có một trận chiến. Như thế, Lăng Dạ thừa dịp lần này sớm đem trận chiến kia đánh xong, cũng cực kỳ hợp lý a. Nếu có thể thừa cơ đem Tam đại Hắc ám thế giới vương giả trực tiếp giết chết, Tam đại Hắc ám thế giới không có bọn chúng thủ hộ, Lăng Dạ muốn bắt lại, nhưng là đơn giản nhiều. Thế là, Lăng Dạ nói, cái kia không tốt sự tình một cọc, diệt bọn chúng, tan rã Tam đại Hắc ám thế giới mũi nhọn chiến lược. Tần Khả Hân cười khổ, ta ngược lại muốn, có thể diệt đi bọn chúng, sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Lăng Dạ môi mỏng hơi câu, không thử một chút, làm sao biết có dễ dàng hay không đây. Nói xong, Lăng Dạ từ trên vương tọa đứng lên, nên chiến, giết sạch. Điều đi trở về treo máy tiểu đội, lập tức cú ảnh tiềm hành, hướng ma quái đánh tới. Tô Tiểu Ngư mấy người, cũng là dây cắt hình thái chiến đấu. Hiểu, chơi chết bọn nó. Giết sạch, lên lên lên bọn tỉ muội. Từng tiếng khét đều bên trong. Tô Tiểu Ngư mấy người quân đoàn, tất cả giết ra. Chiến trường đối diện. Hạ Bộ Dụ nhìn xem bọn tới Lăng Dạ quân đoàn, có bị cười nói, không phải, đây chính là ám dạ. Cái này so như vậy dũng sao? Hắn sẽ không cho là kêu mấy người tới, liền có thể cùng chúng ta đánh đi. Dĩ nhiên chủ động đối chúng ta phát động xung phong, ha ha ha. Hạ Mạn Ma nhãn nhắm lại, thực lực tăng lên quá nhanh, đều sẽ làm người ta lạc lối bản thân, cho là chính mình vô địch thiên hạ. Lập tức nâng lên thiêu đốt lên đỏ thắm ma diễm ma vương kiếm, ta thần chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống, chờ một hồi treo lên tới, cũng đừng làm cho ám dạ chạy. Nhị đệ, ta muội, ma lao khởi động. Hạ Mạn quát khẽ một tiếng. Hạ Bộ Dụ cùng Hạt đã lập tức phản ứng, minh bạch, vây chết hắn. Nói xong, ba vị ma vương lăng không bay lên. Thôi động thần lực, xen lẫn đụng nhau. Rầm rầm rầm. Thần lực nổ tung, vô số ma khí màu đen hướng bốn phương tám hướng tản ra. Cùng lúc đó, cùng nhau chạy tới bên này ma tướng, cùng ma quái nhóm, phân ra một nửa nên chiến, một nửa khác thì bay vút lên trời, cùng ma khí màu đen kết nối, dùng ma quái nhóm màu đen ma khu, tại không trung nhanh chóng thành lập thành một tòa ma lao. Cái gọi ma lao, liền là tương tự với thập tuyệt lồng giam, tử thần lĩnh vực năng lực. Trên thực tế, bởi vì tuổi thọ không không, vĩnh viễn không chết thiết lập, mặc kệ là thần giới thần linh, vẫn là mỗi đại thế giới đỉnh cấp cường giả, cơ bản đều sẽ tương tự năng lực, có thể đem mục tiêu vây khốn, tuần hoàn đánh giết. Ô Gu Mạn bên kia, nó cũng đối Lăng Dạ hận thấu xương. Trong tay hải cốt quyền trượng đột nhiên một trọng, giang giáp giang giáp, nó vong linh thần điện mặt đất nhanh chóng nứt ra. Chúng ta cũng tới, vong linh chỉ tướng xuất kích, từng cái cốt liệu theo đất nước ra mặt bay ra, cực tốc bay về phía bất diệt thành, cùng Tần Khả Hân chúng nữ thiên không chi thành, trận quấn quanh năm chặt, mạnh mẽ đem thiên không chi thành buộc chặt. Đây cũng là một loại tù khốn thủ đoạn, có thể hạn chế mục tiêu lãnh địa di chuyển năng lực. Cuối cùng là yêu giới vương giả hiện nạ, nàng cũng có thủ đoạn. Tại nàng hiệu lệnh phía dưới, từng cái khổng lồ chi chu quái theo trong hắc ám xâm lâm leo ra, dài ngàn mét chân nhện phi tốc hoạt động, tròn trịa trên phần bụng, từng cái to lớn, ngạo nghệ ác tâm rất hút, phun ra màu đen tơ nhện. Tại vô số phi hành yêu tộc ma quái trên mình toát ra, bệnh ra một tấm vong lớn, đem chọn cái chiến trường bao phủ, bất diệt thành bên trong. Lăng Dạ thờ ơ nhìn chăm chú đây hết thảy. Bên hai truyền đến cơ giới âm thanh, Thâm Viên Ma Vương khởi động ma lao, ngài lãnh địa tạm thời vô pháp rời khỏi nơi đây, tại ma trong lao, tất cả ma tộc thuộc tính 1000. Địa ngục vong linh quân chủ khởi động cốt liệm quân quanh, ngài bất diệt thành bị quân quanh, vô pháp di chuyển. Yêu giới yêu vương cựu đầu xà khởi động ma chu lĩnh vực, ngài bất diệt thành bị mạng nhện vây khốn, vô pháp rời khỏi. Tại ma chu trong lĩnh vực, tất cả loại nệ yêu quái đem thu được chiến lược tăng lên. Lăng Dạ cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Nhiều như vậy thủ đoạn hướng về thân thể hắn nệ. Nhìn tới, cái này hắc ám thế giới mấy đại vương giả là thật hướng hắn tới. Mà Lăng Dạ một đợt này, dù sao cũng hơi tự chui đầu vào lưới thành phần tồn tại. Nếu như không phải hắn phát hiện Hà Mạn, mà chủ động chạy tới, phòng trưng mấy vị này hắc ám vương giả muốn tìm tới hắn Lăng Dạ, đều đến bỏ ra không ít công sức. Bất quá, không chỗ điều vị. Lúc nào chiến không phải chiến. Lăng Dạ thích nhất đón khó thẳng lên. Đối diện Hạ Mạn nhìn thấy Lăng Dạ bị tầng 3 thủ đoạn vây khốn, cũng là yên tâm. Lộ ra nhe răng cười, đối Lăng Dạ gầm thét, "Ám Dạ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đem con ta phục thủ, đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nói xong, Hạ Mạn đích thân tham chiến, hoán đổi thành vạn mét cao chân thân bản thể, xách theo ma vương kiếm, hướng Lăng Dạ đánh tới.